Con tiện thỏ này phải chết chương 807 tới chương 846. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đế Tuấn hoàn toàn chính xác là chột dạ, chỉ có điều hắn không phải là chột dạ vì chuyện mặt trăng, cho nên cười khan một tiếng nói, thân thể gần đây không thoải mái, nên uống nhiều nước nóng một chút. Lúc chúng ta tới, mặt trăng đã không có ở đó, nếu như người thật sự muốn biết mặt trăng ở đâu, thì vẫn là nên đi hỏi phía đối diện một chút đi. Tần Thọ thấy không hỏi ra được cái gì, cũng không nhiều lời nữa, trong lòng hắn, những đại lão trước mắt này hắn đúng là không có chơi lại được, không nên làm mất lòng. Chỉ là hắn có chút không hiểu, ánh mắt bọn gia hỏa này nhìn hắn sao lại giống như là đang nhìn tổ tông vậy chứ. Có mấy tên dường như là thân thể còn đang run. Tần Thọ suy nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, cuối cùng quy kết là có khả năng là Phương Nhã đã tới. Sau khi quay người rời đi, Tần Thọ đi thẳng đến thiên đình bên kia. Thiên đình bên kia có rất nhiều người quen, nhưng mà lại không thấy được mấy người Văn Khúc Tinh Quân, hắn liền tập trung vào Thái Bạch Kim Tinh ở trong đám người. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy con thỏ tới, cười khổ một tiếng rồi tiến lên chào, con thỏ, đã lâu không gặp. Tần Thọ vẫn rất tôn trọng Thái Bạch Kim Tinh, dù sao món tiền đầu tiên trong đời hắn cũng là lấy từ Thái Bạch Kim Tinh, có điều Thái Bạch Kim Tinh kia cũng coi như là đã giúp đỡ hắn, đối với người có ân với hắn, cho dù nổi giận, cũng sẽ áp chế một chút. Chào Tinh Quân, người thấy Hằng Nga nhà chúng ta không? Sao lại không thấy mặt trăng? Tần Thọ hỏi. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, thở dài nói, ta biết là ngươi sẽ hỏi cái này, nhưng mà ta nói cái gì, chưa hẳn là ngươi đã tin. Ngươi xem cái này một chút đi, đây là lúc cự linh thần chụp được. Lúc này, thân ảnh cự linh thần xuất hiện, gia hỏa này đang dùng ẩn ấn thạch để tự chụp, bày mấy cái dáng pose, rất cao hứng. Đúng lúc này, mặt trăng phía sau hắn bỗng nhiên phát ra ánh sáng từng đạo lôi điện màu trắng, sau đó trên mặt trăng truyền đến một trận tiếng kêu lẩm bẩm, giống như là có thứ gì đang gọi, sau đó toàn bộ mặt trăng đều bị ánh sáng màu trắng bao vây lại, một khắc sau Tần Thọ cứ trơ mắt nhìn mặt trăng chạy mất. Không sai, vầng trăng kia bị một tầng bạch quang vây lấy, rồi bay mất như là sao băng. Bay thẳng về phía sau trong tinh không. Lúc này cự linh thần kích động kêu lên, mặt trăng chạy. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Sau đó hình ảnh loạn lên, ẩn ấn thạch đen kịt. Thái Bạch Kim Tinh nói, đây chính là chân tướng. Nếu như là người khác nói, Tần Thọ chưa hẳn đã tin, nhưng mà Thái Bạch Kim Tinh thì khác, Tần Thọ vẫn tin hắn. Thế là Tần Thọ hỏi, biết nó chạy đi đâu rồi không? Lúc này Đông Cực Đại Đế mới nói, ta đã thử tính qua, có điều không tính ra được vị trí cụ thể, chỉ là biết nó đi sâu vào trong tinh không. Tần Thọ hỏi, sâu trong tinh không có cái gì? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lắc đầu nói, tinh không chính là tinh không, khắp trời đều là sao. Đây là lão sư nói, chắc là không sai. Tần Thọ biết, lão sư của Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hẳn là vị thánh nhân ở Tử Tiêu Cung kia, Hồng Quân Lão Tổ, cũng là người hiểu rõ thiên địa nhất, hắn nói chắc là thật. Tần Thọ nói, có thể đem vị trí đại khái nói cho ta biết không? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lấy ra một tờ hình nói, ta đã đánh dấu ở phía trên, người có thể thuận theo phương hướng này đi tìm. Yên tâm, mặt trăng chính là Thái Âm Tinh năm đó, phía trên có pháp thuật bảo vệ, người ở phía trên sẽ không có nguy hiểm. Có điều ngươi đi lần này tuyệt đối sẽ không thuận lợi, sâu trong tinh không có nguy hiểm. Nơi đó là nơi thiên đình lưu vong tộc Hắc Ám năm đó. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, tộc Hắc Ám. Thái Bạch Kim Tinh nói bổ sung, thực ra chính là tai họa trong vạn tộc, bởi vì nhiều chủng tộc, cho nên chúng ta liền hỏi bọn họ là tộc Hắc Ám. Có điều có người thích gọi bọn họ là vực ngoại thiên ma, bọn gia hỏa này ở bên ngoài cơ khổ tịch mịch, muốn đục nước béo cò trở về. Mà biện pháp ổn thỏa và tốt nhất chính là đem mình hóa thành một loại hình thái vô hình, sau đó vào lúc người khác tu luyện, độ kiếp làm ảnh hưởng đến đối phương, khiến đối phương tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình, sau đó chiếm cứ thân thể của người đó, mượn xác hoàn hồn. Loại tình hình này, cho dù là thiên đình cũng không có cách nào để tra ra bọn họ có phải là đào phạm hay không. Cho nên, có rất nhiều người đều gọi là vực ngoại thiên ma. Ngươi đi lần này, dọc theo con đường này nhất định sẽ gặp được bọn họ, khí tức trên người khác với khí tức sâu trong tinh không. Ngươi đi thì giống như là đèn đuốc trong bóng tối, bọn họ chính là con muỗi trong bóng tối, nhất định sẽ nhào về phía ngươi. Lúc trước chúng ta lưu đày bọn họ hận chúng ta, cho nên ngươi đi, có thể tưởng tượng được độ nguy hiểm. Con thỏ, ta muốn nói là, ngươi đừng đi, không chừng lúc nào đó mặt trăng kia lại trở về. Tần Thọ quả quyết lắc đầu nói, nếu như trong tinh không không có cái gì, ta không đi thì thôi đi. Nhưng mà bây giờ ta nhất định phải đi. Nói xong, Tần Thọ nói, mấy người sư phụ của ta đâu? Trận đại chiến này bọn họ tham dự cũng không có ý nghĩa, cho nên đang ở trong dung thành ở trên trời, chính là ở trong tiểu điếm của trù thần. Thái Bạch Kim Tinh nói. Tần Thọ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Tịnh hỏi, Na Tra huynh đệ và Lý Trinh Anh vẫn tốt chứ? Biểu cảm của Lý Tịnh có chút cổ quái, thái độ đối với Tần Thọ cũng cực kỳ cổ quái, hiền lành nhưng dường như là muốn giữ một khoảng cách với Tần Thọ, hẳn là biến thân lần kia của Tần Thọ đã dọa đến hắn. Hắn nói, vẫn tốt, cái kia, ngươi lên đường sớm một chút đi. Tần Thọ gật gật đầu, sau đó liền đi về phía Dung Thành ở trên trời. Chờ Tần Thọ đi rồi, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng Đế Tuấn ở đối diện cũng rót trà ở trong tay vào trong miệng, chẹp chẹp miệng nói, cuối cùng cũng đã đi. Tần Thọ tiến vào thành lập tức ngây ra một lúc. Nguyên nhân rất đơn giản, bên ngoài thành thì đang náo loạn, nhưng mà bọn gia hỏa ở trong thành này lại giống như là không có chuyện gì vậy, bình thường sống như thế nào thì bây giờ vẫn như thế đó. Thật giống như bên ngoài đánh nhau không có liên quan gì đến bọn họ vậy. Tần Thọ đi một hồi liền không nhịn được, tiện tay bắt một người tới hỏi, Ê, huynh đài, bên ngoài đang đánh trận đó, các ngươi không lo lắng gì à? Người kia cười ha ha nói, đã sống nhiều năm như vậy rồi, sinh tử đã sớm phai nhạt. Còn sống thì hưởng thụ nhân sinh, còn về phần chết như thế nào thì hình như không thuộc về chúng ta quản. Làm người Tiêu Diêu tự tại là vị trí thứ nhất, không cần biết là trời có sập hay không. Người kia nói xong rồi rời đi. Tần Thọ hoàn toàn không hiểu được những lời người kia nói, Tiêu Dao thì hắn hiểu, nhưng mà đã sắp chết rồi mà còn có thể Tiêu Dao, cái này không phải chính là thần kinh thô à? Tần Thọ lắc đầu, vọt tới ngoài cửa tiệm nhỏ của trù thần như là một làn khói, lúc này Tần Thọ mới cảm thấy một chút bầu không khí của chiến tranh. Tiểu điếm đã đóng cửa, không tiếp khách, cửa lớn đóng chặt, một bộ dáng buôn bán ế ẩm. Tần Thọ không nhịn được thở dài nói, ai bình thường sư phụ không quan tâm triều chính, nhưng mà nếu như thật sự đánh nhau thì tâm vẫn là yêu quốc yêu dân. Nói xong, Tần Thọ đẩy cửa lớn ra, trong nháy mắt đó, Tần Thọ chỉ cảm thấy một cỗ mùi rượu xông vào mặt, đồng thời nghe thấy bên trong có tiếng người hô, cà hai tốt, 666 mở hẳn cửa ra, Tần Thọ liền thấy trù thần dẫm một chân lên ghế, giơ bát rượu, duỗi một cái tay ra. Đối diện là Lỗ Bang, Lỗ đại sư cũng là cái tạo hình này, hai tên gia hỏa mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt hưng phấn. Cửa đột nhiên mở ra, hai người ngây ra một lúc, quay đầu nhìn thấy là Tần Thọ, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó hai tên gia hỏa vui vẻ vẫy tay nói, con thỏ, tới đây. Cùng uống. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tử thần. Ngồi ở giữa là tử thần đã uống đến ngã trái ngã phải lung la lung lay nói, ngươi ách chào. Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ, xoa xoa mi tâm, túm lấy cái lỗ tai lớn của mình nói, bên ngoài đang chiến tranh, các ngươi lại ở đây làm cái trò này. Lỗ đại sư nói với vẻ bình thường, đánh thì cũng đã đánh rồi, chúng ta có thể có biện pháp gì chứ? Kim tiên ra ngoài còn không chắc chắn có thể sống trở về, chúng ta bây giờ ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Nói trắng ra là, bây giờ chúng ta đã không thể nắm giữ được tương lai vận mệnh của mình, nếu đã như vậy, vậy thì dứt khoát nắm giữ vận mệnh hiện tại là tốt rồi. Ăn ngon, uống ngon, thành phá thì đi theo thiên đình, nếu như là xong đời rồi, vậy thì nên làm cái gì thì làm cái đó. Tần Thọ suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như đích thật là loại này. Lúc này cũng không biết tử thần thật sự uống nhiều quá hay là giả uống nhiều quá, cười hề hề nói, đều là thần trên phong thần bảng, đã tu luyện bao nhiêu năm tháng và nhận được hương hỏa tế bái của nhân gian, thành tựu cuối cùng chính là phong thần bảng, mà không phải là chúng ta ai nói đến đây, phịch một tiếng tử thần liền nằm sấp trên bàn, ngủ. Lỗ đại sư và trù thần cười khổ một tiếng nói, đừng để ý đến hắn, nói mê sảng đó. Con thỏ, sao vẻ mặt ngươi lại không vui vậy? Tần Thọ nói, mặt trăng mất rồi. Lỗ đại sư thuận miệng nói, mất rồi thì mất rồi ếch, cái gì? Lỗ đại sư cất cao âm điệu, một tay nắm chặt lỗ tai con thỏ nói, mặt trăng mất rồi. Ta không nghe lầm đấy chứ. Vẻ mặt trù thần cũng là khó tin nói, không thể nào. Tần Thọ lấy ẩn ấn thạch kia ra cho hai người nhìn, sau khi hai người xem hết thì đều rơi vào trong trầm tư. Trù thần nói, theo ta được biết, mặt trăng chính là thái âm tinh, lúc khai thiên được gọi là bàn cổ, là do một con mắt biến thành. Nó và thái dương tinh là không bao giờ thay đổi, trường tồn vĩnh hằng. Chỉ là về sau không biết đã xảy ra biến cố gì, diện tích của nó rút nhỏ đi rất nhiều, linh khí cũng tản. Lỗ đại sư nói, ta cũng nghe nói qua, có điều chưa bao giờ nghe nói nó biết đi đường. Tần Thọ vung tay lên nói, không nói cái này nữa, ta chính là tới thăm các ngài một chút, các ngài không có việc gì thì tốt rồi. Đúng rồi, Vàng Khúc Tinh Quân đâu? Lỗ đại sư nói, hắn à, hắn đi thăm bạn, hắn tiêu sái hơn so với chúng ta nhiều, bây giờ cũng có bạn gái. Tần Thọ ngạc nhiên, thật hay giả vậy? Lỗ đại sư cười nói, bình thường tên kia tanh hôi muốn chết, về sau cảm thấy có thể sắp chết rồi, cái gì cũng đều nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ cũng cái gì tinh quân kia huynh huynh đệ đệ đó. Ngươi cũng đừng đi quấy rầy hắn, nhanh đi tìm mặt trăng của ngươi đi. Nói đến đây, lỗ đại sư móc từ trong ngực ra một món đồ vật đưa cho Tần Thọ nói, thực lực có hạn, làm gì cũng có hạn, có điều hẳn là thứ này ngươi có thể dùng tới. Tần Thọ đi tới nhìn một chút, là một cái la bàn nhìn rất bình thường, phía trên có một ít màu trắng làm tâm điểm và một cái châm như ngón tay, không có phương hướng gì. Lỗ đại sư nói, đây là tinh bàn, khác với la bàn bình thường, nói không phải dùng trên mặt đất. Đợi lúc ngươi đi sâu vào trong tinh không, sẽ biết được chỗ tốt của nó, không dám nói ngươi có thể 100% tìm được mặt trăng, nhưng mà nếu muốn tìm về địa tiên giới thì vẫn là không thành vấn đề. Trụ thần kinh ngạc nói, đây là Đại La Tinh Tượng Bàn. Tiên Thiên Linh Bảo. Người đúng thật là chịu chi nha. Lỗ Đại Sư nói với vẻ xem thường, ta không biết chúng ta còn có thể sống bao lâu, thì còn có cái gì không bỏ được. Cho con thỏ, dù sao cũng là truyền thừa của ta cầm. Nếu như chết rồi bị người khác lục lọi, đó mới gọi là ném đi đó. Trụ thần cười nói, đúng thế con thỏ, ta không có gì đưa cho ngươi, có cái nồi này ngươi mang theo đi. Vừa nói, trụ thần vừa lấy ra một cái nồi, Tần Thọ nhìn nhìn, hoảng sợ nói, lò bát quái. Sau đó liền nghe lò bát quái la hét đến rách họng, gào cái gì mà gào. Ta con mẹ nó bị khai trừ. Bây giờ gọi là nồi bát quái. Tần Thọ ngạc nhiên nói, vì sao? Trụ thần cười nói, sau khi lão quân trở về phát hiện tiên đang luyện được đều có hương vị của hải sản, sau đó bấm ngón tay tính toán phát hiện gia hỏa này sau khi theo ngươi hết là nồi, lại là xe lập tức cảm thấy mất mặt. Thế là liền ném hắn ra, rồi tự hắn tìm tới ta. Ta lại vừa vặn thiếu một cái nồi tốt, thế là để hắn đi làm ở nơi này. Nói đến đây, trụ thần nói, hắn là lò bát quái của lão quân, khỏi cần phải nói, chí ít thì trình độ kết sỏi ngươi cũng đã từng có thể nghiệm. Gặp được nguy hiểm, chui vào, hắn có thể bảo vệ ngươi bình an. Tần Thọ nghe đến đây, con mắt liền ẩm ướt, hai vị lão sư này chính mình còn không rõ sống chết vậy mà lúc này vẫn còn quan tâm đến hắn. Tần Thọ nói, lão sư, hay là đi theo ta đi. Trụ thần cười cười không nói gì, Lỗ Đại Sư trừng hai mắt một cái nói, đi cái rắm. Đi thì chính là sợ. Nam tử hán đại trượng phu đầu có thể đứt, máu có thể chảy, sợ vậy thì chính là thua thật rồi. Cả đời lão tử này chưa từng sợ ai, cho dù là đối mặt với đại đế, cũng chỉ là kính trọng bọn họ mà thôi. Con thỏ, ta không dạy ngươi thứ gì, nhưng mà nhớ kỹ câu nói này, người sống cả một đời, sợ chính là thua thật sự. Tần Thọ không cam lòng còn muốn khuyên, thì trụ thần nói, ngươi bận ngươi cứ đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Nếu như là thật sự có một ngày, bên này không ngăn được, chỉ cần phong thần bản vẫn còn, chúng ta sẽ không chết được. Nếu như phong thần bản cũng bị mất, dù chúng ta có chạy xa cũng vô dụng. Chân linh ở trên phong thần bản, nếu như bị người lau đi, thì mặc kệ chúng ta trốn bao xa, cũng đều sẽ tan thành mây khói. Lỗ Đại Sư gật đầu nói, không sai, cho nên căn bản là chúng ta không cần chạy, ngồi chờ tin tức là được rồi. Hơn nữa, cũng không cần phải bi quan như vậy, bên của chúng ta còn một số đại đế và tán tiên tuyệt thế, lại thêm Linh Sơn Phật Đà, cho dù là yêu tộc thiên đình tập hợp những chủng tộc cổ lão kia, cũng chưa chắc có thể thắng được chúng ta. Cho dù là thánh nhân thì bên bọn họ bây giờ cũng chỉ có nữ hoa nương nương, chuẩn đề đạo nhân mà thôi, bên này chúng ta có Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu như thật phải bắt đầu liều mạng, thì vẫn là bên chúng ta lợi hại hơn mấy phần. Nói đến đây, Tần Thọ tò mò hỏi, sư phụ, ta có chút không hiểu. Phật Thượng Cổ Nhiên Đăng kia không phải là ở Linh Sơn sao? Sao hắn lại ngồi ở bên yêu tộc thiên đình vậy? Còn có chuẩn đề đạo nhân kia, hắn không phải là Phật môn sao? Sao hắn lại không ủng hộ Linh Sơn? Lại còn có nữ hoa nương nương, nhân tộc cũng là do nàng tạo ra, chúng ta cầm quyền, cũng không đến mức là nàng không thích chứ. Mẹ của hai đứa con, không cần phải bất công như thế chứ. Lỗ Đại Sư khẽ lắc đầu, nhìn về phía trù thần. Trù thần nói, cái này nói tới cũng dài, nói đến nữ hoa nương nương trước đi, nàng nghĩ như thế nào, chúng ta cũng không rõ. Có điều năm đó lúc yêu tộc thiên đình cường thịnh, toàn bộ thiên địa đều là của một mình nàng nhân tộc thiên đình bây giờ, mặc dù là nhân tộc thiên đình, nhưng mà ngươi cũng thấy đấy, thực ra đã từ lâu nhân tộc đã không còn là nhân tộc năm đó. Mọi người mỗi người một phe phái, mấy người đều đứng về bên mấy vị thánh nhân, nếu như chân chính đứng ở phía nàng, sợ là cũng không có mấy người. Thực ra, năm đó Vũ Vương phạt trụ, nhìn như là bởi vì trụ vương vũ nhục nữ hoa nương nương, nhưng mà tại sao nương nương lại không nhân cơ hội lập lại thiên đình chứ? Thực ra bọn người cửu vĩ yêu hồ đã lập được công lớn ở trong quá trình diệt thương, nhưng mà cuối cùng vẫn bị xa lánh, chết oan chết uổng. Tận đến lúc phong thần, những người ở bên nương nương đều bị gạt ra ngoài. Sao nàng có thể cam tâm? Lỗ Đại Sư nói tiếp, đương nhiên, cái này có thể là do chúng ta lòng tiểu nhân, có thể nương nương cũng không tính kế như thế, chỉ là không cam tâm yêu tộc thiên đình nhà mình năm đó bị diệt đi mà thôi. Hơn nữa, những năm này cuộc sống của yêu tộc xác thực cũng không dễ chịu gì, nhân tộc thiên đình cường thịnh, trấn áp tứ phương. Không gian sinh tồn của yêu tộc càng ngày càng nhỏ, phàm là có cái gì nổi lên, nếu không phải là bị giết thì là bị bắt tới Linh Sơn xuất gia. Nàng cũng có thể là vì suy nghĩ cho yêu tộc thiên đình đi. Tần Thọ gật đầu, cái này đích xác là có khả năng. Trù thần tiếp tục nói, về phần chuẩn đề đạo nhân, vậy thì phải nói tới từ thời phong thần đại chiến. Lúc trước, Tây Phương giáo của hai người chuẩn đề và Phật A-di-đà chỉ là một tôn giáo nhỏ, nhưng mà bởi vì có hai tôn thánh nhân, cho nên mới có tư cách gia nhập kiếm một chén canh nhỏ ở đại chiến của Xiển giáo và Tiệt giáo. Bọn họ xếp hàng ở Xiển giáo, chỉ nghĩ tính kế sao cho hoàng mỹ, ở trong đại chiến chiếm hết tiện nghi còn chưa tính, cuối cùng thập nhị kim tiên của Xiển giáo và một chút môn nhân tinh nhuệ của Tiệt giáo đều bị bọn họ mang đi. Bởi vì có những người này, cho nên Tây Phương giáo mới có thể lớn mạnh nhanh như vậy, thậm chí về sau địa vị còn ngang với địa vị của Xiển giáo. Lại có thêm hai tôn thánh nhân làm chỗ dựa, và giáo nghĩa càng hoàn thiện hơn so với Tiệt giáo có giáo vô loại, bọn họ thì là vạn loại thu hết đặt vào Phật môn, thực ra ý nghĩa cũng không khác nhau mấy. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thể trở thành Tiệt giáo thứ hai. Chỉ có điều tính đi tính lại, nhưng bọn họ cũng không tính qua được Lão Quang và Nguyên Thủy Thiên Tôn. 12 đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài miệng thì nói đầu nhập Tây Phương giáo, nhưng trên thực tế thì vẫn là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, nên trở về thì vẫn phải trở về, bây giờ chính là ở bên ngoài đánh trận đó. Về sau Lão Quân rời khỏi phía Tây của Hàm Cốc Quang Hóa Hồ chính là đi gặp bọn họ, về sau ngươi cũng biết rồi đó, Tây Phương giáo liền biến mất trong vòng một đêm biến thành Phật giáo. Phật giáo miệng thì đọc A-di-đà Phật, nhưng mà lại tôn phụng Như Lai Phật Tổ. Mà lúc đầu A-di-đà Phật và Chuẩn Đề Đạo Nhân đều không thấy tâm hơi, người cũng đã biết là vì sao rồi đó. Tần Thọ nghĩ nghĩ, hoảng sợ nói, bị giam giữ hả? Tru Thân gật đầu nói, mọi người cũng cho là như vậy, còn có người nói Lão Tử chính là thánh nhân tồn tại vô địch, hai đánh một mà vẫn yên ổn đứng đó, cho nên mới có thể một người ép hai người, biến Tây Phương giáo thành Phật giáo, nhập Linh Sơn, cung phụng Như Lai Phật Tổ. Đây cũng là lý do vì sao sau khi đi lên Linh Sơn, nhưng mà Như Lai Phật Tổ lại nghe hiệu lệnh của Thiên Đình, mà chưa hề có tranh chấp với Thiên Đình. Tần Thọ nói như vậy, một đám người tính kế tới tính kế lui, lại là phong thần đại chiến, lại là cái gì cuối cùng lại đều không tính kế qua được Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Làm áo cưới không công cho bọn họ. Cho nên bọn họ mới làm yêu tộc sống lại, ngóc đầu trở lại, muốn phân lại thiên địa. Tru Thần cười nói, cái này thì không nói được, có điều ý tứ đại khái chính là chuyện như vậy đi. Phật Thượng Cổ Nhiên Đăng và Tây Phương Nhị Thánh có quan hệ thân thiết với nhau, cho nên bên Tây Phương giáo giúp yêu tộc Thiên Đình cũng là điều đương nhiên. Tần Thọ líu lưỡi, khá lắm điều các vị biết đúng thật là nhiều. Tru Thần lắc đầu nói, không phải chúng ta biết nhiều, mà là cái người tiên sinh kia của ngươi biết nhiều. Hắn tự hỏi không có cái gì có thể lấy đưa cho ngươi, nhưng mà biết ngươi sẽ có một bụng nghi hoặc, nên hắn đã sớm bàn giao cho chúng ta. Vốn cho rằng ngươi sẽ không hỏi, không ngờ được, hắn thật đúng là hiểu rõ ngươi. Tần Thọ yên lặng không ngờ được người tiên sinh không lên nổi này, vậy mà vô thanh vô thức chuẩn bị cho hắn lễ vật tốt như vậy giải đáp nghi hoặc. Cho tới bây giờ, Tần Thọ rốt cuộc cũng hiểu được tiền căn hậu quả, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có đôi khi mọi chuyện chính là như vậy, ngươi không biết rõ hắn, hoặc là hắn vĩnh viễn làm khó ngươi, không biết chính là đáng sợ nhất. Nhưng mà nếu như thật sự biết rõ thì thực ra chuyện cũng chỉ là như vậy. Tần Thọ hỏi, những thánh nhân còn lại nói thế nào? Thông Thiên giáo chủ, Phật A-di-đà đâu? Bọn họ không quản chuyện này sao? Tru Thần lắc đầu nói, không biết, Phật A-di-đà chính là thánh nhân thần bí nhất trong tất cả các thánh nhân, mặc dù là hắn và Chuẩn Đề Đạo Nhân cùng nhau sáng tạo ra Tây Phương giáo, nhưng mà những năm này Chuẩn Đề thì còn hoạt động, nhưng mà Phật A-di-đà lại là yên tĩnh ở trong Tử Tiêu Cung, chưa hề đi ra ngoài. Văn Khúc Tinh Quân nói, Phật A-di-đà là một thanh chân vô dục vô cầu, lúc trước sáng lập ra Tây Phương giáo chưa hẳn đã là dự tính ban đầu của hắn. Còn Thông Thiên giáo chủ, cũng không biết nói như thế nào, khả năng hắn giúp bên nào cũng đều có. Dù sao lúc trước diệt Tiệt giáo, chính là người của cả hai bên, có điều khả năng lớn nhất chính là khoanh tay đứng xem kịch. Cho nên, thế bây giờ thực ra là có thể hòa không phân thắng bại, chúng ta không có nhiều nguy hiểm như vậy. Tần Thọ suy nghĩ một chút, nếu như thật như vậy thì đúng là cái thế này là hòa mà không có phân thắng bại, là hắn nghĩ quá tiêu cực rồi. Lỗ đại sư cười ha ha nói, cho nên, người lo lắng cái rắm. Ta dám nói, lúc ngươi ở sâu trong tinh không trở về, nơi này vẫn còn là cái dạng này mà không có biến hóa. Tần Thọ cười khổ một tiếng, nói, vậy ta còn đi thăm những cố nhân còn lại một chút rồi chuẩn bị xuất phát. Lỗ đại sư phất phất tay nói, đi đi, đi đi, đừng quấy rầy chúng ta uống rượu. Đúng rồi, ta nghe nói vực ngoại thiên ma cũng rất biết cất rượu, hương vị thiên ma nhưỡng hương của bọn hắn cũng không tệ, lúc ngươi trở về cầm cho ta một chút để ta nếm thử. Tần Thọ làm một dấu tay ok, sau đó liền cáo từ. Thực ra Tần Thọ nghĩ rất đơn giản, thực lực của hắn bây giờ không đủ, thật sự cũng không muốn lẫn vào cái này làm cái gì. Hắn có thể làm người qua đường thì sẽ làm người qua đường, nhưng mà để phong thần bản rơi vào trong tay kẻ địch thì kết quả sẽ giống nhau. Phong thần bản nếu có thể cầm phong thần bản đến tay thì tốt rồi. Trong lòng Tần Thọ thầm nhủ, đồng thời, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh. Lần đầu tiên, Tần Thọ hận mình không thể phân thân, nếu không thì có thể một cái ở bên này hỗ trợ, một cái qua bên kia tìm hàng Nga, chẳng phải là tất cả đều tốt rồi sao? Đáng tiếc hắn chỉ có thể giúp một bên, quan trọng là hắn ở lại bên này có vẻ như cũng không có tác dụng gì. Sau đó Tần Thọ đi tìm Lý Trinh Anh, nha đầu này nhìn thấy con thỏ tới, cực kỳ cao hứng, tự mình xuống bếp làm cho con thỏ chút đồ ăn. Nghe nói Tần Thọ muốn đi vào sâu trong tinh không, liền đem tất cả bảo bối mà mình cất giấu đưa cho Tần Thọ, mặc dù những bảo bối này bây giờ đối với hắn không tính là cái gì cả, nhưng mà tâm ý của tiểu nha đầu này vẫn làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Sau đó Tần Thọ lại đi một chuyến đến Thư Sơn, điều khiến Tần Thọ bất ngờ là toàn bộ Thư Sơn chỉ có một mình Mộc Đầu ở trong văn khúc cung đọc sách. Mộc Đầu, sao ngươi còn ở lại chỗ này đọc sách vậy? Tần Thọ hỏi. Mộc Đầu ấp a ấp úng nói, tiên tiên sinh nói, đọc xong quyển sách này là có thể trở về nhà. Ta mới đọc được 1/3. Bọn hắn đã đọc xong. Tần Thọ nghe trọn vẹn nửa canh giờ, mới hiểu được ý của Mộc Đầu. 3 năm trước đây văn khúc tinh quân xuống hạ giới đánh trận, để cho những học sinh này có thể an tâm đọc sách, đồng thời thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ, thế là để lại một quyển sách dày bằng người, bảo bọn họ đọc xong thì có thể trở về. Kết quả là Lý Trinh Anh và Trùng Bác dùng 1 tháng thời gian đọc xong sách rồi hấp tấp về nhà. Sau đó chỉ có Mộc Đầu xui xẻo ngồi đây đọc cho tới bây giờ về phần văn khúc tinh quân, 3 năm trước đi ra rồi thì không có trở lại nữa, vẫn luôn ở bên ngoài. Đoán chừng bọn họ cũng không biết trong văn khúc cung còn có một đệ tử ngốc manh ngồi ở chỗ này đọc sách. Vẻ mặt Tần Thọ bất đắc dĩ đoạt lấy quyển sách kia nói, Thọ gia ta còn chưa có đọc, ta mượn đọc một chút. Đợi ta đọc xong rồi thì trả lại ngươi, rồi ngươi đọc tiếp tiên sinh hỏi tới, thì ngươi chỉ cần nói là ta cầm đi. Hắn sẽ không nói ngươi. Mộc Đầu sững sờ, chờ lúc hắn lấy lại tinh thần, con Thọ đã sớm chạy mất dạng. Sau đó Mộc Đầu gãi gãi đầu, nghĩ rồi về nhà. Tần Thọ đi tiếp xuống Ngự Hoa Viên, khiến Tần Thọ ngoài ý muốn chính là lại không có hai tên gia hỏa kia thủ ở cửa ra vào. Đi vào Ngự Hoa Viên, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là đại thụ che trời ở khắp nơi. Không chờ Tần Thọ nhìn nhiều, bên trên bỗng nhiên đưa đến một cái nhánh cây, một phát cuốn lấy Tần Thọ, giơ Tần Thọ lên cao. Tần Thọ vừa nghiêng đầu, liền thấy một con mắt rất to đang đánh giá hắn. Sau đó cái mắt to kia lui về sau, lộ ra cái vô cùng tráng kiện, như là cành cây của cây đại thụ, khuôn mặt trên cây đang cười ngây ngô với hắn. Tần Thọ nhìn cây đại thụ siêu cấp trước mặt này, thử hỏi thăm dò một câu, hành thái. Sau đó Tần Thọ liền thấy cái cây đại thụ này vẫn lung rung, lá cây đại thụ dài hơn 4 mét rơi ầm ầm xuống, đập vào Tần Thọ đến mức không ngóc đầu lên được. Tần Thọ tuyệt đối không ngờ được, đại thụ trước mắt này lại là hành thái. Tần Thọ cực kỳ vui mừng, hình thể cũng biến thành to lớn, cho hành thái một cái ôm thật chặt. Sau khi ôn chuyện, Tần Thọ theo bản năng nhìn về phía nơi xa, kết quả kinh ngạc chỉ vào nơi xa nói, hành thái, chỗ đó trước kia không phải là có núi Bạch Cốt à, sao bây giờ lại không có rồi. Hành thái viết ra từng dãy văn tự, dọn đi rồi, 3 năm trước có một người đến thiên đình tìm nàng. Nàng liền đi theo đối phương, rồi không có trở về. Tần Thọ hỏi, ai tìm nàng vậy? Hơn nữa, không phải là nàng bị nhốt ở đây sao? Thiên đình cứ để nàng đi như vậy sao? Một thân lá cây của hành thái rung lên, sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện, Tần Thọ nhìn thấy một bóng người mờ ảo tới gặp tiểu tỷ tỷ áo trắng, sau đó dường như hai người nói cái gì đó, rồi rời đi. Tần Thọ chau mày nói, hành thái, chúng ta có thể làm cái hát đê không? Hành thái, thực lực của đối phương quá cường đại, nàng không cho ta nhớ kỹ nàng, ta không nhớ được, chỉ có thể làm ra một cái bóng đại khái. Tần Thọ cũng biết, sau khi thực lực đạt tới tầng nhất định, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tất cả nếu tiểu tỷ tỷ đã không có ở đây, Tần Thọ cũng không cần ôn chuyện, sau khi hàn huyên với hành thái rồi nói cho hành thái tính toán của mình, hành thái nghe xong, lập tức móc ra một cái hộp đưa cho Tần Thọ nói, cho ngươi. Tần Thọ mở ra xem, chỉ thấy cái hộp sọ bằng thủy tinh nằm ở bên trong. Tần Thọ lập tức vui vẻ, cười nói, không có nghĩ tới nhận cái này của ngươi đâu, ngươi giữ đi để phòng thân. Hành thái liền ấn hộp sọ thủy tinh vào tay Tần Thọ nói, chỉ có ngươi có thể sử dụng, nói rời khỏi ngươi thì chỉ là một khối xương, cho ta cũng vô dụng. Tần Thọ bất đắc dĩ, đành phải giữ lại. Sau đó bỗng nhiên hành thái lắc thân thể một cái, cánh tay rắc một cái liền gãy mất, sau đó một chi tay cục giao cho Tần Thọ. Tần Thọ trợn tròn mắt tại chỗ, nói, hành thái, ta phải đi, ngươi cũng không cần phải tự mình hại mình. Tình cảm của huynh đệ, ta hiểu. Hành thái không có ngũ quan, có điều hắn run đã thể hiện ra tất cả suy nghĩ, hắn dường như cho Tần Thọ một cái liếc mắt, sau đó run lên nói cho Tần Thọ, ta là cây, gãy mất rồi nhưng lúc nào cũng có thể tái sinh. Bất luận cành cây gì cũng chỉ có thể là một bộ phận của ta, chỉ cần cho chúng thời gian, nguyên khí thì nó liền có thể trường thành thành một phân thân khác của ta. Để nó ở bên cạnh ngươi, không chừng có thể giúp ngươi một tay. Tần Thọ vỗ vỗ hành thái nói, cảm ơn. Rời khỏi Ngự Hoa Viên, Tần Thọ vẫn không thấy bóng người của bọn Bạch Vân. Hắn ở bên trong thiên đình lượn quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được văn khúc tinh quân. Chỉ nhìn thấy gia hỏa này đang đứng ở trên ban công của một tiểu lâu, uống chút rượu thưởng phong nguyệt, vô cùng tiêu diêu tự tại, có điều bên người hắn cũng không có nữ nhân. Tần Thọ lập tức xông lên, vừa thấy mặt liền hỏi, tiên sinh, sao người biết là ta sẽ trở về, và sẽ hỏi những lời kia? Văn khúc tinh quân cười ha hả nói, tính là không thể nào tính được rồi, sương mù trên người ngươi nồng nặc tính không ra. Có điều suy luận vẫn là không thành vấn đề, dựa vào tính cách của ngươi, náo nhiệt lớn như thế không thể nào sẽ không trở về. Nếu trở về thì sẽ có một bụng vấn đề, cho nên ta đã sớm chuẩn bị các loại đáp án để trả lời ngươi. Đơn giản không? Tần Thọ há hốc mồm, suy nghĩ kỹ một chút, hình như đúng là có đạo lý. Đúng lúc này, ở xa truyền đến một tiếng la, Tiểu Văn, đi, đi ngắm tuyết. Được rồi. Văn Khúc Tinh Quân lập tức đáp lại, sau đó vỗ một cái vào đầu con thỏ nói, nên làm cái gì thì làm cái đó thôi, đừng có nghĩ là tiên sinh ta đi theo đuổi tình yêu. Nhớ kỹ, mặc kệ là lúc nào, trong ngực cũng phải có lòng chính trực, ngạo nghễ giữa thiên địa, cho dù trời có sập cũng không sợ hãi, không có thứ gì có thể ép cong sống lưng của ngươi. Lưng cái rắm. Đi. Đúng lúc này, một cái bánh bao đập vào mặt Văn Khúc Tinh Quân, trong nháy mắt Văn Khúc Tinh Quân liền quên mất cái lòng chính trực trong miệng hắn, vội vàng cười trừ nói, được rồi, tới đây. Sau đó Tần Thọ nhìn thấy một nữ tử oai hùng bất phàm cưỡi một con ngựa trắng rất lớn mang theo Văn Khúc Tinh Quân chạy vội đi. Tần Thọ nhìn thấy, có chút ghen tị nói, quả nhiên, thông minh như Văn Khúc Tinh Quân mà sau khi có tình yêu thì trí thông minh cơ bản là để cho chó ăn. Nói xấu phía sau ta có phải là có chút không chính cống không? Đúng lúc này, một cái đầu chó to vươn tới. Tần Thọ lập tức giật nảy mình, nhìn thấy là Hạo Thiên Khuyển, mở miệng liền mắng, cái đồ chó chết nhà ngươi, ngươi như này hù chết người đó có biết không hả? Hạo Thiên Khuyển không nói lời nào, yên lặng lấy ra một cái gương đồng, đầu của mình song song với đầu của Tần Thọ, sau đó hai người cùng bị tấm gương phản chiếu. Hạo Thiên Khuyển nghiêm trang hỏi, ngươi nhìn hai thứ trong cái gương này, có cái nào giống người không? Tần Thọ, Hạo Thiên Khuyển thu gương đồng lại, hỏi, nghe nói ngươi muốn đi sâu vào trong tinh không? Tần Thọ kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết? Ách, ngươi đi qua quán thịt chó rồi. Hạo Thiên Khuyển kinh ngạc hỏi ngược lại, sao ngươi biết? Tần Thọ nói, trong miệng ngươi có mùi rượu, vừa ngửi đã biết rồi. Nói xong, Tần Thọ duỗi móng vuốt ra nói, huynh đệ tốt, ta đi chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi chuẩn bị đưa ta cái gì đây? Hạo Thiên Khuyển nhìn nhìn, trong mắt đều sắp trợn lồi cả ra, sau đó liền quay người lại, quẩy đuôi một cái nói, coi như là ta chưa từng tới. Tần Thọ nắm chặt lấy cái đuôi của hắn, kéo hắn trở về. Hạo Thiên Khuyển ngao ngao hét lớn, buông tay, buông tay. Ta không cho ngươi còn ăn cướp à, ngao ngao ngao ngao ô. Cuối cùng Hạo Thiên Khuyển khóc nức nở phun ra một đồ vật đen xì giao cho Tần Thọ. Tần Thọ không hiểu hỏi, đây là con của ngươi à, ngươi đây là muốn ủy thác cho ta hả? Hạo Thiên Khuyển trừng Tần Thọ một cái nói, cút. Cái đồ không có kiến thức, đây là thứ mà cậu gia gia ta năm đó đi theo nhị gia đào núi liền phát hiện nó ở dưới núi. Ngươi đừng ghét bỏ nó, trên người của ta cũng không có cái pháp bảo gì, cho dù có ngươi cũng chướng mắt. Chỉ có cái đồ chơi này là thần bí nhất đương nhiên, bởi vì nó thần bí cho nên nó là cái gì thì ta cũng không biết. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, người đúng là có kiến thức. Hạo Thiên Khuyển ngạo nghễ nói, đương nhiên là ta có kiến thức rồi, dù sao mọi người cũng không nhận ra nó nên ta liền gọi nó là khoai tây đen, người biết không? Tần Thọ, Hạo Thiên Khuyển nhìn thấy Tần Thọ chậm chạp không động thủ nói, sao hả? Ghét bỏ, à ghét bỏ vậy thì ta lấy lại. Tần Thọ vốn là ghét bỏ. Nhưng mà ngay vừa rồi hắn chợt phát hiện hắc ma thần hạp trên cổ hắn có phản ứng, nó vậy mà lại đang rung rẩy, đồng thời có một cái ý thức như có như không xuất hiện, dường như là cực kỳ khát vọng có được khoai tây đen kia. Cho tới bây giờ Tần Thọ đều rất ngạc nhiên, rốt cuộc thì hắc ma thần hạp này là cái thứ gì, dù sao, trong hộp cũng không phải là một mảnh không gian nhỏ, mà là một thế giới quỷ dị. Chỉ có điều cái thế giới kia dường như là bị thứ gì đó phong cấm, chỉ còn lại một cái vương tọa trên đỉnh núi có thể hoạt động, còn những nơi còn lại thì đều có tường không khí cách trở. Tần Thọ đã gặp qua rất nhiều bảo bối, dường như hắc ma thần hạp đều không có phản ứng với những bảo bối kia, mà duy chỉ có đối với cái củ khoai tây đen thui này thì lại có phản ứng. Tần Thọ làm sao có thể không hiếu kỳ được? Thế là Tần Thọ nhấc khoai tây đen lên nói, ai chê? Ghét bỏ chính là chó. Hạo Thiên Khuyển cả giận, ngươi bớt chiếm tiện nghi của ta đi. Tần Thọ, ngươi thật sự không biết đây là vật gì? Tần Thọ không cam lòng hỏi. Hạo Thiên Khuyển lắc đầu nói, không biết, nhị gia cũng đã nhìn qua. Không biết. Nói xong, Hạo Thiên Khuyển hỏi, ngươi thật sự muốn đi à? Tần Thọ thở dài nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hạo Thiên Khuyển nói, đáng tiếc nếu như bên này không đánh trận, thì ta sẽ đi chung với ngươi. Có điều bên này đang chiến tranh, nhị gia cũng chuẩn bị xuất quan hỗ trợ, ta không thể để cho một mình nhị gia đi mạo hiểm. Cho nên, huynh đài, ngươi tự mình chú ý an toàn trên đường. Tần Thọ vừa muốn gật đầu, lại nghe Hạo Thiên Khuyển nói bổ sung, nếu như gặp được vật gì tốt, có thể cướp thì đừng khách khí. Ngươi không dùng được thì có thể cho ta. Tần Thọ, không lâu sau, Hạo Thiên Khuyển nói phải rời đi, nói là nhị lang thần xuất quan, hắn qua để nghênh đón. Đưa tiễn Hạo Thiên Khuyển xong, Tần Thọ nhìn thiên đình quen thuộc này, cuối cùng thở dài một tiếng quay người đi về phía ngoài Thiên Dung Thành. Ra khỏi Thiên Dung Thành, Tần Thọ liền thấy hai nhánh đại quân đã hoàn toàn tách ra, dường như không có ý tiếp tục chiến đấu. Rời khỏi thiên đình, Tần Thọ nhìn đúng phương hướng mặt trăng biến mất, rồi móc chiếc xe máy phân khối lớn của mình ra sau đó cưỡi lên, sau đó chụp lò bát quái lên đầu, đạp chân ga một cái, kéo theo một chuỗi khói đen đi về phía sâu trong tinh không. Cùng lúc đó, trên trời, có hai người đang an tĩnh đánh cờ. Cuối cùng con thỏ cũng đã đi rồi. Sư huynh, nước cờ này, xem ra là đi đúng rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn một thân bạch bào cười nói. Thái Thượng Lão Quân nói, nếu như là người khác, người ta có thể nói đúng sai. Nhưng mà con thỏ thì cả đời này ai cũng không đoán ra được, hắn chính là một biến số. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, cho dù là một biến số thì hắn bây giờ cũng chỉ là một nhân tiên mà thôi, chúng ta động một chút thủ đoạn cũng đủ để hắn đuổi theo tới mấy năm. Chúng ta không cho hắn nhìn thấy Hằng Nga, thì hắn sẽ không gặp được. Có cái này kéo dài thời gian, chuyện của chúng ta cũng có thể có cái kết thúc. Thái Thượng Lão Quân cười khổ nói, thứ ta sầu muộn là sau khi hắn biết được chân tướng thì sẽ như thế nào ngươi cũng biết, tính tình của cái con thỏ kia, ai. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, cho nên ta mới lôi kéo tất cả mọi người cùng động thủ, đến lúc đó mọi người đều phải nhận nhân quả. Nói đến đây giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biến đổi, nói đến đây, chúng ta cũng là có điểm có lỗi với hắn. Tất cả mọi người năm đó đều thiếu hắn một nhân tình to lớn, bây giờ đã không trả mà còn muốn cho hắn đi lang thang. Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ nói, nếu không thì sao? Cuốn hắn vào trong trận đại chiến này. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói, chỉ là, ta luôn cảm thấy, tất cả chúng ta đều có lỗi với hắn. Thái Thượng Lão Quân trầm mặc. Cùng lúc đó, bên trong cung của nữ hoa. Nương nương, con thỏ đi rồi. Chuẩn Đề đạo nhân nói. Nữ hoa nương nương gật đầu đáp, đi rồi cũng tốt, đi rồi thì có thể bớt đi không ít phiền não. Thế giới này thiếu hắn. Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu, sau đó nói, đánh nhanh thắng nhanh đi. Lúc này, Tần Thọ ngồi ở trên xe gắn máy, cuộn hai chân lại, suy nghĩ. Mà người chân chính điều khiển mô tô chính là Nồi Bát Quái. Nồi Bát Quái vô cùng u oán, phàn nàn nói, con thỏ, ngươi quá đáng. Từ khi theo ngươi, ta không phải làm nồi thì là làm xe, bây giờ còn làm lái xe. Tần Thọ không có phản ứng lại hắn, dường như đã thật sự nhập định. Lúc này, tất cả tinh thần của Tần Thọ đều nhập vào trong Hắc Ma Thần Hạp, hắn đứng trên núi cao của cái vương tọa kia, trong tay cầm hòn đá đen thui, ngửa đầu nhìn cái vương tọa ở vị trí chính giữa, nơi đó vừa vặn thiếu đi một chỗ có thể khảm nạm hòn đá đen. Sau khi Tần Thọ nghĩ nghĩ thì hắn bỏ hết những thứ kia vào trong túi tu di, sau đó một tay cầm gạch vàng, một tay cầm hòn đá đen. Nhưng mà điều khiến Tần Thọ bất ngờ là, hắn đã chờ nửa ngày, vậy mà bốn phía lại không có một chút động tĩnh nào. Tần Thọ gãi gãi đầu, thầm nói, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong câu này, Tần Thọ tiện tay ném hòn đá về một bên, kết quả hòn đá kia thuận theo dốc núi lăn xuống dưới, lăn về phía xa. Tần Thọ lập tức trợn tròn mắt ở đó, sau đó hoảng sợ nói, móa, mở rồi. Sau đó Tần Thọ cầm khối đá đó ném về phía xa một lần nữa, quả nhiên, tảng đá kia phá vỡ bình chướng trong hư không, rơi vào trong nham tương ở xa xa. Thì ra là thế, hóa ra hòn đá kia là một khối cơ quan, ấn lên trên là có thể mở ra kết giới của hư không, đi ra bên ngoài. Cũng không biết thế giới này là cái dạng gì. Tần Thọ nói xong, nhảy xuống khỏi Hắc Ma Thần Hạp đi ra ngoài, một bước chân kia lần dẫm lên máu tươi thi cốt và dung nham tạo thành một mảnh đại địa. Tần Thọ chỉ cảm thấy một mảnh đại địa này cực nóng, cho dù là dựa vào cường độ của cơ thể hắn cũng có chút cảm giác như thiêu như đốt. Tần Thọ không nhịn được, cảm thán nói, ai da, nếu như trước kia mình muốn đi ra đoán chừng lập tức đã bị đốt thành cặn bã rồi. Tần Thọ đi ở xung quanh một vòng, có suy nghĩ mò bảo vật, thế là tùy tiện mở ra một đống thi cốt ở gần, kết quả Tần Thọ lại thật sự lật ra được một vài thứ, mặc dù đại đa số đều là rách mướp, có điều có một quyển sách trong đó vẫn còn giữ lại được một phần. Tần Thọ cầm lên nhìn, rõ ràng là một bản nhật ký. Đây không phải là một thế giới, quá điên cuồng. Có trời mới biết nơi này còn có cái thứ gì, tất cả mọi người đều chết rồi. Ta muốn đi ra ngoài, ai có thể mau tới cứu ta? Đều phải chết, chết rồi. Tâm sự mấy câu, Tần Thọ thấy được sự hưng phấn, sợ hãi và tuyệt vọng. Hiển nhiên là người viết quyển nhật ký này lúc mới bắt đầu đến nơi này thì rất hưng phấn, nhưng mà sau khi hưng phấn qua đi thì đã gặp phải đồ vật kinh khủng gì đó, những người bên cạnh lần lượt chết đi, thế là hắn bắt đầu sợ hãi. Cuối cùng vậy mà hắn lại không có cách nào trở về. Bị vây ở nơi này cuối cùng cũng chết. Nhìn đến chỗ này, Tần Thọ nhanh chóng quay người chuẩn bị rời đi, nếu như là hung địa thì hắn không muốn mạo hiểm ở đây. Đúng lúc này, Tần Thọ chợt phát hiện, một cái bóng cao lớn đã che khuất ánh sáng phía sau hắn. Cái thứ gì? Tần Thọ vô thức nói, đồng thời đột nhiên quay đầu, sau đó hoảng sợ nói, sư phụ. Xin chào, người tới chính là Lỗ Đại Sư, chỉ có điều tóc Lỗ Đại Sư này hơi dài, cười lên không có cảm giác cởi mở mà lại có một loại âm hiểm xảo trá và điên cuồng. Xin chào, hai chữ. Lúc mới nói ra chữ đầu tiên, Lỗ Đại Sư bỗng nhiên quay người một cái, đập một cái búa về phía Tần Thọ. Công. Búa lớn nện ở trên trán Tần Thọ, thân thể Tần Thọ liền phù một cái hóa thành bụi đen đầy trời. Đồng thời Tần Thọ tỉnh tọa ở bên ngoài đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể lung la lung lay suýt chút nữa là ngã lộn chỏng vó từ trên xe máy xuống. Cũng may lò bá quái kia kịp thời dùng phép thuật ổn định, lúc này Tần Thỏ mới không bị rơi xuống. Con thỏ, sao vậy? Sắc mặt của ngươi nhìn không ra, nhưng là khí tức của ngươi rất loạn. Lúc đầu lò bá quái nói sắc mặt ngươi khó coi, nhưng nhìn cả mặt Tần Thỏ đều là lông trắng, hắn phát hiện nói như vậy có chút gì là lạ, thế là lập tức sửa lại. Tần Thỏ nghe thấy lò bá quái nói, đầu óc giống như là bị kích hoạt, lập tức lấy lại tinh thần, qua một tiếng kêu lên. Dọa lò bá quái nhanh chóng dừng xe lại hỏi, con thỏ, rốt cuộc là ngươi bị sao thế? Tần Thỏ xoa xoa trán, nhìn lò bá quái, lại nhìn hắc ma thần hạp yên lặng trước ngực nói, gặp chút vấn đề, lão bác. Có thể đừng kêu ta già như vậy không? Lò bá quái ghét bỏ nói. Tần Thỏ gật đầu nói, tiểu bác. Vẻ mặt lò bá quái không tình nguyện nói, sao ta cảm giác những lời này nói ra từ miệng ngươi lại kỳ quái như vậy chứ? Phía trước thì có vẻ già, bây giờ lại có cảm giác giống như là ngươi đang gọi cháu trai ngươi vậy. Đổi lại một chút đi được rồi, ngươi vẫn gọi là lão lô đi. Tần Thỏ gật đầu nói, đúng rồi, ngươi đổi tên là nồi bá quái, hay là gọi ngươi là lão oa đi. Bỏ chữ đi đi. Lò bá quái nói. Tần Thỏ nói, được rồi, lão oa, được rồi chứ. Lão oa, ngươi đi cùng lão quân nhiều năm như vậy, ngươi có từng thấy qua cái hộp này chưa? Tần Thỏ nói xong lấy hắc ma thần hạp của mình ra đưa cho lò bá quái nhìn rồi nói, sau đó nói bổ sung, vừa rồi khí thần của ta đi vào, cái đồ chơi kia ngưng tụ thì không có vấn đề gì, nhưng mà vừa đánh vỡ thì lại bị gia hỏa trong đó đập một búa bay ra ngoài. Sau khi lò bá quái nghe xong, nghĩ một lát rồi nói, thực ra điều ngươi nói cũng không có gì kỳ quái, thiên địa rộng lớn thiếu gì cái lạ. Huống chi, Phật gia có nhất sa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, chưởng trung Phật quốc nói, đạo gia cũng có tụ lý càn khôn, bên trong vẽ thủ bút của thiên hạ. Cái này vốn là một loại quy tắc ứng dụng cho thiên địa, cái này cũng không có gì là kỳ quái. Hơn nữa các thiên địa giữa thiên địa cho tới bây giờ đều không phải là tồn tại độc lập mà là dựa vào thế giới chủ, cũng chính là địa tiên giới chèo chống, hoặc là chiếu rọi, hoặc là thẩm thấu sức mạnh, tóm lại là đều có quan hệ với thế giới chủ, mà hình thành từ đó. Ví dụ như tỉnh Trung Nguyệt, đó là nước ở trong giếng phản chiếu ra, rất có thể là một thế giới khác, nhưng mà thế giới kia cũng có một mặt trăng giống như thế giới này, chỉ là phương hướng ngược lại mà thôi. Thứ ngươi gặp phải, rất có thể chính là tỉnh Trung Nguyệt, thế giới hoa trong kính. Bọn họ có liên quan đến thế giới này, sẽ xuất hiện một vài người giống nhau, thậm chí ngươi có thể hiểu là chính là người kia. Nhưng mà bởi vì thế giới khác biệt, tao ngộ khác biệt, vận mệnh khác biệt, mà từ đó người này cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đương nhiên, đó là theo thuyết pháp của thiên đạo, từ nhân đạo nói mà ra, còn cái kia căn bản chính là hai người, chỉ là lớn lên giống nhau mà thôi. Tần Thọ nghe đến đây, khẽ gật đầu nói, ngươi nói kiểu này thì ta cũng có chút hiểu. Lò bá quái cười hê hê nói, hiểu thì tốt rồi, đã hiểu rồi còn không đi lật hắn. Tần Thọ cười hà hà nói, đúng. Bà nội nó, dám đánh ta một búa, ta nhất định phải trả lại. Ngoài ra còn muốn nhìn xem rốt cuộc cái thế giới kia là cái thế giới quỷ gì. Lò bá quái tiếp tục lái xe, vừa lái vừa nói, nhìn thế giới là một chuyện, ngươi phải tu luyện. Thực lực không đủ, cái gì cũng không làm được. Thế giới nhỏ như thế kia không chống được người quá mạnh mẽ, người đến thì chỉ là đi ngang qua, lấy gà mờ luyện tay một chút trước đi đã. Không cần lò bá quái nói, đây cũng là ý nghĩ của Tần Thọ, hắn cũng không muốn tới lúc tới tìm mặt trăng, kết quả bởi vì không có thực lực mà không cứu được người. Mở hắc ma thần hạp ra lần nữa, lần này cả người Tần Thọ nhảy thẳng vào. Tần Thọ biết rất rõ mình thiếu cái gì, thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu quá ít, vừa hay hắn mượn cơ hội lần này, tu luyện một phen đã rồi nói sau. Ngay lúc trong lòng Tần Thọ đang đắc ý, một cái búa lớn liền đập xuống ở phía đối diện. Công. Lần này Tần Thọ không có bị đập thành tro, mà là trên trán vọt ra tia lửa. Lỗ Ban tóc dài hiển nhiên cũng không ngờ được đầu con thỏ này lại cứng như vậy, bản thân cũng giật nảy mình. Ngay lúc hắn đang thất thần, trong nháy mắt Tần Thọ hét lớn một tiếng, lắc mình biến thành một con thỏ to lớn màu trắng, móc gạch vàng ra bột một cái đập vào trên mặt Lỗ Ban tóc dài. Lỗ Ban tóc dài kêu lên một tiếng đau đớn, bị đập ngã xuống đất. Một chân của Tần Thọ dẫm lên trên ngực Lỗ Ban tóc dài rồi hừ hừ nói, biết nói không? Nếu không biết thì có thể là thỏ da ta phải giết ngươi rồi. Lỗ Ban tóc dài cười ha ha với Tần Thọ, không nói gì, nhưng mà một giây sau, một cái búa lớn bay đến đằng sau gáy của Tần Thọ, con một tiếng đập vào gáy của hắn. Gạch vàng nhìn thấy cười ha ha nói, con thỏ, đồ ngu xuẩn, gia hỏa này là thần tiên, ngươi dẫm lên hắn, hắn vẫn có thể dùng ý niệm trong đầu để điều khiển pháp bảo cho ngươi một trận. Nếu như thực lực của hắn mạnh hơn ngươi thì ngươi đã sớm chết rồi. Gạch vàng nói lời không dễ nghe, nhưng mà quả thực là đã nhắc nhở Tần Thọ, kẻ địch của hắn cũng không phải là người bình thường, đây là đang đánh thần tiên. Đương nhiên là phải đánh ra thần hồn thì mới yên tâm. Thế là Tần Thọ hé mắt, vung gạch vàng lên vỗ xuống lần nữa, vừa đập vừa hô, cho ngươi đánh lén, cho ngươi đánh lén này. Đánh ngươi. Đập liên tục mười mấy lần, rốt cuộc thì đầu lỗ ban tóc dài cũng bịch một tiếng nổ tung. Tần Thọ giật nảy mình, sợ máu trên người đối phương rơi lên người mình, liền vội vàng dùng nguyên khí hộ thể. Kết quả hắn phát hiện, lỗ ban tóc dài vậy mà lại được tạo từ tro xám. Sau khi đầu nổ thì trực tiếp nổ thành một đám bụi bột phấn tro, cũng không có máu tươi và óc ngay lúc Tần Thọ đang thất thần. Bên trong cơ thể của lỗ ban tóc dài thoát ra một đạo thân ảnh màu đen vèo cái muốn đi xa, Tần Thọ hừ lạnh một tiếng, trở tay lại là một cục gạch. Bột! Bóng đen kia nát bấy tại chỗ. Tần Thọ tập trung nhìn, lập tức hối hận, ôi đệt, cái thứ này lại có thần hồn. Gạch vàng cũng kinh ngạc nói, khá lắm, vậy mà lại thật là thần hồn, con thỏ, rốt cuộc thì ngươi là cái thứ gì vậy? Tần Thọ lắc đầu, không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này, thân thể lỗ ban tóc dài phù một tiếng liền biến thành một đống đen xám. Tần Thọ buồn bực tiến lên dùng gạch vàng lay đống đen xám đó, thầm nói, cái này là cái thứ gì vậy? Đúng lúc này, gạch vàng đụng phải một đồ vật thô ráp, hai tên gia hỏa trăm miệng một lời nói, lại có đồ. Sau đó Tần Thọ lập tức cầm đồ vật kéo ra ngoài, hắn tập trung nhìn, vậy mà cái kia lại là một cái xương sườn. Màu sắc xương sườn hơi tái, giống như là hóa thạch, có điều vẫn có thể nhìn ta, cái này là xương sườn của con người. Tần Thọ lay đống tro xám kia một lần nữa, lần lượt móc ra từ bên trong được hai cái xương sườn, một cái xương đùi, một khối xương sọ, còn lại thì không có gì nữa. Tần Thọ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn mấy khúc xương này, rồi lại nhìn đống đen xám kia thầm nói, gia hỏa này là do những vật này tạo thành. Chẳng lẽ là cốt tinh? Gạch vàng nói, không thể nào, cho dù là bạch cốt tinh, sau khi tu luyện thành tinh, cũng sẽ sinh ra máu thịt, đánh chết cũng sẽ đổ máu. Có thể gia hỏa này là tro than tinh. Tần Thọ liếc hắn một cái nói, ngươi gặp qua cho than thành tinh, à? Gạch vàng thẳng thừng nói, chưa gặp qua, nhưng mà không có nghĩa là không có. Tần Thọ lười tranh luận với hắn, nhưng mà hắn khẳng định, đây tuyệt đối không phải là có một cái gì tinh cả. Tần Thọ thận trọng đem ba cái xương sườn, một cái xương đùi và một khối xương sọ bỏ vào trong túi tu di, chuẩn bị sau khi trở về đưa cho lỗ ban xem. Có lẽ có thể hắn biết đó là cái thứ gì, dù sao thì dáng dấp hai người giống nhau như đúc, chỉ khác ở chỗ là tóc của cái thứ này là tóc dài. Giải quyết xong lỗ ban tóc dài, Tần Thọ lại bắt đầu đi xung quanh, hắn muốn tìm một vài gia hỏa yếu một chút, sau đó bắt tới tra hỏi, xem đây rốt cuộc là cái thế giới gì. Kết quả xung quanh ngoại trừ thi thể thì không có vật gì khác. Nhưng mà ngược lại lại để cho hắn biết rõ được địa hình xung quanh, bốn phía bên trái có tòa núi lớn, mặt phía bắc là một ngọn núi tròn như cái mâm, phía đông là một dãy núi rất thấp, phía nam là một dãy núi màu đen, phía tây thì giống như là một con thỏ đang há to mồm. Nhìn dãy núi bốn phía này, Tần Thọ liền biết, chỗ này hẳn cũng không phải là cái núi gì tốt, đáng tiếc hắn không hiểu phong thủy không nhìn ra được đầu mối ở nơi này. Tần Thọ nhìn chung quanh, cảm thấy con hổ bên kia có chút dọa người, phía nam hắc sơn san sát nhìn là biết có yêu nghiệt, mặt sau của ngọn núi mâm tròn thì trụi lũi, đoán chừng là không có vật gì. Chỉ có phía đông, một mảnh dãy núi thấp nhỏ, nhìn không có uy hiếp gì. Hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm cũng là nơi cốc sâu núi cao, lại càng dễ có đại yêu. Thế là Tần Thọ vỗ đầu một cái, chỉ quyết định đơn giản là đi chỗ núi thấp bên kia nhìn xem. Bởi vì có cái gọi là nhìn núi làm người chết, nhìn núi thì có xa, nhưng mà nếu thật sự đi thì cũng có gần. Cũng may Tần Thọ không phải người bình thường, tung người một cái, bay lên mây thì đã đến giữa ngọn núi nhỏ kia. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến, sau đó Tần Thọ liền thấy một người đứng ở chân núi đang ngửa đầu lên nhìn hắn. Tần Thọ tập trung nhìn, hoảng sợ nói, Thiên Bồng Nguyên Soái. À, Thiên Bồng Nguyên Soái phát ra một tiếng cười mà giống như là không cười, vô cùng cổ quái, sau đó tức giận dậm chân một cái, một đạo hắc thủy nâng hắn bay lên trời. Năm ngón tay của Thiên Bồng Nguyên Soái nắm vào trong không trung một cái cửu sĩ đinh ba rơi vào trong tay, hắn vung lên đánh về phía Tần Thọ, chỉ thấy hư không vỡ vụn, dòng nước đen ngòm gào thét lao đến, trong nháy mắt hóa thành một dòng sông dài. Tần Thọ nhìn thấy một dòng sông dài ở đối diện vọt tới, quả thực giật nảy mình. Tần Thọ chính xác là đã đánh qua một trận với người khác, nhưng mà đại đa số đều là vật lộn, loại đi lên liền dùng phép thuật áp chế này thì kinh nghiệm của hắn không có nhiều. Có điều Tần Thọ phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển đạo bóng ma, hóa thành một bóng ma vọt ra ngoài, tiến vào bên trong một cái bóng rồi trốn đi. Nhưng mà không đợi Tần Thọ thở phào, thì Thiên Bồng Nguyên Soái bỗng nhiên quay người nhìn về nơi hắn đang trốn, cười một tiếng dữ tợn với hắn, một tay đập một cái, Tần Thọ lập tức cảm giác được hoa cúc có chút gấp. Tần Thọ lăn mình né tránh theo bản năng, dường như là đồng thời mảnh đất dưới chân Tần Thọ nổ tung, một dòng suối đen lập tức phun Tần Thọ lên trên trời. Lực đạo kia cực lớn, tấn công cái mông của Tần Thọ đến đau rát, lúc này Tần Thọ mới biết được, Thiên Bồng Nguyên Soái mạnh hơn so với lỗ. Đại sư không chỉ một tầng. Cho dù là như thế, Tần Thọ cũng không có sợ hãi, mà lại càng hưng phấn, thực lực của đối phương đúng là rất mạnh, nhưng mà còn chưa có cường đại đến mức một giây đã có thể giết được hắn. Nếu đã như vậy thì hắn sợ cái rắm. Thế là Tần Thọ hét lớn một tiếng, khống chế đạo bóng ma, mở ra phép thuật cao thiết, xông về phía Thiên Bồng Nguyên Soái như một làn khói. Tần Thọ rất rõ ràng ưu thế của hắn là cơ thể chứ không phải là phép thuật, chỉ cần cho hắn có cơ hội đến gần thì liền có thể đánh. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn thấy Tần Thọ đánh tới, cũng không né tránh, mà năm ngón tay vỗ về phía Tần Thọ. Tần Thọ chỉ thấy vô số nước bay về phía hắn trong nháy mắt tạo thành một tấm lưới lớn bằng nước màu đen, chặn đường đi của hắn lại. Tần Thọ nhìn thấy, lập tức cười, cản ta. Sau đó miệng Tần Thọ mở rộng ra, nuốt. Một khắc sau, Tần Thọ lấy miệng làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy quỷ dị màu đen, giống như là lỗ đen trong tinh không, lực hút khủng khiếp trong nháy mắt xé nát mặt lưới nước màu đen, toàn bộ lưới nước màu đen bị Tần Thọ hút sạch vào trong bụng. Tần Thọ chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh âm lãnh đang bồi hồi trong cơ thể. Hắn kinh ngạc phát hiện, tế bào của hắn lại có chút ghét bỏ những sức mạnh này, không quá tình nguyện muốn hấp thu bọn chúng. Đến mức những sức mạnh này ở trong cơ thể chạy hai vòng thì mới bị nhóm tế bào bất đắc dĩ ăn hết. Tần Thọ nhịn không được mắng một câu, địch, lão tử sắp bị giết chết rồi mà các ngươi còn con mẹ nó kén ăn. Có điều Tần Thọ lập tức không mắng nữa, bởi vì hắn phát hiện, tế bào không thích ăn năng lượng, nhưng mà dị tạo hóa hội nguyên công lại cực kỳ thích, hút hết lại vô cùng thông thuận, đến mức tốc độ tu hành của hắn trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Con mắt Tần Thọ lập tức sáng lên, chỉ vào Thiên Bồng Nguyên Soái ở phía đối diện cười như điên nói, ha ha, con heo chết tiệt, có bản lĩnh thì lại nhấn chìm ta đi. Dường như Thiên Bồng Nguyên Soái không có suy nghĩ gì, nghe Tần Thọ nói kiểu này, chỉ rít lên một tiếng, dựng cửu sĩ đinh ba trước người, cái tay còn lại thì bóp một cái vào ấn ký ở phía trên đinh ba, sau đó hắn dùng sức cua đinh ba, chỉ nhìn thấy hư không vỡ vụn lần nữa, chỉ có điều thứ đi ra lần này không phải là một dòng sông, mà là một bầu trời phi kiếm bằng nước màu đen. Tần Thọ cười như điên nói, ai đến cũng không từ chối. Sau đó miệng Tần Thọ mở rộng ra, thi triển phép thuật nuốt một lần nữa. Lỗ đen lại xuất hiện, tất cả phi kiếm bắn về phía Tần Thọ đều bị hắn nuốt vào trong bụng, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn, sau đó dung nhập vào bên trong dị tạo hóa hội nguyên công. Tần Thọ chỉ cảm thấy dị tạo hóa hội nguyên công ở trong cơ thể vận chuyển cấp tốc, không nói chạy một vòng hay sao cả mà tùy tiện động một cái cũng sẽ lớn mạnh hơn một phần. Sau một vòng trọn vẹn thì mạnh hơn gấp 2-3 lần. Tần Thọ tỉ mỉ nghĩ lại thì cũng hiểu, hắn chỉ là nhân tiên tầng 2 mà thôi, nhưng mà thực lực đối diện kia lại là thiên tiên. Đối phương liều mạng thả phép thuật là cái gì? Đó là thiên tiên dùng nguyên khí của mình câu thông với nguyên khí của thiên địa, hóa thành lực tấn công kinh khủng. Nói đơn giản chút, phép thuật chính là nguyên khí của thiên tiên cộng thêm nguyên khí của thiên địa tạo thành một thể hỗn hợp. Tần Thọ nuốt một ngụm vào, đã là vượt xa khỏi lượng nguyên khí của thiên tiên. Bởi vì cái gọi là một đẳng cấp nhỏ một hồng câu, đánh một cấp bằng một ngày. Bây giờ lại là cách hai tầng cấp lớn, lượng nguyên khí kia phải kinh khủng đến cỡ nào? Đây cũng là chỗ biến thái của Tần Thọ, cơ thể cường đại của địa tiên đại viên mãn, lại thêm một cái miệng biến thái, thế nên mới thành công hấp thu nguyên khí của đối phương, nếu không, đổi thành những người khác ở tiên giới, chỉ sợ đối phương thổi một hơi thôi là đã bị phun chết rồi. Lại nuốt một hồi, Tần Thọ phát hiện, tốc độ hấp thu của hắn có chút theo không kịp tốc độ rót vào của đối phương. Dù sao, hắn chỉ là nhân tiên, cái bình nhân tiên cũng chỉ có thể chứa được một lượng nguyên khí như thế. Cho dù là thân thể Tần Thọ lớn mạnh hơn một chút, có thể tiếp nhận gấp trăm lần lượng nguyên khí bình thường, nhưng mà cũng là có lúc đây. Hiện tại Tần Thọ chính là đang đầy, có điều Tần Thọ cũng không vội, nếu khi tạo hóa hội nguyên công thì đã không cách nào hấp thu được, hắn dứt khoát trực tiếp vận chuyển ghi bát cửu huyền công để hấp thu nguyên khí của ghi tạo hóa hội nguyên công, thừa cơ đột phá cấp của ghi bát cửu huyền công. Vốn dĩ ghi bát cửu huyền công đã đột phá đến tầng thứ tư đỉnh phong, bởi vì hắn không có tu luyện nên vẫn cứ một mực không tiến bộ. Bây giờ Tần Thọ đã hoàn toàn mở ra khúc mắt, buông cả thể xác và tinh thần ra, nguyên khí rót vào, một khắc sau Tần Thọ chỉ cảm thấy tất cả đều keng keng rung động, dường như là tế bào toàn thân từ trong ra ngoài đều chết một lần rồi sau đó lại trọng sinh. Cơ thể tràn đầy sức sống và năng lượng, lực phòng ngự nâng cao lên một tầng. Đồng thời thực lực cơ thể của Tần Thọ trong nháy mắt đã đạt đến tầng thiên tiên. Má nó, khó trách sẽ có người chọn lấy lực chứng đạo thì căn bản là không cần lĩnh hội thiên đạo, điều bọn hắn phải làm là chỉ cần để sức mạnh mạnh hơn nữa, cường đại đến mức đánh phá được trói buộc của thiên địa, thoát khỏi gông xiềng của thiên địa, trực tiếp cưỡng ép đột phá cảnh giới là được rồi. Tần Thọ cảm thán, đồng thời cũng tìm được đường tắt tu luyện, đạo hạnh của dây tạo hóa hội nguyên công thì bên kia đã không theo kịp, vậy thì dứt khoát chút, tu luyện cơ thể là được rồi. Huống chi, năng lượng ở nơi này, vừa lúc là tế bào trong cơ thể hắn không thích ăn, lại có thể có được thu hoạch lớn, tự dưng kiếm được chỗ tốt, có ngu đâu mà không kiếm. Đúng lúc này, một tiếng vang trầm vang lên. Thiên Bồng Nguyên Soái ở phía đối diện dường như là nhận lấy kinh hãi gì đó, bỗng nhiên thu cửu sĩ đinh ba lại rồi xoay người hóa thành một dòng nước màu đen, đi xa trong nháy mắt, biến mất không thấy đâu cả. Còn không chờ Tần Thọ có phản ứng gì, thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên ngưng tụ một đám mây đen lớn, tình cảnh này Tần Thọ cực kỳ quen thuộc, đây là lại phải độ kiếp rồi. Năm đó lúc Tần Thọ đột phá dị bát cửu huyền công đến tầng thứ tư, liền gặp được một lần lôi kiếp. Lôi kiếp này khác với lôi kiếp khác, là một loại xiềng xích, có thể phong ấn thần hồn, định trụ cơ thể. Có điều Tần Thọ từng có một lần kinh nghiệm trải qua cái này nên đương nhiên là sẽ không để cho nó có cơ hội khóa lại lần nữa. Bây giờ nhân lúc lôi kiếp còn chưa có ngưng tụ hoàn thành, Tần Thọ phi thẳng lên trời mở rộng miệng ra để nuốt. Lỗ đen lại xuất hiện lần nữa, lôi kiếp vân kiếp này chống lại lực hút cường đại đến mức vặn vẹo cả lên, từng đạo lôi đình ở bên trong dâng ra kết quả lại đi hết vào trong miệng con thỏ, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn. Nhóm tế bào vừa rồi còn là vẻ mặt ghét bỏ, kén cá chọn canh, thì lập tức sinh động hẳn lên giống như là bị điên, phá tan những nguyên khí này thành từng mảnh, rồi ăn hết sạch. Tần Thọ cũng không đoạt với bọn chúng, cho tới bây giờ Tần Thọ đã sớm hiểu rõ bí mật của cơ thể của mình. Phép thuật của hắn, cường độ nuốt và thực lực của hắn có quan hệ với nhau, nhưng mà thực ra sức mạnh cốt lõi nhất là khát vọng điên cuồng của cơ thể hắn với nguyên khí. Tế bào càng cường đại, sức mạnh hắn khống chế cũng càng cường đại, cái này không thể dùng đẳng cấp thực lực tới để phân chia mà là một loại phép thuật BUJ quỷ dị biến thái. Tần Thọ đoán là chỉ cần năng lượng của đối phương ở trong phạm vi hấp thụ của hắn thì hắn có thể hoàn toàn khắc chế tất cả các thủ đoạn từ xa này, chỉ cần đối phương động thủ, mặc kệ hắn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hay là phi kiếm, đạn đạo hay là đao, chỉ cần ăn là được. Cho nên, việc tế bào ăn nguyên khí, Tần Thọ đã không phải áp chế nữa. Chỉ có một việc duy nhất khiến Tần Thọ nhức đầu đó là lượng cơm của bọn gia hỏa này ăn càng lúc càng lớn, hắn nhất định phải cung cấp đủ nguyên khí để nuôi bọn chúng, nếu không bọn chúng chết đói thì chẳng khác nào mình chết đói cả. Cũng may, tất cả đều ở trong giới hạn chịu đựng của hắn, mà hắn bây giờ cần nhất chính là sức mạnh. Một trận lôi kiếp bị Tần Thọ nuốt, Thiên Bồng Nguyên Soái ở xa xa nhìn thấy, ánh mắt nhìn Tần Thọ cũng thay đổi, giống như là đang nhìn quái vật vậy. Cái kia vừa rồi là ngươi hoa mắt. Đến đây, con heo, chúng ta tiếp tục đánh. Ngươi thả nước của ngươi, ta cam đoan đều sẽ uống hết. Tần Thọ gào lên. Kết quả Thiên Bồng Nguyên Soái kia quay người vắt chân lên cổ chạy, giống như là chuột thấy mèo vậy. Tần Thọ nhìn nhìn, lập tức gấp, khẩu phần lương thực nhà mình muốn chạy, thế này thì phải làm sao đây? Thế là Tần Thọ hất cái tai lớn lên, thôi động phép thuật cao thiết, vận chuyển sức mạnh của thân thể vọt tới không trung, tốc độ của hắn trong nháy mắt đã phá vỡ cực hạn của tốc độ bình thường. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia còn nhanh hơn một phần so với Thiên Bồng Nguyên Soái. Đừng chạy! Tần Thọ hô to. Thiên Bồng Nguyên Soái kia chẳng những không có nghe, ngược lại càng chạy lại càng hăng. Có điều thủy độn của Thiên Bồng Nguyên Soái hiển nhiên là không có bằng sức mạnh của con thỏ này và phép thuật cao thiết, lại thêm hai cái tai lớn như hai cái cánh quạt nên tốc độ tăng lên rất nhanh, rất nhanh. Tần Thọ liền đuổi tới sau lưng Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn thấy, nổi giận gầm lên một tiếng rồi quay đầu cầm đinh ba lên đâm. Cơ thể của Tần Thọ là tầng thiên tiên, hơn nữa tu luyện ở trong tầng thiên tiên này lại là thân thể cường giả, tự nhiên là sẽ không sợ cứng đối cứng. Tần Thọ không nói hai lời, trực tiếp giang hai tay ra, mặc cho cửu sĩ đinh ba nện ở trên trán. Chỉ nghe con một tiếng, cái cào suýt chút nữa bắn ra ngoài. Tần Thọ thuận thế duỗi hai tay ra, ôm lấy đinh ba rồi há to, sau đó miệng mở rộng cắn răng rắc. Thiên Bồng Nguyên Soái bị hành động của con thỏ dọa cho ngây ngẩn cả người, chờ lúc hắn lấy lại tinh thần thì trong tay chỉ còn lại chuôi của đinh ba. Mà con thỏ kia đang cười híp mắt nhìn hắn, hai tay dùng sức đẩy Thiên Bồng Nguyên Soái ra, sau đó đem một đoạn còn lại của cửu sĩ đinh ba nhét vào bên trong miệng, rồi bắt đầu ăn. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn thấy thế này liền lắc mình biến hóa thành một người cao lớn vạn trượng. Nằm ngón tay nắm lấy bầu trời, kéo xuống dưới một phát, một dòng sông dài trực tiếp bị hắn kéo xuống, oanh một tiếng đập vào trên thân Tần Thọ. Trong nháy mắt Tần Thọ bị nện đến lảo đảo, chờ lúc hắn lấy lại tinh thần, Thiên Bồng Nguyên Soái đã sớm chạy mất không còn hình bóng. Tần Thọ chỉ vào bốn phía mắng to, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, Tần Thọ liền ngồi ở đầu bên kia con sông dài, há to miệng rộng, bắt đầu nuốt sông. Kết quả sau khi uống vào mấy ngụm hắn cực khổ phát hiện, nước sông này vậy mà lại không phải là nguyên khí biến thành, mà chỉ là một dòng sông mà thôi. Miệng rộng hắn khẽ hút, hút vào cả mấy con cá. Công phu chơi nước của gia hỏa này đúng là mạnh thật, chỉ là không hiểu rõ, rốt cuộc gia hỏa này là thứ đồ gì. Sau khi Tần Thọ lẩm bẩm một câu thì bắt đầu đi dạo ở trên núi thấp, kết quả nhìn một vòng, cũng không nhìn ra cái gì, mà lại phát hiện ở trên núi này có rất nhiều thi cốt còn lại thì không có gì đặc biệt cả. Vượt qua núi hình rắn, Tần Thọ đi một đường về phía đông, trước mắt bắt đầu xuất hiện sương mù màu đen, sương mù càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Thời gian dần trôi qua dường như là Tần Thọ không thấy rõ cảnh sắc xung quanh. Có điều Tần Thọ không gấp, mà là hé miệng, trực tiếp nuốt. Lý niệm của Tần Thọ rất đơn giản, không giải quyết được thì ăn. Cả voi hút nước, tất cả sương mù bốn phía đều bị Tần Thọ nuốt sạch. Đồng thời Tần Thọ lại kinh ngạc phát hiện, trong sương mù này lại ẩn chứa nguyên khí. Mà nguyên khí này lại là loại mà nhóm tế bào kia ghét bỏ, Tần Thọ lập tức dùng để cường hóa cơ thể ken ken rung động, vậy mà lại tiến bộ không ít. Quan trọng là, bốn phía có rất nhiều sương mù nghĩ đến đây, Tần Thọ cười. Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài, lò bát quái mở xe gắn máy ra chạy một mạch, chạy về phía trước liền thấy có một người đang đứng trong hư không nhìn hắn. Lò bá quái theo bản năng liền muốn quay đầu, người kia lại cười nói, đạo hữu đừng sợ, ta được người nhờ vả ở đây chờ các ngươi. Lò bá quái sửng sốt nói, được người nhờ vả? Ai vậy? Toàn thân người kia mặc áo trắng, tuấn lãng phi phàm, khẽ mỉm cười với lò bá quái, đương nhiên là được người phó thác nhờ vả. Đang nói chuyện, nam tử áo trắng liền lấy ra một khối la bàn nói, trên tay các ngươi có một cái tinh bàn kia có từ lúc thiên địa sơ khai, là tinh vị mà lúc Hồng Quân lão tổ định thiên hạ dùng. Có điều về sau tinh bàn đã bị hư hại, một phân thành hai, một khối chính là ở trong tay các ngươi, có thể định vị trí, phòng ngừa mê thất. Còn một khối nữa chính là đang ở trên tay của ta, một khối này không có cách nào phân rõ phương vị, nhưng mà có thể mở ra một cánh cửa của vũ trụ, có thể tăng tốc độ xuyên thẳng qua. Có điều thứ này có một cái tác hại. Tác hại cái gì? Lò bát quái hỏi. Nam tử áo trắng nói, bởi vì lúc trước từng bị hư, cho nên trong vòng trăm năm nó chỉ có thể khai thông hướng của tinh môn. Cũng chính là phương hướng mà các ngươi chọn tiến lên, nó sẽ mở ra cái hướng tinh môn kia, đưa các ngươi đi. Nhưng mà muốn trở về, cũng chỉ có thể dựa vào đi hoặc là thêm trăm năm nữa, sau khi nó tự chữa trị tốt, mở ra tinh môn một lần nữa, truyền tống đến là được. Lò bá quái nghe xong, lập tức vui vẻ nói, cái đó là đồ tốt, bớt đi cho chúng ta một nửa thời gian đó. Có điều, ngươi thật sự nguyện ý chấp tay đưa sao? Không có chút điều kiện gì à? Lò bá quái vốn chính là quỷ không khéo, đương nhiên là không tin trên thế giới này có bữa cơm nào miễn phí. Nam tử cười nói, không có điều kiện, nương nương nhà ta nói, đây coi như là một phần đền bù đi. Nếu như trăm năm sau thiên địa vẫn như vậy, vậy thì cứ như vậy đi. Lò bá quái nghe như là lọt vào sương mù, không rõ ý của nam tử, có điều cũng nghe hiểu một chút, cái la bàn này chính là trả nhân tình cho con thỏ. Thế là lò bá quái lập tức nói, vậy thì được rồi, ta nhận. Đợi con thỏ trở về, ta đưa cho hắn. Nam tử gật đầu, vung tay lên, la bàn liền bay về phía lò bá quái, lò bá quái lập tức ném vào bên trong đóng kín cái nắp, sau đó hỏi, đạo hữu xưng hô thế nào? Nam tử lắc đầu nói, chỉ là một tiểu tiên, lấy ở đâu ra danh hào? Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì ta liền cáo từ. Nói xong, nam tử xoay người rời đi, sau mấy bước liền biến mất trong hư không, tốc độ nhanh đến mức khiến lò bá quái nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Mặc dù lò bá quái không có tu luyện, thậm chí thực lực của hắn cũng là mơ mơ hồ hồ, không biết là cái tầng gì. Nhưng mà tầm mắt của hắn vẫn rất cao, liếc mắt liền nhìn ra đối phương là bất phàm, không nhịn được nói thầm, ôi móa, tuyệt đối là Đại La Kim Tiên. Sau đó lò bá quái cẩn thận tính một cái, Đại La Kim Tiên, y phục trắng, dáng dấp giống nữ nhân nhưng lại là nam nhân, rất ngạo khí, hắn gọi người sau lưng hắn là nương nương nương nương chẳng lẽ là... Ôi đệt! Hắn là Đằng Xà. Khó trách lại âm dương quái khí, âm nhu như vậy nói như vậy thì cái la bàn này là nữ hoa nương nương cho con thỏ rồi. Cái nhân quả này có chút lớn, ta nhận thì có phải là quá liều lĩnh, lỗ mãng rồi không? Đáng tiếc, Tần Thọ không có ở đây, lò bá quái cũng không có người để thương lượng. Hắn hô mấy tiếng vào trong Hắc Ma Thần Hạp mà cũng không thấy Tần Thọ đáp lại, thế là dứt khoát tự mình làm chủ, lấy ra la bàn này và la bàn mà bọn người lỗ ban cho con thỏ đặt ở cùng nhau, sau khi hai cái la bàn ghép mặt, liền giống như là lão công đến gặp lão bà, hợp lại ngay lập tức. Sau đó quả nhiên là trên la bàn xuất hiện một chút biến hóa, lò bá quái quăng thần thức vào, lập tức liền có loại cảm giác quần tinh áp đáo ở phía trên, giống như là muốn đi đâu thì có thể đi đó. Lò bá quái biết tầm quan trọng của mặt trăng đối với con thỏ, hắn áp chế sự kích động nhỏ của mình để không loạn, mà sau khi đoán chắc được hướng đi của mặt trăng liền mở la bàn ra. Sau đó lò bá quái liền thấy trên la bàn xuất hiện hai điểm, một cái đại biểu cho bọn họ, còn một cái đại biểu cho mục tiêu là mặt trăng, sau đó ở giữa hai điểm liền bắt đầu xuất hiện 12 cái điểm nhỏ, sau đó một đầu tuyến xuyên suốt toàn bộ những điểm nhỏ. Cuối cùng, la bàn bỗng nhiên phát ra một tia hắc quang, sau đó thần thức của lò bá quái liền bị chấn động bay ra ngoài, hắn vừa vặn nhìn thấy hư không trước mặt vỡ vụn, mở ra một cánh cửa đen kịt. Bảo bối tốt. Lò bá quái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời đem xe gắn máy cất kỹ vào bên trong lò. Hắn đây là không cần biết trong cửa có cái gì, nhưng mà xe gắn máy là của Tần Thọ, hắn không muốn xe của Tần Thọ có hư hại gì cho nên cứ bảo vệ như vậy. Về phần mình, hắn vẫn là rất yên tâm, nhiều năm như vậy rồi ngoại trừ cái con thỏ chết tiệt kia có thể lưu lại một điểm ấn ký ở trên người hắn ra, thì hắn chưa từng thấy qua ai ngoại trừ thánh nhân có thể thương tổn được hắn. Cho nên lò bá quái cứ thoải mái đi vào trong hắc động, phá không mà đi. Cùng lúc đó ở trong cung của nữ hoa. Nương nương, la bàn đã đưa cho con thỏ. Đằng Xà cung kính nói. Nữ hoa nương nương gật đầu nói, ừm, đưa là tốt rồi. Nói xong, nữ hoa nương nương nhìn về phía đối diện cười nói, đạo hữu, người đây coi như là đứng ở bên cạnh rồi sao? Ngồi đối diện nữ hoa nương nương là một tên nam tử mặc đạo bào màu đen, dáng người nam tử vạm vỡ, khí thế vô cùng mạnh mẽ cho dù là đối mặt với nữ hoa nương nương cũng không có ý thu liễm, chỉ là cười nói, la bàn là của bần đạo, đương nhiên là xem như đã vào cuộc. Con thỏ cầm được la bàn, tự nhiên sẽ đi xa, chỉ là một khi đi mà muốn trở lại, cho dù là khoảng cách gần nhất cũng phải là 100 năm sau. 100 năm, đại cục của thiên địa này cũng đã định ra, hắn trở về cũng không thay đổi được cái gì. Thứ thuộc về hắn thì chừa cho hắn lấy, chắc hắn cũng sẽ không làm khó xử bọn ta. Nữ hoa nương nương gật đầu nói, đúng là như thế, đại cục của thiên địa, hắn không thể tham dự. Chỉ là ta không hiểu, lão quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn chung quy cũng là sư huynh của ngươi, ngươi thật sự dự định cùng với chúng ta đối phó bọn họ. Ngươi đây là đang toán tính cái gì vậy? Thông Thiên giáo chủ cười nói, nương nương cần gì phải biết rõ rồi mà còn cố hỏi chứ. Năm đó phong thần vừa lập, đệ tử tiệt giáo ta chết thì đã chết, nhập cái phong thần bản kia thì cũng đã nhập, tiệt giáo giữa thiên địa liền tan thành mây khói từ đây, đại hận thiên cổ như thế, há có thể bỏ qua. Huống chi, ai chưởng thiên, thì người gió liền có thể tiếp quản khí vận của thiên địa. Khí vận thiên địa được củng cố, thì liền có thể đi tới tầng cao nhất của Tử Hòa Công, quan sát bản này của thiên địa, vạn vật chi nguyên, lắng nghe sự dạy bảo của lão sư, đây là quy củ của lão sư, cũng là quy củ của thiên địa. Vì sao đại sư huynh lại là thánh nhân vô địch? Còn không phải là bởi vì hắn có thiên địa huyền hoàng lung linh tháp có thể để cho hắn đứng từ xa mà nhìn được căn nguyên của thiên địa sao? Nếu để cho chúng ta có cơ hội như vậy, thì hắn liền không ép được chúng ta, ta cũng có thể đánh vào mặt hắn, lấy lại thể diện năm đó. Nữ hoa cười nói, thánh nhân bất hủ, thứ quan tâm cũng chỉ là mặt mũi mà thôi. Năm đó bọn họ liên thủ diệt tiệt giáo của ngươi, đánh vào mặt mũi của ngươi, chính là thiên cổ đại hận. Cũng giống như thế, yêu tộc ta năm đó đại hưng nói đến đây, nữ hoa nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cũng sảng khoái cười nói, năm đó là bần đạo sai. Nữ hoa lắc đầu nói, hôm nay đạo hữu chịu tương trợ, để đại đạo yêu tộc trùng hưng, đã là đại ân. Ta hứa, nếu như yêu tộc thiên đình được lập lại, vận khí mà yêu tộc và tiệt giáo chiến đoạt ngang nhau, chúng ta cùng bước vào căn nguyên của thiên đình, thế nào? Thông Thiên giáo chủ cười. Lúc này nữ hoa nói, người nổ nát Thái Sơn ngươi đã tìm được chưa? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói, thủ đoạn của tên kia rất quỷ dị, mà lại dường như không phải là việc bản tôn làm. Bây giờ âm dương thiên địa hỗn loạn, không tính ra được quá khứ tương lai, quả thực rất khó tìm. Nữ hoa nói, có thể vô thanh vô thức xâm nhập vào bên trong kế hoạch của chúng ta, người này cũng là có chút bản lĩnh. Chỉ là không biết rốt cuộc thì hắn là người của bên nào. Thông Thiên giáo chủ gật đầu. Cùng lúc đó, ở bên kia thiên đình, Đông Cực Thanh Hoa đại đế nhìn Na Tra và Hoàng Phi Hổ mới phục sinh không lâu, hỏi, thật chứ? Na Tra nói, mặc dù lúc ấy ta bị mê hoặc tâm trí, nhưng mà thân hoa sen của ta đã thành thánh, hoa sen thủ bản tâm, còn có thể nhớ kỹ một chút hình tượng. Người mê hoặc ta, rất thần bí, thực lực lại cực kỳ cường đại, mà dường như hắn cũng không phải là người của yêu tộc thiên đình ở bên kia. Đông Cực Thanh Hoa đại đế hé mắt nói, đây đúng là có chút kỳ quái. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là bọn họ trở về rồi? Ai? Na Tra tò mò hỏi. Đông Cực Thanh Hoa đại đế lắc đầu nói, một đám người vốn không nên tồn tại, đi, các ngươi đi đi. Vâng. Na Tra và Hoàng Phi Hổ cáo lui. Hoa ha ha, thoải mái quá, lại đến nữa đi. Tần Thọ đứng ở bên trong một cái sơn cốc, điên cuồng hấp thu sương mù ở bốn phía. Nơi vốn dĩ đưa tay ra không thấy được năm ngón, bây giờ đã bị hắn hút đến nhìn thấy cả núi ở ngoài mười mấy cây số, đồng thời thực lực của hắn giống như là ngồi hỏa tiễn tăng vọt lên, cứ một hồi như vậy, mặc dù Ê Bát Cửu Huyền Công y của hắn không có gì đột phá, nhưng mà cơ thể của hắn đã mạnh đến mức đã đột phá đến tầng thứ tư của thiên tiên. So với trước đó còn mạnh hơn mấy lần. Tần Thọ có loại cảm giác, nếu để cho hắn đụng phải Thiên Bồng Nguyên Soái, một bạt tay thôi hắn có thể đánh đối phương đến răng rơi đầy đất. Đang lúc Tần Thọ hút thoải mái, sau lưng bỗng nhiên có thêm một bóng người. Tần Thọ đột nhiên quay đầu, thì chỉ nhìn thấy thân ảnh kia lại hướng về phía núi Vương Tọa. Tần Thọ sợ đối phương đi ra ngoài gây chuyện liền nhanh chóng từ bỏ hấp thu mây mù để đuổi theo. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không, trong nháy mắt Lò Bát Quái đã đi ra khỏi tinh môn, chỉ nhìn thấy một cây gậy ở đối diện đập tới. Lò Bát Quái lập tức lui về sau theo bản năng, kết quả sau gáy vang lên một tiếng vang trầm. Công! Lò Bát Quái cả giận nói, có thôi đi không hả? Kết quả một đoàn bóng ma từ trên đầu rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái lưới to lớn bắt hắn vào bên trong. Sau đó liền thấy một đám người hai tay để trần người thì mặc da thú, cả người và cây cỏ đều lao đến, không nói hai lời liền khiêng hắn đi. Lò Bát Quái nhìn thấy, lập tức vui vẻ, trên người hắn chỉ là lưới bằng dây thừng bình thường nhất. Trên người những thổ dân này không có một chút nguyên khí nào, căn bản chính là giả nhân bình thường. Thế là hắn cười nói, chỉ dựa vào cái đồ chơi này của các ngươi mà muốn bắt đại gia ta. Mở cho ta. Lỗ tai và chân của Lò Bát Quái cùng chấn động, bịch một tiếng, liền thoát khỏi tay của những giả nhân này. Lò Bát Quái cười ha ha nói, các ngươi vẫn là lời còn chưa nói hết, thì thì một đứa trẻ khôi ngô đã nhặt một gậy làm bằng gỗ trên mặt đất lên xoay một vòng rồi đập vào thân thể của lò bát quái. Lò bát quái liền giống như là quả bóng gôn bay ra ngoài trong nháy mắt. Nhưng mà không chờ hắn bay xa, một bàn tay lớn đã bắt hắn lại dùng sức đè trên người hắn. Mặc cho lò bát quái giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Ngươi còn dám loạn động, ta đánh ngươi bẹp dí rồi mang về. Vừa nói, giả nhân khôi ngô đang đè ép lò bát quái khoác một cái búa ở trước mặt lò bát quái, cái kia rõ ràng là một cái búa đá đen kịt. Lúc này lò bát quái là một mặt mơ hồ, rõ ràng trên thân những người trước mắt này không có một chút nguyên khí nào, nhưng mà sức mạnh này cũng quá kinh khủng rồi. Lò bát quái còn chưa trả lời, người khổng lồ kia đã trực tiếp khiêng lò bát quái lên, vung một tay, một đám người liền trùng trùng điệp điệp đi tới bên trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Lúc này lò bát quái mới phát hiện, vậy mà hắn lại không xuất hiện trong tinh không. Cơ thể không có nguyên khí nhưng khí lực lại lớn đến đáng sợ, cơ thể cực kỳ mạnh dùng tảng đá làm vũ khí, chẳng lẽ là lò bát quái đột nhiên nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, các ngươi là vu tộc. Các ngươi không phải là một cây gậy lớn không biết làm từ thứ gỗ gì đập lên trên nắp của lò bát quái lập tức ngậm miệng. Đúng lúc này, phía trước truyền tới một âm thanh, Hồng Sơn đại nhân, Hồng Hà đại vu sư bảo ngài dẫn vật này tới, nàng muốn xem nó. Mấy tên giả nhân gật gật đầu, nam tử khôi ngô kia liền kéo lò bát quái đi tới, xuyên qua một cái rừng cây nhỏ. Đập vào mắt bọn họ là một vách núi to lớn, bên dưới mặt vách núi dùng thi cốt của động vật làm một cái tế đàn cao cao, bên trên tế đàn có một nữ tử, trên người nữ tử mặc cũng không phải là da thú hay là cỏ mà là một bộ trường bào vẽ đầy các loại phù văn kỳ quái màu vàng. Muội muội, muội muốn vật này làm gì? Ta đang chuẩn bị đập bể để chia cho mọi người ăn thịt. Hồng Sơn hắn giọng hét lên. Hồng Hà nghe vậy mỉm cười, ca ca, cái này cũng không phải đồ ăn gì, căn cứ vào ghi chép của cổ tịch, đây là một cái lò luyện đan. Lò luyện đan? Làm thế nào để ăn? Hồng Sơn hỏi. Lò bát quái nghe xong, hét to mắng, ngươi là cái đồ ngu, ta là lò luyện đan, lò có hiểu không? Không phải để ăn. Công. Hồng Sơn dường như là lười nói chuyện với lò bát quái, đưa tay liền là một gậy. Hồng Hà hé miệng cười nói, ca ca đừng buồn bực, cái này không thể ăn, có điều nếu có phương phương thích hợp để luyện đan, thì đúng là có thể luyện chế một ít thức ăn đan dược. Những đan dược kia đối với nhân tộc mà nói, có trợ giúp rất lớn. Hồng Sơn nghe xong, ánh mắt sáng lên hỏi, muội biết à? Hồng Hà nói, biết một chút, có điều không nhiều. Hồng Sơn nói, vậy là cái lò này không còn gì dễ dùng nữa rồi. Độ cao của gia hỏa này vừa đúng để cho ta làm ghế ngồi, nếu như muội không dùng thì để ta dùng. Lò bát quái theo bản năng liếc qua cái mông to lớn của Hồng Sơn, hắn phát hiện, gia hỏa này chỉ đơn thuần là một tên giả nhân, lông trên đùi còn nhiều hơn so với Hạo Thiên Khuyển. Lò bát quái thậm chí còn hoài nghi có phải là gia hỏa này đi nhà xí còn không cần giấy vệ sinh hay không. Sau đó lò bát quái liền nghe thấy Hồng Sơn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ai? Phía trên nó có cái nắp, mở ra thì bên trong là trống không? Vậy thì ta còn có thể làm cái bô hoặc là hầm cầu. Ngồi ở phía trên, hẳn là rất thoải mái. Lò bát quái nghe xong, lập tức giật nảy mình, nhanh chóng kêu lên, thực ra ta không phải là lò luyện đan, ta là một cái nồi, gọi là nồi bát quái. Nồi bát quái? Hồng Hà và Hồng Sơn cùng kinh ngạc hỏi. Lò bát quái vội vàng nói, đúng đúng đúng, nồi bát quái. Hồng Hà có chút thất vọng lắc đầu nói, cái đó mà nói với ta là vô tác dụng. Ca, ca dùng không? Hồng Sơn lắc đầu nói, ta đều là một thanh lửa đốt, rồi liền ném vào trong miệng ăn, dùng nồi làm cái gì? Vẫn là làm cái bô đi. Cũng được. Hồng Hà gật đầu. Lò bát quái nhìn thấy, mẹ nó, còn có loại thao tác này. Hắn thật sự là đang nói thầm, đúng là cách sống của giả nhân. Thế là lò bát quái nhanh chóng kêu lên, muội tử. Đừng đừng như vậy. Không phải là ngươi không biết luyện đan sao? Ta biết. Trong mắt Hồng Hà lóe lên một nụ cười giảo hoạt, lò bát quái nhìn nhìn, thầm nghĩ, nguy rồi, bị lừa rồi. Quả nhiên, Hồng Hà cười nói, ca, hắn thế mà lại biết luyện đan, đối với ta có chút tác dụng. Tạm thời để hắn ở chỗ của ta, nếu hắn biểu hiện tốt, thì chính là lò luyện đan chuyên dụng của ta. Nếu như biểu hiện không tốt, ca lại lấy về làm bô cũng không muộn. Hồng Sơn chẹp chẹp miệng nói, đây vậy cũng quá phiền toái rồi, còn không bằng trực tiếp cho ta để làm cái bô nữa. Hồng Hà nói, ca, nếu như cái lò này thật sự có thể luyện chế ra được đan dược tốt, ca và muội muốn phá cảnh đều chỉ là trong tầm tay. Nếu ca và muội phá cảnh, ngày khác quay về đất tổ, cũng có một chỗ cắm dùi. Hai con mắt Hồng Sơn lập tức sáng lên hỏi, hắn thật sự biết. Hồng Hà lắc đầu nói, có lẽ được, về sau thế nào thì không nói được. Người nói đi. Lò. Lời nói của Hồng Hà càng ngày càng hùng hổ dọa người, cho tới bây giờ đã buộc lò bát quái đi vào khuôn khổ. Trong lòng lò bát quái cũng là bị ép đến hoảng, hắn không hiểu nhiều về vu tộc, nhưng mà cũng biết một vài thứ. Vu tộc phân thành hai loại là chiến vu và phù thủy. Trên cơ bản thì đa số vu tộc là chiến vu, một thân cơ thể vô cùng cường tráng, lấy lực chứng đạo, quét ngang càn khôn. Phù thủy thì là một loại khác bên trong vu tộc, cơ thể của họ trời sinh không mạnh, nhưng mà linh hồn thì lại vô cùng cường đại. Bọn họ thông qua sự cường đại của linh hồn câu thông với huyết mạch của tổ vu, có thể lĩnh ngộ được một loại phép thuật thuộc về mình, quỷ dị khó lường, uy lực cực lớn. Cho nên, lò bát quái cũng không chắc đối phương có cái thứ gì ở đáy hòm có thể có uy hiếp đối với hắn hay không. Tính tình của hắn cho tới bây giờ đều là mãnh nam thắng tiến không lùi, hơn nữa còn là một tâm thái xưa nay không đặt mình ở trong nguy hiểm. Không chắc, thì hắn liền sợ, dù sao tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng, sau đó tìm cơ hội có thể lừa đối phương thì sẽ lừa đối phương, lừa không được thì liền nghĩ biện pháp chạy. Có điều cho dù là hắn có loại tính cách tâm rộng này, cũng bị khí thế hùng hổ dọa người của Hồng Hà làm cho một bụng tức giận, hắn hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng, sau đó trong lòng mặc niệm, con thỏ ngươi đi ra nhanh lên. Nương môn này bắt nạt ta. Hồng Hà thấy lò bát quái đáp lời, hài lòng cười nói, lò, ngươi cũng đừng cảm thấy ngươi ủy khuất, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Hồng Hà của vu tộc, là phù thủy cửu phẩm. Vị này là ca ca của ta, chiến vu cửu phẩm, Hồng Sơn. Chúng ta đều đã ở trạng thái đại viên mãn, lúc nào cũng có thể phá cảnh giới, trở thành đại vu. Uy danh đại vu, hẳn là ngươi đã nghe qua. Trong lòng lò bát quái giật mình, đại vu. Đại vu là cấp bậc, nhưng bên trong là đại biểu cho nhân vật tùy tiện lôi ra một người cũng là kinh thiên động địa. Hậu nghệ, khoa phụ đều là đại vu. Nếu như hai người trước mắt này thật sự có thể bước vào cảnh giới đại vu, nếu đổi thành người bình thường tuyệt đối sẽ ôm chặt lấy hai đùi. Đáng tiếc, lò bát quái không phải người bình thường, đi theo thái thượng lão cung nhiều năm như vậy, bản lĩnh khác thì không có, nhưng bàn về tâm cao khí ngạo thì ai hắn cũng không phục. Đại vu. Cho dù là tổ vu, đối mặt với thánh nhân thì thế nào? Thế là lò bát quái vô cùng bình thản nhìn lướt qua Hồng Hà. Hồng Hà nhìn thấy, chân mày hơi nhíu lại. Hồng Sơn mắng, cái này dường như căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sau đó giọng nói của Hồng Sơn thay đổi, giống như là một đứa trẻ lớn nhìn thấy một món đồ chơi mới, kích động nói, muội tử, muội nghe nói gì chưa? Lần khai tế điện này, bộ bạch thủy bắt một con cửu thiên tuế huyết mạch thuần, nói thật, ta còn chưa thấy qua cửu thiên tuế nữa, nhất là loại long huyết ẩn chứa trong cửu thiên tuế kia. Ta còn nghe nói, mai rùa của nó còn có thể chủ động tách ra, thú vị chứ. Nếu như chúng ta không có việc gì, chúng ta liền mau tới đi. Còn trì hoãn nữa, ta sợ bọn họ sẽ đem cửu thiên tuế đi huyết tế mất. Hồng Hà gật đầu nói, cũng được, cà cất cái lò này đi, người bên ngoài nhiều đầu óc, ta sợ hắn sẽ dẫn tới tai họa cho bộ tộc ta. Hồng Sơn gật đầu, nâng lò bát quái lên đi theo Hồng Hà ra ngoài. Hai người đi thẳng tới bộ lạc ở phía sau núi, nơi này có một tòa truyền tống trận cổ xưa, sau khi truyền tống trận mở ra, hai người liền biến mất ở trên núi. Đối với hành động của hai người, toàn bộ hành trình lò bát quái đều im miệng, nghe nhiều, không nói lời nào. Kết quả cùng nhau đi, lò bát quái phát hiện, hắn cũng không nghe thấy gì bởi vì hai huynh muội này còn nói ít hơn so với hắn. Có điều lò bát quái cũng nhìn thấy rõ một chút, truyền tống trận mà bọn họ ngồi cũng không phải là truyền tống trận của người ở cùng tinh cầu, mà là truyền tống trận giữa các hành tinh, bởi vì hắn len lén nhìn thoáng qua tinh bàn, vị trí của bọn họ đã vượt một đoạn khoảng cách khá xa, cũng may. Đường dây này là cùng một tuyến đường với phương hướng của bọn họ, cũng không tính là lệch đường. Nơi Hồng Hà và Hồng Sơn đến là một tinh cầu khổng lồ, toàn thân tinh cầu này là màu vàng, từ xa nhìn lại, cái hành tinh to lớn này giống là một vòng hoàng hôn lộ ra từ bên trong mặt trời, cực kỳ lóa mắt. Một đoàn người hạ xuống, lò bát quái đơn giản là sợ ngây người, trên cái hành tinh to lớn này vậy mà lại hội họp rất nhiều người của vu tộc. Ở trong lòng lò bát quái nhịn không được hoảng sợ nói, ôi địch, không phải đều nói là vu tộc đều bị diệt tuyệt rồi sao? Sao ở nơi này lại có nhiều như vậy? Lúc này có người bên cạnh đi ngang qua, lời nói nhỏ của hai người đã rơi vào trong tai lò bát quái. Nghe nói chưa? Lần này khai thiên tế điện sẽ có đại vu tới chủ trì. Nghe nói rồi, ta còn nghe nói bộ bạch thủy còn bắt tới một con cửu thiên tuế nữa, cửu thiên tuế kia cũng là thần kỳ, giáp xác của nó có thể chủ động cởi ra. Nghe nói là huyết mạch của rồng, mà lại còn rất thuần chủng, đặc biệt thích hợp để huyết tế tế điện. Lò bát quái nghe đến đây, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Cửu thiên tuế. Còn xác, còn có thể cởi ra huyết mạch long tộc, đó là cái vật gì? Địa vị của Hồng Sơn và Hồng Hà ở đây rất cao, tất cả mọi người ở những nơi họ đi qua đều sẽ chủ động nhường một con đường cho bọn họ, hai người đi thẳng lên phía trước, cuối cùng leo lên một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi có một tế đàn cực lớn, bốn phía tế đàn dựng bốn ngọn cờ, phía dưới ngọn cờ để một vài cái bàn, hiển nhiên là sắp xếp cho nhân vật quan trọng ngồi. Hồng Sơn và Hồng Hà ngồi ở một bên phía đông, còn lại mấy phương hướng kia ngồi ba người. Mặt sau là một lão thái thái đang sửa móng tay, phía nam là một tên hán tử đầu đội mũ rơm nằm trên một con gấu, phía tây là một lão đầu trông đang ngồi, trong tay lão đầu cầm một cây con cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Hồng Sơn và Hồng Hà tới, mấy người nhao nhao chào hỏi với bọn hắn. có đều có người lại không quá vui vẻ. Lão thái thái dùng một loại âm thanh bén nhọn vô cùng khó nghe nói, huynh muội các ngươi nhỏ tuổi nhất, sao mỗi lần đều là đến cuối cùng? Hồng Sơn lập tức mở miệng nói, không phải là còn chưa đến thời gian ước định sao? Thời gian còn chưa tới, chúng ta thích đến lúc nào thì đến, liên quan gì tới ngươi? Lão thái thái nghe xong, vỗ bàn một cái, cả giận nói, hay cho thằng nhãi con nhà ngươi, ngươi còn có chút cấp bậc lễ nghĩa nào không vậy? Luận tuổi tác ta có thể làm tổ tông của ngươi đó. Hồng Sơn nghe xong, lật ngược cái bàn, cứng cổ chỉ vào mặt lão thái thái nói, cái con mẹ nó, là tổ tông ai cơ? Đừng tưởng rằng tuổi tác của ngươi lớn thì hay lắm, làm ta bực, ta đánh ngươi. Lão thái thái vỗ cái ghế đứng bật dậy, cũng chỉ vào Hồng Sơn nói, hay cho tên ranh con nhà ngươi, cứng cáp rồi, muốn bay đúng không? Năm đó lúc ngươi còn mặc tả đi theo lão cha ngươi, ngươi còn dập đầu với ta đó. Sao hả, có chút bản lĩnh thì có thể lên trời rồi. Tới tới tới, hôm nay lão tổ tông ta liền thử một chút tu vi với ngươi. Thử một chút thì thử một chút. Hồng Sơn trống lại không có chút khách khí nào. Có điều hai người cũng chỉ là keo gào mà không có ý muốn động thủ thật. Những người khác dường như cũng quen rồi, căn bản là không có ai nhìn bọn họ, chỉ có phụ trách công tác chỉ huy người tiếp đãi rồi thành thành thật thật đổi cái bàn cho hai người. Lò bát quái nhìn thấy tình hình như thế thì cười phì một tiếng, ây da, ta còn tưởng rằng vu tộc các ngươi đều là thuần gia môn chứ, kết quả miệng từng người đều là quả pháo. Nói xong, lò bát quái nói với Hồng Sơn, to con, nhìn ngươi một thân thịt thế này mà bà ta nói ngươi như vậy ngươi cũng có thể chịu. Ta nói ngươi nghe, đổi lại là ta tuyệt đối không thể nhịn. Hồng Sơn nghe xong, trong nháy mắt mặt đỏ ửng lên, sau đó lò bát quái lại nói với lão thái thái, lão thái thái, tiểu tử này mắng ngươi như thế, ngươi cũng có thể nhịn hả? Nếu ta là ngươi, ta đã quất hắn rồi. Nhưng mà điều khiến lò bát quái bực mình là, lão thái thái cũng không có đáp lời, mà là nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là đang nhìn thấy cái đồ chơi gì hiếm lạ. Đồng thời, lò bát quái phát hiện, lúc hắn nói chuyện tất cả đều yên tĩnh, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía hắn, hắn lập tức thấy sợn cả tóc gáy. Lò bát quái nhìn qua một vòng, kêu lên, nhìn cái gì? Chưa nhìn thấy lò luyện đan bao giờ, người không phải là nồi luyện đan à? Hồng Sơn hỏi theo bản năng. Hồng Hà vung tay lên, ra hiệu bọn hắn đừng nói nữa. Bỗng nhiên lão thái thái lấy lại tinh thần, đừng lên nói, Hồng Hà, cái này là lò luyện đan. Hồng Hà không có tính tình nóng nảy như Hồng Sơn, khẽ mỉm cười nói, là gia huynh nhặt được ở bên ngoài, còn cụ thể chiếm được như thế nào thì chờ khai thiên tế điện kết thúc, ta nói kỹ với mọi người, thế nào? Lão thái thái gật gật đầu. Lão đầu ngồi ở phía tây nói, lò luyện đan ta cũng chỉ từng thấy ở trong điển tịch. Có thể cho ta xem một chút không? Hồng Hà nghe vậy, hé mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ánh mắt của ngài vẫn còn tốt, vậy thì cứ xem đi. Lão đầu cười khang ha ha một tiếng nói, vậy thì chờ tế điện kết thúc rồi nhìn. Nói đến đây, giọng nói của lão đầu này đã mang theo một tia không có ý tốt. Tên nam tử đầu đội mũ rơm nằm trên con gấu kia cười theo nói, cùng xem đi, cùng xem đi. Lão thái thái nói theo, đúng đúng, mọi người cùng nhau nhìn xem. Hồng Sơn nhìn thấy vậy, chau mày, đang muốn nói thì Hồng Hà ngăn hắn lại, cười nhạt nói, nghe nói bộ bạch thủy bắt được một con cửu thiên tuế, là thật hả? Lão đầu ngồi ở phía tây nghe vậy, ngạo nghễ ngẩng đầu nói, đây là đương nhiên. Vừa nói lão đầu vừa vỗ tay một cái, chỉ nhìn thấy bốn tráng hán khi một cái lồng gỗ tới, bên trên chiếc lồng có một tầng lá cây màu lục, cản tầm mặt của mọi người lại. Có điều cho dù là như thế, mọi người xung quanh vẫn duỗi cổ nhìn lại. Lão đầu cũng không đứng dậy, mà chỉ bắt chéo hai chân chỉ vào chiếc lồng nói, đây là bộ bạch thủy chúng ta vượt qua tinh không vô tận, mới bắt được cửu thiên tuế. Hẳn là mọi người rất rõ ràng, nguyên khí ở nơi này của chúng ta mỏng manh, khó thành tinh quái. Những linh vật hy hữu có huyết mạch kia, phàm là có chút bản lĩnh đều sẽ cố gắng dựa sát vào đất tổ. Chúng ta muốn bắt chút linh vật, chỉ có thể dựa vào vận khí. Có bắt được cửu thiên tuế huyết mạch thuần chân long thì lại càng khó khăn chúng ta có thể bắt được, đã nói rõ đây là được trời cao chiếu cố, tổ vu chúc phúc. Từ nơi sâu xa, khí vận nghe đến đây, Hồng Sơn xì một tiếng khinh miệt, Hồng Hà, lão thái thái và nam tử trung niên thì lại nhíu mày. Hồng Hà chỉ vào lò bát quái nói, đây chính là chỗ trân quý của nó có linh tính, chủ nhân ngày xưa của nó luyện đan thế nào nó là người rõ ràng nhất. Nó nói ta làm, sai mấy lần thì biết rồi, không phải sao? Sắc mặt Bạch Phong càng khó coi hơn, lão thái thái chợt cười, được được, chuyện lò luyện đan nói sau đi, dù sao tất cả mọi người đều cùng muốn nhìn xem. Bốn bộ tộc chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Bạch Phong, tuổi tác của Hồng Hà và Hồng Sơn còn nhỏ, người tranh cái gì với các nàng chứ? Hồng Hà, Hồng Sơn, các ngươi có chỗ không biết, cái lò này là từ bên ngoài đến, người bên ngoài nhiều đầu óc, quỷ kế. Lúc về chúng ta giúp các ngươi cố gắng thẩm vấn hắn, cũng giúp các ngươi phán đoán xem là mỗi một câu hắn nói có thật hay không, tránh cho các ngươi bị mắc lừa, phải chịu thiệt. Hồng Hà và Hồng Sơn còn chưa lên tiếng thì hai người Bạch Phong và Quỷ Gấu đã gật đầu nói phải, rõ ràng là trong việc này ba người bọn họ là một phe, lấy thế đè người. Mặt Hồng Sơn đỏ lên, đang muốn nói cái gì đó thì Hồng Hà khẽ lắc đầu, truyền âm nói, đừng làm loạn, muội tự có biện pháp. Vừa nói xong, Hồng Hà nói tránh đi, Bạch Phong tộc trưởng, cái lò để sau chúng ta hãy xem. Vậy giờ có phải là nên cho mọi người xem Cửu Thiên Tuế này của ngươi rồi không? Bạch Phong cười nói, mọi người muốn xem thì hãy xem đi. Vừa nói, Bạch Phong vừa vung tay lên, cây cỏ bên trên chiếc lồng bay ra trong nháy mắt, lộ ra Cửu Thiên Tuế ở bên trong. Một khắc này, tất cả mọi người, bao gồm cả lò bát quái đều ngó lên nhìn, muốn xem rốt cuộc là cái gì. Vừa nhìn thấy, lò bát quái lập tức vui vẻ, còn tưởng là cái Cửu Thiên Tuế gì chứ, hóa ra là một con rùa, ha ha rùa. Long huyết. Sau khi cười xong, lò bát quái bỗng nhiên giật mình, chăm chú nhìn con rùa kia, hoảng sợ nói, trùng bát. Bên trong lồng chính là trùng bát. Trên thân trùng bác lúc này bị vẽ đầy phù văn, những phù văn này như là một tòa núi ép ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy. Trùng bác vốn dĩ đang mặt ủ mày chau, chợt nghe thấy có người gọi tên hắn, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, vừa vặn thấy được lò bát quái thì giật nảy mình. Trùng bác hoảng sợ nói, lão lô. Lò bát quái kêu lên, sao ngươi lại ở đây? Không đợi trùng bác trả lời, lão thái thái túng lấy lò bát quái hỏi, các ngươi quen biết. Lò bát quái nghĩ nghĩ, mình bây giờ cũng gọi là người của Hồng Sơn, Hồng Hà. Cũng coi như là có chỗ dựa, thế là kêu lên, đúng, quen biết. Hắn là bằng hữu của ta. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hồng Sơn sáng lên, nói, Bạch Phong, ngươi nghe thấy chưa? Cửu Thiên Tuế mà ngươi bắt lại là bằng hữu của lò nhà ta, nói cách khác, hắn là người của chúng ta. Nhanh chóng thả ra. Bạch Phong nghe xong, cười lạnh nói, sao hả? Các ngươi nói là người của các ngươi thì là người của các ngươi sao? Vậy thì nói ngươi là thuộc hạ của ta, ngươi có nhận không? Hồng Sơn cả giận nói, ta xem ngươi. Hồng Hà vung tay lên nói, Bạch Phong, Cửu Thiên Tuế này có phải là bằng hữu của lò nhà ta hay không? Ta nghĩ ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Hai người bọn họ đã quen biết, trên thân liền có khí tức của nhau. Dùng phép thuật phân rõ khí tức thì mọi người sẽ biết, cũng không cần ta phải động thủ. Bạch Phong chần chờ một chút, sau đó biểu môi một cái nói, cho dù là quen biết thì thế nào? Ngươi là ta bắt, lò kia không phải cũng là ngươi bắt sao? Nếu như tính như vậy, lò kia cũng nên là của ta. Lò bát quái nhanh chóng kêu lên, đừng hiểu lầm, ta và con cá ngốc này mới quen đã thân, là bằng hữu. Đây là muội tử nhà ta, bằng hữu. Lò bát quái nhảy dựng lên vỗ vào đầu Hồng Sơn một cái, Hồng Sơn theo bản năng liền muốn cho hắn một bạt tai, nhưng mà nghe lời hắn nói thì cũng nhịn xuống. Sau đó lò bát quái lại đi kéo Hồng Hà, chân mày Hồng Hà hơi nhíu lại, sau đó cũng cười nói, Bạch Phong, người nghe thấy chưa? Chúng ta là bằng hữu, người bắt bằng hữu của bằng hữu chúng ta, lẽ nào không nên trả lại sao? Bạch Phong híp mắt không nói gì, nhưng mà lại không che đậy hung quang chút nào. Đúng lúc này, Quỷ Gấu mũ rơm cười hê hê nói, được rồi, đừng đóng kịch nữa, ai cũng không phải là người ngu, chiếm tiện nghi ngoài miệng thì được cái gì. Theo ta thấy, cái lò kia thì phải bàn lại. Còn Cửu Thiên Tuế này, cũng đã sớm là lễ phẩm trên cáo thương thiên, dưới cáo lão tổ, chẳng cần biết hắn là bằng hữu của ai, hôm nay đều khó tránh khỏi phải trúng một đao. Theo ta thấy, các ngươi đã nói dốc không rõ ràng, vậy thì liền dứt khoát tính là cùng của hai các ngươi là được rồi. Ý hai vị thế nào? Lò bát quái nghe xong, lập tức nhấc tâm lên, nhanh chóng lôi kéo Hồng Hà và Hồng Sơn, thấp giọng nói, đừng đồng ý, cứu hắn, ta nói cho các ngươi biết phối phương và phương pháp luyện chế của cửu chuyển kim đan. Hồng Sơn lập tức liền hành động, mặc dù hắn không hiểu đan dược, nhưng mà sở trường đan dược của Thái Thượng Lão Quân đã sớm nổi tiếng, hắn vẫn nghe nói qua. Có điều Hồng Hà lại khẽ cười nói, đã như vậy, ta không có ý kiến. Lò bát quái nghe xong, cả giận nói, cái địch, tiểu nương môn nhà ngươi, quá không nể mặt mũi rồi đó. Hồng Sơn cũng là không hiểu nhìn về phía Hồng Hà thản nhiên nói, cá trong chậu, ở đâu ra tư cách đàm phán. Nếu ngươi biết phối phương của cửu chuyển kim đan, lúc về ta tự có biện pháp khiến ngươi mở miệng nói ra. Lúc này, lò bát quái chợt phát hiện, bề ngoài hung ác của Hồng Sơn dường như không có ghê tởm như vậy mà Hồng Hà nhìn rất xinh đẹp này quả thực khiến tâm hắn lạnh không nhịn được mắng, quả nhiên, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Hồng Hà cũng không để ý tới hắn, nhìn Bạch Phong hỏi, thế nào? Bạch Phong biết, chuyện này nếu cãi cò tiếp, hoàn toàn là có thể loạn lên, loạn đến cuối cùng, hắn thật đúng là cũng không có chỗ nào tốt. Thế là Bạch Phong nói, Bạch Thủy Bộ ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người. Hồng Hà nói, không thành vấn đề. Lão Thái Thái cười nói, đã như vậy, thời gian cũng không còn nhiều, vậy thì hãy dắt Cửu Thiên Tuế để tế tổ đi. Bạch Phong vung tay lên nói, mở lồng, lấy máu. Dừng tay. Lò bát quái nhìn thấy, hét lớn một tiếng lập tức xông lên. Đúng lúc này, Hồng Sơn túng lấy một chân của lò bát quái, nện xuống đất, một cước giẫm lên trên thân lò bát quái, hừ lạnh nói, còn chưa có tới lượt ngươi nói chuyện. Trung Bác nhìn thấy vậy thì dùng hết khí lực hô, đừng lo cho ta, sau đó liền mệt mỏi nhắm mắt lại, hiển nhiên là áp lực của những phù văn trên người hắn kia lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Bạch Phong nhìn thấy, cũng không biết là nói Trung Bác và lò bát quái, hay là đang trào phúng Hồng Sơn, Hồng Hà và lò bát quái, âm dương quái khí nói, quả nhiên là bằng hữu tốt. Mặt Hồng Sơn lập tức đỏ lên, vẻ mặt Hồng Hà lại thản nhiên nói, vật cạnh thiên trạch, phàm là có lợi cho mình, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, có gì sai sao? Bạch Phong yên lặng, mở lòng. Hai tráng hán mở chiếc lồng ta, kéo Trùng Bác ra ngoài, sau đó đưa lên tế đàn. Trên tế đàn có một cái nồi đá lớn, bên trên nồi đá lõm xuống, tráng hán đặt Trùng Bác ở chỗ lõm xuống, một người khác thì móc một con dao nhỏ ra, bên trên dao nhỏ có rãnh rất sâu để lấy máu. Người kia cung kính niệm một câu gì đó, rồi nửa quỳ hành lễ với Bạch Phong ở phía dưới. Bạch Phong cười nói, ta đến lấy máu, chư vị không có ý kiến chứ? Hồng Hà gật đầu, nàng không tranh giành, hai người khác tự nhiên cũng không tranh, nhào nhào gật đầu biểu thị được. Bạch Phong cười lớn đi đến tế đàn, cầm lấy chủy thủ, cất cao giọng nói với đệ tử Vu tộc ở dưới, ngày xưa tiên tổ bàn cổ khai thiên, huyết mạch hóa thành chúng sinh Vu tộc, hôm nay khai thiên tế tổ, chúng ta không thể không báo đáp Bạch Thủy bộ ta lấy huyết của Cửu Thiên Tuế, cung phụng tiên tổ. Bạch Thủy, Bạch Thủy, Bạch Thủy. Dưới núi, không cần biết là người của bộ tộc nào, lúc này đều cao giọng la lên hai chữ Bạch Thủy này. Người của bộ tộc Bạch Thủy thì càng kích động gào to. Hồng Sơn đứng ở trên bờ sông, ngửa đầu nhìn Bạch Phong, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, thấp giọng nói, chúng ta mạnh hơn một chút thì những vinh dự này chính là của chúng ta. Hồng Hà nói, chiếm tiện nghi cũng phải có mức độ, tăng thêm tên của chúng ta đã là hạng độ lớn nhất. Nếu không cái kia chính là khiêu chiến quy củ của liên minh bốn bộ, được không bù nổi mất. Nếu ca muốn như thế thì bảo trụ lò bát quái đi, sợ là về sau bọn gia hỏa này sẽ không an phận. Hồng Sơn ừ một tiếng, có điều hắn nhìn bộ dáng của lão đầu ngốc kia, đoán chừng cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Hồng Hà nhìn thấy, bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa mi tâm, thở dài một tiếng nói, ta vốn chỉ định là thỏ trắng tự do tự tại trong rừng, nhưng mà đàn sói vây quanh, ta chỉ có thể giữ răng nanh lớn, hóa thành bạch hồ xảo trá. Ai sau khi đám người la xong, Bạch Phong kích động quay người lấy tay giữ đầu của Trùng Bác, nói, thời khắc huy hoàng nhất của tộc ta sắp đến, an tâm đi đi. Nói xong, Bạch Phong giơ cao chủy thủ lên, hét lớn một tiếng, Bạch Thủy vĩnh tồn. Dừng tay. Một tiếng hét lớn vang lên. Bạch Phong ngay lập tức đứng lại trên không trung, hết sức bất mãn nhìn về phía Hồng Sơn nói, quản tốt người của ngươi. Vẻ mặt Hồng Sơn cũng là phẫn nộ nhìn lò bát quái nói, im miệng. Kết quả bỗng nhiên lò bát quái cười, nói thật, ta vẫn luôn im miệng đó. Hồng Sơn sững sờ. Hồng Hà chau mày nói, giọng nói vừa rồi không phải của hắn, nơi này còn có người khác. Vừa nói, nắp của lò bát quái mở ra, một con thỏ tai to mặt lớn chui ra, cầm một cây cà rốt ăn răng rắc, vừa ăn vừa nói, thính lực không tệ, chắc là anh ngữ qua cấp 4. Hồng Hà liếc qua Tần Thỏ nói, một con thỏ. Tần Thỏ nói, ánh mắt không tồi, đáng tiếc. Hồng Hà chau mày nói, đáng tiếc thế nào? Tần Thỏ mở miệng, cười nói, đáng tiếc là một kẻ mù. Hồng Sơn nghe xong, giận dữ nói, người dám mắng muội muội ta. Hồng Sơn đưa tay tát con thỏ. Tần Thỏ lấy một củ cải trong tay ném tới, ánh mắt ngây thơ lập tức biến thành hung hãn, đưa tay đón đỡ. Đám người nhìn thấy đều vui vẻ. Một con thỏ tinh nho nhỏ mà dám tấn công chiến vu cửu phẩm. Cái con thỏ này chết chắc. Bạch Phong lắc đầu nói, không có gì cả, vẫn là giết Cửu Thiên Tuế đi. Con mẹ nó, ngươi dám động tới hắn một cái, ta giết chết ngươi. Tần Thỏ kêu to, đồng thời một bàn tay của Hồng Sơn cũng đến. Nhưng mà Tần Thỏ không có thời gian giả vờ, vừa nói vừa vung mạnh một bàn tay ra, cánh tay nhỏ trong nháy mắt kéo dài, biến lớn trong không trung. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của bọn người Hồng Sơn, đánh sau mà đến trước, bịch một tiếng đập cho Hồng Sơn bay ra ngoài. Đồng thời Tần Thọ hô một cái hóa thành một cái bóng đen biến mất trong lò bát quái. Bạch Phong nhìn thấy, trong lòng rung lên, biết chuyện có biến, quả quyết đâm một nhát về phía cổ họng Trùng Bác. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy hoa mắt, một con mập mập trắng trắng ngăn ở trước chủy thủ. Gương mặt kia đang cười ha hả nhìn hắn, hỏi, nhìn cái gì đấy tiểu lão đệ? Công. Bạch Phong đâm chủy thủ vào mắt con thỏ. Kết quả mí mắt của con thỏ kia đến nháy một cái cũng không có, mà chủy thủ giống như là đâm vào trên sắt thép, trực tiếp bị bắn ra. Trong lòng Bạch Phong rung lên, theo bản năng nói, thứ gì vậy? Nhưng mà căn bản là Tần Thọ không thèm phản ứng lại hắn, trực tiếp quay đầu đi nhìn Trùng Bác, cười ha ha nói. Cảm động không? Trùng Bác hữu khí vô lực ừm một tiếng. Bạch Phong sau lưng thì nói theo bản năng, không được động. Bành. Một bàn tay to quét ngang đến, Bạch Phong bị đánh bay ra ngoài đến về một cái, quanh một tiếng đâm vào ngọn núi phía xa xa, bụi mù đầy trời, đỉnh núi đều vỡ nát. Lúc này Tần Thọ mới từ tốn nói, con mẹ nó, ai bảo ngươi nói chen vào. Thấy cảnh này, rốt cuộc đám người cũng lấy lại tinh thần, từng người đều đứng bật dậy, trợn mắt nhìn. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống mang theo tiếng rít lên, con thỏ, ăn của ta một quyền. Hóa ra là Hồng Sơn trở về. Vừa rồi là Hồng Sơn bị đánh lén, không có chuẩn bị. Bây giờ đang thi triển toàn lực, cái con thỏ kia chưa hẳn đã chiếm được tiện nghi. Nhìn xem cái con thỏ kia ứng phó ra sao. Cẩn thận. Lò Bát Quái hô. Tần Thọ vung tay lên nói, bớt tốn mấy cây cà rốt của ta, chỉ còn có mấy cây thôi. Quanh một tiếng, Tần Thọ liền giống như là đang chơi trò chơi đập chuột, một quyền liền bị nện vào trong đất. Hồng Sơn nhếch miệng cười gằn nói, con thỏ, một quyền này, dễ chịu không? Ngươi là đang nói chuyện với ta hả? Tiếng nói của Tần Thọ bỗng nhiên vang lên từ sau lưng Hồng Sơn, sau đó chỉ thấy đất trên người con thỏ kia buông lỏng, một cái đầu thỏ đột nhiên từ trong đất chui ra. Hồng Sơn nhướng mày, trở tay lại là một quyền. Oanh! Mặt đất trực tiếp nổ tung thành một cái hố to. Mà Tần Thọ thì giống như là một cái đinh, bị nện vào chỗ hố sâu nhất, vẫn chỉ có một cái đầu lộ ra bên ngoài. Đồng thời còn không quên quay đầu căn dặn một câu, đón lấy cà rốt của ta. Lúc này Lò Bát Quái mới hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng lên tiếng, mở lò ra, củ cà rốt kia vừa vặn rơi vào bên trong lò. Đúng lúc này, một bàn tay lớn khẽ quét qua, làm cà rốt bắn lại, hóa ra là Quỷ Hùng động thủ. Quỷ Hùng tiện tay bẻ gãy cà rốt, ném qua chỗ Tần Thọ một đoạn đã bị cắn, sau đó nhét đoạn còn lại vào bên trong miệng, vừa ăn vừa nói, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi dám ăn cà rốt của ta? Một giọng nói hung ác vang lên. Quỷ Hùng vừa nghiêng đầu, chỉ thấy hoa mắt, một con thỏ trắng hiện ra trước mặt hắn, sau đó móng vuốt của con thỏ nhanh chóng phóng đại. Ta là chiến vu, ngươi lại so khí lực với ta? Quỷ Hùng cười. Bành. Mọi người thấy Quỷ Hùng như là đạn pháo bị đánh bay ra bên ngoài, hai chân cày ra hai cái khe rãnh ở trên mặt đất. Quỷ Hùng dây dây mặt, cười hà hà nói, con thỏ, khí lực không nhỏ, có điều, còn kém một chút. Giờ lành sắp tới, đừng dây dưa với hắn nữa, nhanh chóng giết Cửu Thiên Tuế. Lão Thái Thái ở bên kia hô. Tần Thọ nghe xong, lông mày nhướng lên nói, giết Cửu Thiên Tuế. Tế tổ. Con mẹ nó ta nói để cho các ngươi tế cộng lông tổ. Vừa nói, Tần Thọ vừa xoay người, cũng không lên tế đàn mà trực tiếp há rộng miệng, lỗ tai hất về phía sau lưng hóa thành hai cánh quạt, mở ra phép thuật cao thiết về một cái xông về tế đàn. Ngăn hắn lại. Hồng Hà nhắc nhở. Hồng Sơn nhảy xuống, song quyền chấn động, hư không vặn vẹo, sức mạnh một quyền này cực lớn, Tần Thọ cũng chưa từng thấy. Có điều, Tần Thọ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đột nhiên thân thể hóa thành một cái bóng đen biến mất trong không khí. Hồng Sơn sững sờ, nói, người đâu? Sau lưng. Lão Thái Thái hét lớn. Hồng Sơn quay đầu lại, chỉ thấy Tần Thọ đang bay từng vòng lớn quanh tế đàn, bởi vì tốc độ quá nhanh và còn mở ra phép thuật thông thiên, nên bốn phía tế đàn trực tiếp bị cuốn lên thành một cái vòi rồng màu đen. Tế đàn kia chớp mắt liền thấp mất một nửa. Nhanh ngăn hắn lại. Lão Thái Thái gấp, đập ba tông trong tay xuống đất một cái, bên trên ba tông sáng lên hai đạo lục quang như hai đầu rắn quỷ dị nhào về phía Tần Thọ. Xà Tức. Lão Thái bà Lục Lân này ra tay đúng là độc ác mà. Nghe nói xà tức này năm đó là do tổ vu Tương Liễu giữ lại một sợ khí tức luyện hóa thành, chỉ cần dưới Đại La Kim Tiên thì có thể hạ độc chết. Hồng Hà vô cùng kinh ngạc, có điều nàng lại không có ý xuất thủ, một tay đè ép ngân châm không nhúc nhích, an tĩnh nhìn bên kia chiến đấu. Tốc độ của xà tức rất nhanh, lập tức liền vọt vào bên trong gió lốc màu đen của con thỏ. Sau đó tất cả mọi người ngừng thở, trong lòng mặc niệm, 3-2-1 chết. Nhưng mà 3 giây qua đi, gió lốc vẫn còn đang chuyển. 5 giây sau, tế đàn mất rồi. 6 giây sau, gió lốc tản ra, một con thỏ mang theo một con rùa đen đột nhiên lao ra, Lò Bát Quái thừa dịp đuổi theo, ba người phi thẳng lên trời rồi bỏ chạy. Lúc này đám người mới lấy lại tinh thần, bọn hắn muốn chạy. Đuổi theo. Đúng lúc này, Hồng Hà cười lạnh một tiếng, bột một cái, ngân châm trong tay bị bẻ gãy. Một khắc sau, trên bầu trời truyền lên một tiếng rên, sau đó liền thấy Lò Bát Quái ai u một tiếng, rồi từ trên trời rớt xuống. Tần Thọ và Trùng Bác nhìn thấy, nhanh chóng quay đầu túm được Lò Bát Quái, hỏi, ngươi sao vậy? Lò Bát Quái kêu lên một tiếng nói, đau bụng. Lúc này Hồng Hà cười nói, con thỏ, ta trồng 9 cái tan thần đinh ở trong thần hồn của cái lò kia, đinh mẹ ở trong tay ta gãy một lần, thì tử đinh bên trong thần hồn hắn cũng sẽ bẻ gãy một lần, 3 lần trước chỉ là đau, sau 6 lần thì sẽ gãy mất 6 phách. 6 phách bị diệt, thì tam hồn sẽ sống như thế nào? Ngươi muốn hắn chết, thì cứ việc đi. Tần Thọ nghe xong, lập tức đau cả đầu, hắn không sợ bất luận kẻ nào nhằm vào hắn, dù sao hắn là chỉ cần thứ gì nhìn thấy thì hắn ăn là được. Nhưng mà hắn sợ nhất chính là người khác động tay động chân với bạn của hắn. Hắn không hiểu phương diện phép thuật đạo hạnh kia, nên dễ dàng sợ ném chuột vỡ bình. Lò bát quái nghe xong, cũng giật nảy mình, mắng to, hay cho xuống nương môn nhà ngươi, tâm ngươi thật độc. Hồng Hà nói, vì để cho chúng ta có thể còn sống mà trở lại đất tổ, ta nguyện ý làm bất luận chuyện gì độc ác. Con thỏ, ngươi đi hay là ở, chuyện chỉ là một câu nói. Tần thỏ hé mắt, nhìn về phía lò bát quái. Lò bát quái cực kỳ đàn ông nói, con thỏ, đừng lo cho ta, ngươi đi đi. Sau đó tần thỏ liền mang theo trùng bát rời đi. Một mình lò bát quái đừng ở trên không trung, một lát sau, gào khóc nói, con thỏ chết tiệt, cái đồ không có lương tâm nhà ngươi. Con mẹ nó ta nói chỉ là thuận miệng giả vờ nói một chút, mà thôi ngươi chạy thật à, thấy cảnh này, đám người vu tộc cũng là không còn gì để nói. Hồng Sơn không nhịn được mắng một câu, thật không phải là đàn ông. Bạch Phong từ trong ngọn núi ở đằng xa leo ra, mắng theo, cái thứ gì thế không biết, nhân phẩm cặn bã. Quỷ Hùng lắc đầu nói, quả nhiên, phẩm hạnh của ngoại tộc thật sự là quá kém. Hồng Hà đang muốn gật đầu xác nhận, trong mắt liền lóe lên một vòng hàn quang, đột nhiên quay người. Dường như là trong nháy mắt, một cái bóng thoát ra từ bên trong cái bóng của Hồng Hà, bắt lấy cổ Hồng Hà, trở tay bịch một cái liền đập xuống đất. Không cho Hồng Hà có cơ hội động thủ, bên người Tần Thọ lại nhiều thêm một bóng người, hắn vừa xuất hiện liền lập tức thoát áo không đúng, là thoát xác, sau đó vung lên đập hai cái vào hai cánh tay của Hồng Hà, chỉ nghe bành bành hai tiếng. Tay của Hồng Hà lập tức bị đánh thành thịt nát. Xuất thủ chính là trùng bác đã được Tần Thọ ăn sạch phù văn bên ngoài để giải thoát. Trùng bác cười nói, con thỏ, quy tức của ta phối hợp với bóng ma chi đạo của ngươi, đơn giản chính là đạo đánh lén, về sau nhớ hợp tác nhiều hơn, he he. Tần Thọ giơ tay ra dấu ok. Hóa ra Tần Thọ sợ nhiễm máu của oán linh, có điều trùng bác lại không sợ, thế là hai người trao đổi đơn giản một cái, lợi dụng bóng ma chi đạo của Tần Thọ xuyên thẳng qua không để người khác phát hiện, lại thêm quy tức của trùng bác ẩn giấu khí tức, thế là hoàn mỹ tránh được tất cả thăm dò của mọi người. Một kích thành công, đánh lén thành công. Một chiêu đã phế đi Hồng Hà, làm tất cả mọi người bất ngờ. Đợi lúc mọi người lấy lại tinh thần, thì tất cả đã định. Hồng Sơn nhìn thấy, cả giận nói, thả muội muội ta ra. Vừa nói, Hồng Sơn liền muốn xông lên. Trùng bác lập tức giơ mai rùa lên nói, ngươi tiến thêm một bước nữa, ta liền đập nát đầu và thần hồn của nàng. Hồng Sơn bị dọa đến không dám bước lên, chỉ có thể dương mắt nhìn. Rơi vào đường cùng hắn liền nhìn về phía ba người Lục Lân. Bạch Phong và Quỷ Hùng hỏi, ba người các ngươi nhiều đầu óc, nhanh nghĩ biện pháp gì đi. Bạch Phong sờ lên cằm, không nói gì. Quỷ Hùng nói, cái này thì còn có thể có biện pháp gì? Hoặc là đánh, hoặc là bị hao tổn như vậy thôi. Lúc này Lục Lân tiến lên phía trước nói, con thỏ, ta không quan tâm sống chết của nàng. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi làm như thế nào để chống lại được độc xà tức của ta mà không chết? Còn có, vì sao xà tức của ta một đi không trở lại? Tần Thọ sững sờ. Gãi gãi đầu nói, xà tức là cái gì? Lục Lân cầm ba tông lên nói, ngươi giả vờ hồ đồ cái gì? Hai đạo xà tức do Liễu đại nhân luyện hóa từ khí tức mà thành đi vào trong cơ thể của ngươi mà ngươi không có cảm giác gì sao? Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ nhìn Trùng Bác hỏi, vừa rồi ngươi ở gần ta, ngươi có thấy xà tức gì rồi sao? Trùng Bác nói, ta thấy có hai đạo lục quang. Lục Lân lập tức nói, đúng rồi, chính là hai đạo lục quang kia. Tần Thọ bừng tỉnh ngộ nói, à ngươi nói hai cái cây giống như là đồ ăn đó, à vừa rồi lúc ta ăn tế đàn kia, thuận miệng ăn mất rồi, sao thế? Có vấn đề à, lời này vừa nói ra, Lục Lân sững sờ tại ngay tại chỗ, sắc mặt từ trắng biến thành xanh, từ xanh biến thành đen, bờ môi run rẩy nói, ăn ăn ăn. Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, đúng rồi, không ăn thì giữ lại nó làm gì? Lục Lân nghe xong, tức giận đến dậm chân lên đất, mang theo vài phần điên cuồng nói, không thể nào. Xà tức kia chính là khí tức của Liễu đạo nhân biến thành, ta dùng vô số năm tháng dung nhập vô số kỳ độc trong thiên hạ ở trong đó, cho dù là Đại La Kim Tiên trúng một đòn, cũng phải bệnh hơn mấy ngày. Ngươi cùng lắm chỉ là nhân tiên, sao có thể trúng xà tức mà còn không có chết? Tần Thọ nghe nói như thế, cười, nhìn lời ngươi nói này, vậy nếu ta chết thì còn có thể ở chỗ này nói chuyện à, ngươi nhìn ta xem, còn đang nhảy nhót tưng bừng đây. Cho đi hai bước, nhảy hai cái lên cho ngươi xem, ta vẫn rất khỏe. Tần Thọ nói xong, thật sự nhảy lên hai cái trên mặt đất. Phốc. Lục Lân bị tức đến phun ra một ngụm máu, suýt chút là ngã xuống đất. Tư chất của nàng cũng không tính là tốt, nhưng mà vận khí không tệ, cách đây mấy năm bắt được một tia khí tức của tổ vu tương liễu, sau khi luyện hóa thành xà tức thì nhập vào trong ba tông. Sau đó thì ngày đêm tế luyện, rồi lại gia nhập thêm các loại kỳ độc trong thiên hạ, độc tức này lại được nàng luyện linh tính, cuối cùng hóa thành hai con rắn độc màu xanh giấu ở trong ba tông. Người đối chiến cùng với nàng nếu như nàng thả xà tức ra thì người đó chỉ có thể ngồi đợi chết, mọi việc dường như đều thuận lợi. Nàng sao cũng không ngờ được, mọi việc đều thuận lợi, thế thế mà xà tức này lại có một ngày đi không về mà còn là bị người ta ăn. Như thế này bằng với trực tiếp phế đi 8 phần thực lực của nàng, sao nàng có thể chịu được đả kích này? Đúng lúc này, con thỏ chợt cười to nói, đùa ngươi chơi thôi, ta không ăn ta là một nhân tiên, nếu như ăn thì chẳng phải là sẽ bị độc chết à? Lục Lân nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, quan tâm hỏi, vậy xà tức của ta ở đâu? Tần Thọ sờ lên cằm, nghiêng một con mắt, bộ dáng trầm tư, nghĩ nửa ngày mới nói, cái này dường như là... Như thế nào? Lục Lân truy hỏi. Tần Thọ vỗ đùi, cười ha ha nói, ta ăn rồi. Ha ha, vừa rồi là đùa ngươi chơi thôi, ha ha nói thật, ta cũng không tính ăn nó, chính là nó tự đi vào bên trong miệng ta. Mặt Lục Lân lập tức đen lại. Đúng lúc này, con thỏ bỗng nhiên bóp lấy cổ mình, hét lớn, mẹ nó, có phản ứng. A đâu? A cứu mạng. A sau đó chỉ thấy đầu lưỡi của con thỏ này duỗi dài, mắt trợn trắng, phun bọt mép, xoay ba vòng, rồi trực tiếp rơi xuống đất, đầu vừa đúng đặt trên ngực Hồng Hà. Trùng Bác nhìn thấy, khẽ lắc đầu, truyền âm nói, đầu ngươi rắn như vậy, mà còn tìm nơi mềm lội. Tần Thọ thẳng thắn truyền âm trở về, ngươi thì biết cái gì? Trùng Bác, Lục Lân bên kia nhìn thấy con thỏ nằm trên mặt đất, sắc mặt giống như là tắc kè hoa, một lúc xanh, một lúc trắng, cuối cùng cầm ba tông lên, chỉ vào con thỏ mắng to, con thỏ chết tiệt, còn dám đùa giỡn ta. Độc xà tức xâm nhập cơ thể, trong vòng 5 hơi là hóa thành nước đặc, sau 10 hơi thì biến mất vô hình. Ngươi đây là trúng độc xà tức hay là ăn phải thạch tín đây? Trùng Bác dây dây lông mày thầm nghĩ, ngươi diễn kịch thì không có thể có tâm chút à? Tần Thọ vội ho một tiếng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn Lục Lân nói, vậy, bây giờ lông ta nhiễm xanh, có còn kịp không? Lục Lân giận tím mặt, ta muốn giết ngươi. Tần Thọ ngoắc ngoắc ngón tay nói, tới tới tới, ngươi giết ta một chút thử coi. Lục Lân nghe xong, bước lên một bước. Tần Thọ chỉ vào Hồng Sơn nói, bà ta lại đi lên một bước thì ta giết chết nàng. Chỉ có điều lần này nói giết chết, là chỉ vào Hồng Hà dưới chân hắn. Hồng Sơn nghe xong, tức giận mắng một tiếng, chuyện của các ngươi, sao lại liên quan đến muội muội của ta? Tần Thọ hơi ngửa đầu nói, lão tử cứ không nói lý lẽ như vậy đó, thế nào? Bà động nữa đi. Lục Lân bên kia vừa muốn bước bước thứ hai, Hồng Sơn đã nắm chặt lấy cổ lão thái thái, sau đó giống như là xách con gà con xách trở về, nhưng mà sau đó xoay người liền ném xuống đất. Lục Lân đang muốn nổi giận, Hồng Sơn đã trừng mắt nói, ngươi yên tĩnh chút cho ta, không có xà tức, ta muốn đánh ngươi thì đánh ngươi. Lục Lân cả giận nói, ta đại biểu cho bộ tộc Lục Đằng. Hồng Sơn khinh thường nói, ngươi không có xà tức, bộ tộc các ngươi không có ai có thể đánh cả. Làm cho ta bực, ta đánh một trận, cũng chỉ có mấy ngày. Lục Lân nhìn về phía Bạch Phong và Quỷ Hùng, hai người kia lập tức nghiêng đầu đi, hiển nhiên là không có ý hỗ trợ. Bạch Phong kêu lên, con thỏ, để Cửu Thiên Tuế lại, cái lò kia ngươi có thể mang đi. Nhưng mà ngươi không thể tổn thương tính mạng của Hồng Hà. Quỷ Hùng cũng nói, không sai, con thỏ, chỉ cần ngươi làm theo lời của chúng ta cam đoan an toàn cho các ngươi. Tần Thọ đá vào Hồng Hà dưới chân nói, nghe thấy chưa? Ngươi đem cái châm gì đó ở trong cơ thể của lò giải đi, ta cam đoan thả ngươi ra, thế nào? Hồng Hà hừ lạnh một tiếng nói, lời nói của người bên ngoài các ngươi, không có một câu nào là nói thật, ta không tin. Tần Thọ nói, Hà có phải là ngươi cảm thấy thỏ gia ta không có cách nào bắt ngươi làm đúng không? Hồng Hà lập tức cho Tần Thọ một cái liếc mắt. Tần Thọ gật đầu nói, được, xem như ngươi lợi hại. Trùng Bác, đến, lột quần áo của nàng ra. À, Trùng Bác vốn là một tiểu sử nam ngại ngùng, nghe thấy phải lột quần áo của nữ nhân, sắc mặt màu xanh lập tức biến thành màu đỏ. Rõ ràng là adrenaline tăng lên nhiều, hô hấp cũng nhanh hơn không ít. Hồng Hà nghe xong, lập tức nổi giận nói, ngươi dám. Tần Thọ cười ha ha ha ba tiếng nói, sao ta lại không dám. Hồng Hà nhìn dáng vẻ lưu manh của Tần Thọ, rốt cuộc cũng có chút luống cuống, cắn răng nói, ngươi dám động vào ta, cả đời Hồng Hà ta sẽ truy sát ngươi, lên trời xuống đất, không có nơi nào mà ngươi có thể sống yên. Tần Thọ sờ cằm nói cũng khá dọa người. Hồng Hà nhìn thấy Tần Thọ dường như có chút sợ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Tần Thọ nói với lò bá quái, lão lô, đây chính là việc liên quan đến tính mạng của ngươi, ngươi xem. Tránh ra, để ta. Lò bá quái không có nghĩ nhiều cái gì, theo lão quân nhiều năm như vậy, không dễ gì mới có được thần hồn, đồng thời có thể nhảy nhót khắp thế giới, hắn cũng không muốn cứ như thế mà chết đi. Mặc dù, hắn không chắc chắn mình có thể chết hay không bởi vì hắn luôn cảm thấy mấy cây châm trong bụng kia, cũng không có trí mạng như vậy. Có điều hắn trời sinh nhát gan, sợ chết nên cũng không dám cược. Nhìn thấy lò bá quái hùng dùng, oai vệ, khí phách hiên ngang xông lên, sau đó lỗ tai trên cái lò mở rộng ra như một cánh tay, tóm lấy quần áo của Hồng Hà. Hồng Hà theo bản năng nhìn về phía bọn người Bạch Phong, Quỷ Hùng, hy vọng bọn họ sẽ xuất thủ tương trợ. Kết quả nàng khổ cực nhìn thấy, trong mắt hai tên khốn khiếp kia còn mở to hơn so với con thỏ. Hồng Hà lập tức biết, hai tên khốn khiếp này còn hận là mình không thể lên, thế là kêu lên, dừng lại. Dừng tay. Ta đồng ý, lò bát quái nghe xong, nhanh chóng dừng tay, sau đó nói, ngươi đem châm của ngươi rút lại trước rồi nói. Hồng Hà nói, tay ta hỏng, không nhổ được. Lò bát quái quay đầu nhìn con thỏ, tay nàng hỏng, không nhổ được, xử lý thế nào đây? Tần thỏ lườm hắn một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói, có phải là ngươi ngốc không? Tay nàng hỏng, vậy tay ngươi có hỏng không, lột quần áo. Lò bát quái đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh ngộ, đưa tay ra làm việc. Hồng Hà cả giận nói, con thỏ chết tiệt, ngươi không nói đạo lý. Tần thỏ cười nói, ngươi nói đúng, thỏ gia ta chính là không nói đạo lý. Chúng ta dừng tay, ngươi phải rút mấy cây châm kia ra cho hắn, về phần làm sao để rút ra, đó là chuyện của ngươi, không phải chuyện của chúng ta. Ngươi làm không được, chúng ta liền lột quần áo của ngươi. Nhanh chóng lên. Đừng ngừng lại, đã rất nhiều năm thỏ gia ta không có ăn mặn rồi. Lò bát quái thuận thế vồ xuống. Hồng Hà hét lớn, ta có biện pháp, ta có biện pháp. Tần thọ nghe xong lập tức vui vẻ, lò bát quái cũng cười, bởi vì ngay vừa rồi, tần thọ truyền âm cho lò bát quái, nếu như quần áo sắp bị lột xuống mà nàng còn không có cách, thì quên đi, nghĩ biện pháp khác. Kết quả, vào thời khắc cuối cùng, Hồng Hà vẫn không chống đỡ được. Hồng Hà đã nói có biện pháp, cũng không cần tần thọ ép hỏi, trực tiếp phun ra mấy ngân châm, nói, đâm vào tâm khẩu hắn, cho mẹ tự nhiên sẽ hút ra tới. Tần thọ không nói hai lời, cầm lên liền mơ hồ, nhìn chằm chằm lò bát quái hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu, ngươi con mẹ nó đó là ngực à? Lò bát quái cũng là một đầu dấu chấm hỏi, ta cũng không biết. Hồng Hà bất đắc dĩ nói, đâm vào nắp lò đi. Tần thọ nhói một cái, kết quả cực khổ phát hiện, những cây kim này căn bản là không đâm thấu được thân lò bát quái. Tần thọ quay đầu nhìn về phía Hồng Hà. Hồng Hà cả giận nói, ta trồng đều là châm nguyên thần, không phải thực thể, ta nào biết được hắn cứng như vậy. Hay là ngươi ném vào bên trong lò thử một chút. Tần thọ chiếu theo làm, kết quả sau khi cây châm mẹ rơi vào trong lò bát quái, quả nhiên trong vách lò có động tĩnh, không bao lâu sau, 8 cây châm màu bạc bay ra, dung nhập vào bên trong châm mẹ. Tần thọ và lò bát quái lập tức nhẹ nhàng thở ra, tần thọ không nói hai lời đem mấy cây châm lấy ra, sau đó nhét vào túi tu di ngay trước mặt Hồng Hà, cuối cùng bỏ vào trong hắc ma thần hạp. Hồng Hà cả giận nói, đó là của ta. Tần thọ thẳng thừng nói, ngươi định nổ không nguyên thần của huynh đệ ta, à đây là lợi tức, biết không? Hồng Hà cắn răng nói ra từng chữ, bây giờ có thể thả ta ra chưa? Tần thọ đánh tay bóp một cái, trùng bác lập tức liền thả người, tần thọ trợn mắt mắng, người có phải là ngốc không vậy? Thả thật à? Trùng bác nhanh chóng giữ Hồng Hà lại rồi hỏi, không thả à Hồng Hà? Hồng Sơn cùng nổi giận mắng, người nói không giữ lời. Tần thọ móc móc lỗ tai nói, chúc mừng các ngươi đã đoán đúng, phần thưởng chính là, không thả người. Lò bát quái lại gần, nói, cái này có chút không chính cống. Tần thọ nói, sư phụ ta dạy ta. Trùng bác cũng nói, cái này tiên sinh cũng không có dạy qua như thế. Tần thọ cường điệu nói, là sư phụ, không phải tiên sinh. Sư phụ ta nói qua, trước khi đem con mồi nhổ lông lấy máu đun sôi bỏ vào trong bụng thì đều không được buông lỏng. Nếu không ngươi có thể sẽ bị nhổ lông đun sôi trước khi ăn nó. Trùng bác nói, trù thần. Tần thọ nói, ừm. Lò bát quái nói, vậy làm sao bây giờ? Tần thọ nói, mang theo nữ nhân này, chạy. Lò bát quái nói, đúng rồi, ta có biện pháp có thể khiến bọn họ đuổi không kịp. Tần thọ nói, vậy thì còn nói cái gì nữa? Chạy. Vừa nói, lò bát quái liền biến lớn, trùng bát nhất Hồng Hà lên ném vào bên trong lò bát quái, sau đó hắn cũng nhảy vào. Tần thọ nâng lò bát quái lên, nhanh chân liền chạy. Bọn người Hồng Sơn nhìn thấy vậy, nổi giận mắng, con thỏ, người đứng lại đó cho ta. Bốn phía sớm đã có người của Vu tộc trấn giữ, nhìn thấy bọn người tần thọ lao ra liền nhao nhao tiến lên cản đường. Tần thọ không có quản được nhiều như vậy. Vung lò bát quái làm chú ý, những nơi đi qua, người cản thì đánh người, binh khí, phép thuật bay tới, tần thọ há to miệng rộng nuốt trọn. Đám người Hồng Sơn dường như là trơ mắt nhìn tần thọ vết ra một con đường càng chạy càng xa, sau đó bên trong bầu trời nổ tung ra một cái lỗ đen, một đoàn người chui vào rồi biến mất. Hồng Sơn đứng tại chỗ chỉ lên bầu trời mắng, con thỏ chết tiệt, chân trời góc biển ta cũng phải giết ngươi. Đáng tiếc, tần thọ cũng không nghe được hắn gào cái gì trong đường hầm, lò bát quái tò mò hỏi, con thỏ, nữ nhân kia làm sao bây giờ? Tần thọ nói, an toàn rồi thì ném trở về. Lò bát quái ngạc nhiên, không giết. Hai mắt tần thọ khẽ đảo nói, thỏ gia ta nói lời giữ lời, nàng thả ngươi, ta liền thả nàng. Còn về sau nếu lại đụng tới thì dựa vào bản lĩnh chứ sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm tiểu nhân lật lọng à? Lò bát quái nói, vậy lời ngươi vừa mới nói. Tần thọ nói, ta vừa mới nói. Tần Thọ vừa nói là nếu như thả nàng, cái nhóm giả nhân này không nhận nợ thì phải làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ trở mặt, thì chúng ta phiền toái rồi. Ta đoán, hẳn là bây giờ bọn họ đều đang mắng mẹ ta Lò Bát Quái nghe vậy, lập tức cười. Đúng lúc này, Lò Bát Quái cả giận nói, Sú Nương Môn, ngươi làm gì vậy? Tần Thọ nghe xong, lập tức lật người Lò Bát Quái lên, xốc nắp lò để nhìn, chỉ nhìn thấy không biết Hồng Hà đã dùng thủ đoạn gì mà đã đảo khách thành chủ, kẹp lấy cổ trùng bát, hung ác nhìn chằm chằm Tần Thọ. Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ nói, chuyện gì vậy? Trùng bát cười khổ nói, không biết, vừa rồi thân thể đột nhiên lại bị khống chế lại, không động đậy được. Lò Bát Quái nói, Sú Nương Môn, nơi này không phải địa bàn của Vu tộc các ngươi, ngươi còn hành hung ở đây. Có tin ta thả Tam Muội Chân Hỏa ra luyện hóa ngươi không? Hồng Hà cười lạnh nói, được thôi, ngươi lấy ra thử đi. Lò Bát Quái thấy không hù dọa được Hồng Hà, lập tức ngậm miệng. Hồng Hà nói, con thỏ, lời ngươi vừa nói là thật chứ? Mặt Tần Thọ đầy dấu chấm hỏi. Hồng Hà nhíu mày, nói, xem ra là ta đánh giá cao IQ của ngươi rồi, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ thả ta đi thật chứ? Tần Thọ chỉ vào trùng bát nói, vậy thì phải xem hắn có hoàn chỉnh theo chúng ta đi hay không? Hồng Hà nghe vậy, vung tay lên, đẩy trùng bát sang một bên. Tần Thọ nhanh chóng nhảy xuống, ném trùng bát ra ngoài, sau đó đẩy nắp lên, nhìn chằm chằm Hồng Hà, sợ nữ nhân này lại có thủ đoạn âm hiểm gì. Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng mà thủ đoạn quỷ dị của Vu tộc hắn đã thấy được, đúng thật là khiến người ta đau đầu. Hồng Hà cũng bất động, an tĩnh ngồi ở đó, thản nhiên nói, ngươi cho rằng nuốt mất sức mạnh của phù văn trên người hắn thì đã giúp hắn giải trừ cấm chế sao? Tần Thọ nhún nhún vai nói, nếu không thì sao? Hồng Hà nói, Vu tộc chính là huyết mạch bàn cổ chính tông, cơ thể trời sinh vô cùng cường tráng, tổ Vu còn có thể dựa vào sự cứng rắn của cơ thể mà đỡ được một đòn của thánh nhân. 12 tổ Vu liên hợp hóa thành thân thể của bàn cổ, không sợ bất luận thánh nhân nào. Tần Thọ nghiêng cái đầu, không nói gì, an tĩnh nghe. Hồng Hà tiếp tục nói, nhưng mà Vu tộc có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là linh hồn. Mặc dù Vu tộc có được cơ thể cường hãn bảo vệ linh hồn, nhưng mà linh hồn mềm yếu tai hại vẫn luôn tồn tại. Thế gian có một vài thiên tài, chính là có thể nhằm vào đây, sáng tạo ra các loại phép thuật, pháp bảo để khắc chế Vu tộc. Nói đến đây, Hồng Hà ngừng một chút rồi nói, bọn họ có thiên tài, Vu tộc cũng có thiên tài. Ở trong Vu tộc cũng có một vài người khác loại, cơ thể của bọn họ mềm mại, thậm chí là giống với người bình thường, nhưng mà linh hồn của bọn họ lại trời sinh cường đại. Nghe nói, đó là bởi vì lúc linh hồn hấp thu tinh hoa của cơ thể sắp xếp loại người này, Vu tộc gọi là Vu sư. Các Vu sư vì đối kháng với sự khắc chế của phép thuật và pháp bảo Vu tộc, nên đã nghiên cứu đạo linh hồn. Pháp môn phép thuật của chúng ta dường như chỉ hướng về linh hồn. Một bộ tộc bên trong phù thủy muốn không phải ra ngoài chinh chiến, mà là lợi dụng trí tuệ của Vu sư để khống chế toàn cục, đồng thời vì mỗi người trong Vu tộc gia cố linh hồn và bảo vệ. Có lực lượng phù thủy bảo vệ linh hồn, lại thêm thể phách của chiến Vu cường hãn, dường như là có thể quét ngang bất cứ một tộc nào. Tần Thọ chẹp chẹp miệng mói, dường như. Ý là còn có một số người các ngươi không động được hả? Hồng Hà gật đầu nói, phàm tất cả đều có ngoại lệ, Vu tộc có thiên tài, các tộc cũng có thiên tài. Cái này là vô số năm tháng mà nhóm thiên tài lĩnh ngộ đạo chiến đấu. Bất kỳ bên nào có đột phá, liền đại biểu cho phía kia quật khởi, phía này suy sụp. Không nói cái này nữa. Ta muốn nói chính là ta là một Vu sư. Phù văn trên người bằng hữu của ngươi cũng là Vu thuộc biến thành, phù văn Vu thuộc biến thành trực tiếp khắc sâu ở linh hồn, trừ phi hắn cũng tinh thông đạo thần hồn, nếu không thì hắn cũng không có cách nào phát hiện những bí ẩn của phù văn kia. Chỉ cần phù văn vẫn ở sâu trong linh hồn của hắn, thì ta liền có thể lúc nào cũng dẫn động được sức mạnh của phù văn để trấn áp hắn. Tần Thọ nghe đến đây, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải chỉ đơn giản là phổ cấp khoa học đó chứ? Hay là muốn hù dọa ta? Hồng Hà trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái nói, những lời ngươi vừa nói ở bên ngoài ta đều nghe được, nếu ngươi đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thì ta tự nhiên cũng tuân thủ lời hứa. Vừa nói, hai cánh tay của Hồng Hà vỗ ở trước ngực, một cái người giấy màu vàng bay từ trong tay ra, phía trên thình lình viết, tên của trùng bát. Sau đó Hồng Hà chạm một cái lên tờ giấy, trùng bát phía ngoài kêu lên. Sau đó từng nét bùa chú đi vào trong lò bát quái, dung nhập vào trên người giấy màu vàng, đến cuối cùng một phù văn khắc ở trên thân người giấy màu vàng, Hồng Hà điểm một cái lên người giấy màu vàng. Người giấy màu vàng phù một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, phù văn bên trong cũng biến thành tro tàn. Hồng Hà nói, được rồi, tất cả ấn ký phù văn trên người bằng hữu của ngươi đều đã được giải trừ. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, không giải thích một chút hả? Nhìn thấy dáng vẻ hiếu kỳ của Tần Thọ, Hồng Hà bất đắc dĩ nói, ta dùng người giấy thay thế trùng bát, dùng đạo linh hồn để ngụy trang nó thành trùng bát, sau đó hấp dẫn những phù văn kia chủ động đi theo tới. Cuối cùng thì thiêu hủy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nghe thì đơn giản, nhưng mà hắn hiểu được, nếu thật sự thao tác, thì tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đang nói chuyện thì lò bát quái hô, đi ra đi. Trong lòng Tần Thọ hơi động, nhanh chóng mở nắp lò bát quái ra nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy một điểm ánh sáng trước mặt không ngừng mở rộng, cuối cùng bạch quang chướng mắt biến mất, vậy mà bọn hắn lại xuất hiện ở bên cạnh một hỏa tinh. Cũng may bọn người Tần Thọ không phải người bình thường, nhiệt độ của sao hỏa cũng không làm gì được bọn họ. Tần Thọ lấy tinh bàn ra nhìn phương hướng một chút, sau đó chỉ vào phương xa nói, không phải ngươi muốn trở về sao? Phương hướng bên kia chính là nhà của ngươi, từ từ bay rồi cũng có thể về đến nhà. Hồng Hà nhìn lại, sau đó bấm ngón tay tính toán, nói, ta phải bay 500 năm mới có thể trở về được. Tần Thọ cũng giật nảy mình, 500 năm? Sao có thể? Lò bát quái khoan thai nói, sao lại không có thể? Trước đó chưa có cơ hội nói cho ngươi, bây giờ chúng ta tâm sự đi. Sau đó lò bát quái đem chuyện đằng xà đưa tinh bàn nói cho Tần Thọ, và cả tác dụng và tác hại của tinh bàn. Sau khi Tần Thọ nghe xong, không có nói gì. Hồng Hà cười lạnh nói, sao ta lại có cảm giác là bọn họ là muốn nhanh chóng đưa các ngươi đi đâu nhỉ? Hoặc là nói, bọn họ hy vọng các ngươi cút xa một chút, sau đó thì lâu mới trở về hoặc tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về. Lò bát quái lập tức hô, đừng nói lung tung, nhân phẩm của ta còn tốt lắm. Trung bác cũng nói, nhân phẩm của ta cũng vẫn được. Sau đó mấy người cùng nhìn về phía Tần Thọ, Tần Thọ cả giận nói, nhân phẩm của ta còn tốt hơn. Oanh! Một tia chớp xuyên qua hư không, đám người cười ha ha. Tần Thọ lập tức cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Chuyện này chính là như thế, ngươi muốn trở về, chúng ta cũng không đưa ngươi đi được. Nếu như ngươi không ngại phiền phức thì tự mình đi đi. Tần Thọ hỏi Hồng Hà. Hồng Hà trực tiếp đứng lên nói, vậy thì liền bay đi. Trước khi đi, hỏi ngươi một vấn đề được không? Tần Thọ hỏi. Hồng Hà nói, hỏi đi. Tần Thọ nói, vậy, lúc trước là Vu tộc các ngươi bị diệt, về sau lại phục sinh? Hay là các ngươi chưa từng bị diệt vậy? Sắc mặt Hồng Hà có chút khó coi, hiển nhiên là nàng cũng không muốn trả lời vấn đề này, có điều vẫn nói một câu, năm đó chúng ta thua, lui sâu vào trong tinh không, chỉ thế thôi. Mặc dù Hồng Hà nói nhẹ nhõm, nhưng mà mọi người cũng nhìn ra được, bọn họ tuyệt đối không phải đơn giản là chỉ lui sâu vào trong tinh không như vậy, chỉ e là so với nàng nói thì tàn khốc hơn nhiều. Hồng Hà nói xong thì đứng dậy đi. Đối với việc Hồng Hà rời đi, bọn người Tần Thọ cũng không quan tâm, thứ Tần Thọ quan tâm nhất bây giờ là, Trùng Bác, sao đang em đang đẹp thì ngươi lại chạy tới đây? Tiền giới lớn như vậy mà không đủ sống cho ngươi sao? Tần Thọ cau mày nói. Trùng Bác cười khổ nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn đến à, lần đó ngươi bị đuổi giết, chúng ta đều theo tới, về sau lại không biết là có cái thứ đồ gì cực mạnh, đánh nổ Nam Thiên Môn. Lúc mọi người chạy trốn tứ phía, ta bị cuốn vào bên trong một kẻ nứt của không gian, chờ lúc ta tỉnh dậy thì đã ở sâu trong tinh không. Những năm này ta vẫn luôn nghĩ biện pháp trở về, kết quả cái tinh không này to lớn quá. Lò bát quái cười ha ha một tiếng nói, ngươi nói thẳng rằng ngươi lạc đường là được rồi. Lại còn to lớn. Đối với sự trải nghiệm của Trùng Bác, Tần Thọ cũng không cười nổi, bởi vì sự cực khổ của Trùng Bác nói trắng ra là cũng đều do hắn mà ra. Trong lòng hắn còn đang cảm động không kịp, sao có thể chế giỡn người ta. Lý Trinh Anh lúc trước cũng bởi vì hắn mà nàng mới rớt xuống địa tiên giới, suýt chút nữa bị người khác giết chết. Tên đại ngốc cũng không kém hơn bao nhiêu, chỉ có điều sự trải nghiệm của bọn họ tốt hơn một chút so với Lý Trinh Anh mà thôi. Có điều thảm nhất có lẽ là Trùng Bác, gia hỏa này ở sâu trong tinh không, trong tình cảnh nguyên khí còn chưa đủ, thực lực tăng lên rất chậm, đến bây giờ mới chỉ có là nhân tiên tầng 9. Được rồi, tất cả cực khổ đều qua rồi. Từ nay trở về sau, ta mang ngươi đi ăn ngon uống say. Tần Thọ ôm lấy bả vai Trùng Bác nói. Trùng Bác gật đầu theo, đúng lúc này, lò bát quái nói, các ngươi có phát hiện không? Phía sau quả cầu lửa này có điểm gì đó lạ lạ. Tần Thọ quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy hỏa diễm bên trên hỏa tinh bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trùng Bác nói, chắc không phải là bệnh điên của nó phát tác đó chứ. Tần Thọ liếc hắn một cái nói, một vì sao mà còn có thể bị bệnh điên à, mặc kệ nó là chuyện gì, chúng ta không đụng cái náo nhiệt này, nhanh chóng đi đường chính. Ây, đúng rồi, không phải ngươi nói là cái tinh môn này chỉ mở một lần duy nhất, còn khoảng cách đến lần thứ hai là 100 năm à, thế sao lại còn mở nữa? Lò bát quái nói, có phải là ngươi bị ngốc không vậy? Người ta nói truyền tống một hướng thì khoảng cách là 100 năm. Lúc đầu khi ta lựa chọn mục đích, chính là mở ra truyền tống một hướng, đồng thời định vị mấy cái tiết điểm, chỉ cần ở gần những tiết điểm này, thì có thể lúc nào cũng mở ra được định hướng truyền tống. Có điều nếu như là ngươi muốn trở về, vậy thì cũng chỉ có thể đợi thêm 100 năm nữa. Vừa nói, lò bát quái đã chuẩn bị mở tinh môn ra. Đúng lúc này, hỏa tinh sau lưng ba người vang lên một tiếng vang trầm, sau đó một âm thanh cuồng ngạo vang lên, ha ha ha, cuối cùng cũng thành công. Cuối cùng cũng thành công rồi. Cuối cùng thì ngôi sao này cũng nổ tung, tất cả năng lượng đều là của ta. Các vị lão tổ, thần công của ta đã đại thành, nhất định phải giết trở về, giết trở về. Giết sạch toàn bộ những tên khốn kiếp kia. Giết, giết, giết. Con thỏ, đi nhanh lên, bộ dáng gia hỏa này rất đáng sợ, khí thế cũng rất đáng sợ. Hơn nữa nghe ý của hắn, thì hắn phải thừa dịp tinh cầu này nổ để hấp thu năng lượng cả nó. Ta nghe tiên sinh từng nói qua, mỗi một tinh cầu đều có thể trở thành đại lục tiềm chất. Sao trời muốn đi thì chính là phải không ngừng làm bản thân phát nổ, trùng sinh trong lúc nổ, khuếch trương trong lúc nổ. Cái loại cảm giác này cùng loại với lúc chúng ta phi thăng, đó là thăng hoa bản thân, sức mạnh phá rồi lại lập. Loại sức mạnh kia là của một ngôi sao lợi hại nhất, uy lực vô cùng lớn. Gia hỏa này ngay cả sao trời mà cũng muốn thu, nhất định là rất lợi hại. Hơn nữa nghe hắn nói, không giống như là người tốt. Trùng Bác lo lắng nói. Tần Thọ gật đầu đáp, hoàn toàn chính xác là không giống như người tốt, hơn nữa gia hỏa này hẳn là một kim tiên. Được rồi, cái này không liên quan đến chúng ta, đi thôi. Tần Thọ lo lắng cho Hàn Nga, không muốn chậm trễ thời gian ở trên đường, thế là bắt đầu thúc giục Lò Bát Quái mở tinh môn. Lò Bát Quái đang muốn động thủ, thì đã nghe người sau lưng tiếp tục cười điên cuồng, đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi? Ta đã chịu đủ cái tinh không chết tiệt này rồi. Ta muốn máu người, ta muốn uống máu người. Ta muốn ăn thịt người, ăn thịt người mềm nhất. Ta muốn ăn thịt kho tàu bọn người. Tần Thọ lắc đầu, mở tinh môn ra, chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, người kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, a, có người. Đứng lại. Tần Thọ nói, đừng để ý đến hắn, đi nhanh lên. Con thỏ. Hay cho một con thỏ mập. Con rùa. Con rùa thật là lớn. Nồi. Con rùa, con thỏ, nồi. Ha ha ha, ông trời đối với ta cũng không tệ. Tên điên kia vui vẻ cười to nói, chưa ăn được thịt người, vậy thì trước hầm con rùa, rồi nướng con thỏ này, mở một chút ăn mặn. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Sau khi nghe lời nói phía sau, ba người dừng bước theo bản năng. Tần Thọ hỏi Trùng Bác, hắn vừa mới nói ăn cái gì? Trùng Bác nói, hầm con rùa, nướng thỏ. Lò Bát Quái nói theo, hắn còn gọi ta là nồi. Sau đó ba người nhìn nhau, trăm miệng một lời nói, má nó. Tần Thọ quay người đi đầu, duỗi tay ra, đem lỗ tai kéo thẳng, rất có cảm giác đổ sáp ra vuốt tóc. Sau đó Tần Thọ vừa đi vừa nói, lúc đầu không muốn đánh ngươi, nhưng mà ngươi lại muốn ăn thỏ da ta. Còn nói trước mặt thỏ da ta, ngươi thật sự là coi thỏ da ta tốt tính đúng không? Tinh thần Trùng Bác cũng phấn chấn theo ở phía sau, có điều lại vụng trộm hỏi con thỏ, giả vờ chút là được rồi. Gia hỏa này có thể là kim tiên, ta không chơi lại. Hơn nữa hỏa tinh này sắp nổ. Tần Thọ hất cánh tay lên nói, kim tiên mà thôi, ngươi sợ cái gì? Hỏa tinh nổ ngươi tránh vào trong Lò Bát Quái thì không phải là xong rồi sao? Ta cũng không tin, một hỏa tinh mà có thể nổ nát vụn Lò Bát Quái của lão quân. Lò Bát Quái nghe xong kiêu ngạo nói, yên tâm đi, năm đó lúc lão quân luyện đan, thường bắt một vài hỏa tinh ném vào trong bụng ta để luyện chơi. Không sao cả. Trùng Bác nghe xong, lập tức không còn gì để nói, bắt lấy hỏa tinh để luyện chơi. Cái đệt, quả nhiên, thế giới của thánh nhân người bình thường không thể nào hiểu được. Trùng Bác thấy hai tên gia hỏa này không sợ, thế là dứt khoát cũng không thúc Tần Thọ nữa, mà lại hỏi, con thỏ, vậy ngươi muốn thế nào? Tần Thọ hất cánh tay lên nói, ta muốn để người bên trong hiểu được cái gì gọi là hỏa từ trong miệng mà ra. Nói xong, Tần Thọ hít sâu một hơi, lớn lớn lớn, sau đó thân thể Tần Thọ càng lúc càng lớn. Nhìn thấy Tần Thọ biến lớn, đại ma đầu bên trong hỏa tinh càng vui vẻ hơn. Ha ha, con thỏ thật là lớn, con thỏ thật là mập. Ha ha, ta thích. Tần Thọ cười ha ha với hỏa tinh nói, một lát nữa xem ngươi có thích như vậy nữa không. Vừa nói, Tần Thọ đã biến lớn đến mức tương đương với kích cỡ của một hỏa tinh. Nhìn thấy con thỏ lớn như thế, gia hỏa bên trong hành tinh rốt ruột cũng cảm thấy có điểm không hợp lý. Thiên địa pháp tướng không được tính là phép thuật cao minh gì, nhưng mà mặc dù nó được gọi là thiên địa pháp tướng, nhưng thực ra biến hóa lớn nhỏ cũng là có cực hạn. Cực hạn này căn cứ vào độ cường hãn của cơ thể và linh hồn. Cơ thể càng cường đại thì có thể biến càng lớn, bởi vì cơ sở để khống chế độ to lớn của thân thể chính là cơ thể. Khống chế thân thể đương nhiên không thể thiếu được sự trợ giúp của linh hồn không đủ cường đại thì giống như động cơ động lực của ô tô không đủ, không có cách nào làm ô tô tiến lên được. Bởi vậy, người có thể biến càng lớn thì đương nhiên thực lực cũng càng mạnh. Tần Thọ trực tiếp biến thành lớn như hỏa tinh, đối phương tự nhiên là biết con thỏ trước mặt này cũng không chỉ đơn giản là một con thỏ. Tần Thọ khẽ vươn tay, toàn thân rung động đôn đốt, khí thế cường hãn khuếch tán ra ngoài, dọa Trùng Bác phải liên tiếp lui về phía sau. Lò Bát Quái cũng hoảng sợ theo nói, ôi trời ạ, lớn như thế sao? Rốt cuộc là cái con thỏ này có được cái tốt gì ở trong hộp vậy? thực lực tăng lên cũng quá nhanh rồi. Cái này tối thiểu nhất cũng là thiên tiên tầng 9. Thích, đương nhiên là thích rồi. Con thỏ lớn như thế, đủ để ăn một bữa. Đối phương nói như thế, hiển nhiên là cũng không sợ khi nhìn thấy thể hiện ra sức mạnh như vậy, tiếp tục khiêu khích nói. Tần thọ cũng không để ý tới hắn, mà chỉ mở rộng miệng ra, nuốt. Một khắc sau, miệng tần thọ giống như là cái lỗ đen, gia hỏa bên trên hỏa tinh bị cưỡng ép đi vào trong miệng của hắn, sau đó hóa thành nguyên khí cuồn cuộn bổ dưỡng toàn thân. Thấy cảnh này, đại ma đầu trên hỏa tinh rốt cuộc cũng động đậy, cả giận nói, ngậm miệng. Con thỏ, ngươi nhanh ngậm miệng cho ta. Nhưng mà tần thọ lại càng hút mạnh hơn. Đồng thời toàn thân tần thọ đều rung động, thực lực lại còn tăng lên nữa. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn vang lên, trong hư không xuất hiện một đoàn mây đen to lớn, lôi đình trong mây đen ầm ầm, gào thét. Nhưng mà thân tần thọ nhoáng một cái hóa thành ba đầu sáu tay, trực tiếp mở rộng miệng ra nuốt cái lôi kiếp kia. Kết quả là, trong tinh không xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Một con thỏ ba đầu lớn như một hành tinh, mở rộng miệng, một bên hút lấy hỏa tinh màu đỏ, một bên hút lấy lôi vân hình cầu, cảm giác kia giống như là một người đang dùng ống hút hút hai quả dừa cực kỳ lớn. Càng quỷ dị hơn chính là, hai quả dừa này đang dần khô quắt xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đồng thời khí tức của con thỏ kia ngày càng kinh khủng. Con thỏ chết tiệt, mau dừng tay. Đại ma đầu phẫn nộ gầm thét, nhưng căn bản không có ý đi ra. Hiển nhiên, hắn cũng có phiền phức của mình, cũng không thể thật sự xông ra làm chút gì cho hỏa tinh. Tần thỏ lắc đầu như cái trống, cười hà hà nói, nếu bảo thỏ gia ta tự dưng đi ăn ngôi sao thì thỏ gia ta thật sự là không xuống miệng được. Dù sao, hỏa tinh cũng có tỷ lệ sinh mệnh nhất định. Nhưng mà bây giờ thỏ gia ta là hàng yêu phục ma, ăn là lẽ đương nhiên. Hà hà nói xong, vừa quay đầu, đã bắt đầu hút lôi vân bắn ra lôi đình đều thành đồ ăn vặt trong miệng hắn. Thấy cảnh này, Trùng Bá kinh hãi há to miệng nói, ông trời ơi con thỏ thật mạnh. Lò Bá quái thì nói như ông cụ non, mạnh cái rắm, phải như lão thiên quân lật tay một cái, tinh đẩu đầy trời rơi vào trong tay, đó mới gọi là phong thái vô địch. Hai mắt Trùng Bá trợn một cái, không thèm để ý đến cái lò này, lộ ra đã thành thói quen với việc cái lò này thỉnh thoảng lại lấy lão quân ra để khoe khoang. Con thỏ, ngươi lại nuốt nữa thì đừng có trách ta không khách khí. Ngươi làm hỏng đại kế ngàn năm của ta, ta liều chết với ngươi. Đại ma đầu gầm thét liên tục. Ba cái đầu của tần thọ đều đang ăn, không rảnh nói chuyện. Thế là viết lên không trung một hàng chữ, đừng có ép ta, ta còn đang ăn cơm đó. Lúc ăn không nói chuyện, có biết không hả? Không có giáo dục. Rống. Đại ma đầu gầm lên giận dữ, hỏa tinh bắt đầu đung đưa kịch liệt, sau đó một bàn tay to màu tím sẫm từ sâu trong hỏa tinh đưa ra ngoài, tiến thẳng đến mặt tần thọ. Lông mày tần thọ nhướng lên, cũng không né tránh, mà trực tiếp đập tới một quyền. Oanh. Thân thể tần thọ lão đảo một trận, không nhịn được phải lùi về sau ba bước. Bàn tay lớn màu tím sẫm kia căn bản không có dừng lại, lại một quyền nữa bức tần thọ phải lui, đánh ba quyền vào ngực tần thọ. Tần thọ bị đánh đến phải liên tiếp lui về sau, ngay cả hỏa diễm của hỏa tinh cũng không nuốt nữa, xoa ngực, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lồng ngực của mình. Trùng Bác nhìn thấy, vội vàng nói, tiêu rồi, con thỏ chơi không lại tên kia. Người nhanh chóng mở tinh môn, chuẩn bị chạy. Lò Bá quái không nhúc nhích, mà thấp giọng nói, không đúng, sao cái con thỏ kia bị đánh mà còn cười vậy? Trùng Bác nghe xong, cũng nhìn về phía tần thọ, kết quả đúng là nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ của tần thọ, người có phải là ngốc không vậy? Đó mà là cười hả? Lò Bá quái lắc đầu nói, ngươi không biết, vừa rồi hắn thật sự cười, mà còn là cười gian trá nữa. Sau đó nháy mắt thì lại là cái vẻ mặt này. Trùng Bác hỏi, vậy chúng ta có mở tinh môn không? Lò Bá quái nói, không vội, dựa vào sự hiểu biết của ta đối với con thỏ này, cho tới bây giờ gia hỏa này đều chưa bao giờ là một người phải chịu thiệt. Hơn nữa, hắn khác với người khác, hắn không biết xấu hổ. Hai mắt Trùng Bá khẽ đảo nói, không biết xấu hổ thì có quan hệ gì với thực lực? Lò Bá quái cười ha ha nói, ý của ta đó là, nếu như hắn thật sự đánh không lại, gặp nguy hiểm, không cần ngươi hô hào, hắn sẽ là người chạy nhanh nhất đầu tiên. Không thể nào còn ở lại chỗ này, giả vờ mạnh. Ta đoán là, không chừng trong bụng gia hỏa này có đang cất giấu cái ý nghĩ xấu xa gì nữa đó. Trùng Bác ngạc nhiên, suy nghĩ một chút lời nói của Lò Bá quái và bản tính của con thỏ, có chút đồng ý liền gật đầu nhẹ, sau đó yên lặng móc ra cái gì đó màu đen bao trong một cái giấy dầu, rồi thả trên mai rùa làm cái bàn, giấy dầu để ở trên mai rùa. Mở giấy dầu ra, bên trong là một khối thịt nướng lớn. Lò Bá quái không hiểu hỏi, ngươi làm gì vậy? Trùng Bác nói, dù sao cũng không chạy, xem kịch thì phải ăn một chút gì chứ. Nếu không thì nhàm chán lắm. Nói lời này xong, Trùng Bác lại lấy ra một bình rượu. Lò Bá quái nhìn thấy, không còn gì để nói, mắng, ta coi như là biết cái gì gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, các ngươi thật con mẹ nó vô sỉ. cho ta một miếng thịt trùng bát. Lúc này, Tần Thọ hét lớn một tiếng, lại nữa. Sau đó Tần Thọ xông về phía cái bàn tay màu tím sẫm kia. Đại ma đầu cười lạnh nói, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Thọ vẫn cứng đối cứng, bịch một tiếng, lại lui về sau hai bước nữa. À, đối phương hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên là không ngờ được thực lực Tần Thọ lại tăng lên nhanh như vậy. Tần Thọ nhìn thấy, chợt quát to một tiếng, oa, đau quá. Sau đó Tần Thọ phù một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Đại ma đầu nhìn thấy, lập tức vui vẻ, còn thật chống đỡ được nữa, con thỏ nhỏ, lại ăn của ta hai quyền nữa. Vừa nói, nắm đấm của đại ma đầu lại đập bình bịch lên người Tần Thọ oa oa kêu thảm, lại thổ huyết lần nữa, rồi ngồi xuống đất, nhưng mà hai cái đầu lại vẫn không buông tha Thôn Tính Lôi Đình và Hỏa Tinh. Còn không ngậm miệng. Đại ma đầu thực sự nổi giận, duỗi một bàn tay lớn bên trên Hỏa Tinh, bên trên hai bàn tay to sáng lên từng đạo khói đen, sau đó khói đen hóa thành một đống găng tay màu đen. Bên trên găng tay màu đen duỗi ta từng cái răng nanh, đập bình bịch vào đầu và ngực Tần Thọ. Tần Thọ thấy vậy, vội vàng vặn eo chuyển mông để trốn tránh, đại ma đầu đánh cả năm quyền vậy mà không đánh trúng một quyền nào. Đáng giận hơn là, cái con thỏ này vừa tránh vừa hô, ha ha, người không đánh trúng. Người không đánh trúng, hoa ha ha. Người đứng lại đó cho ta. Đại ma đầu gầm rống tức giận bắt lấy bả vai của Tần Thọ, cưỡng ép giơ Tần Thọ lên không trung khiến Tần Thọ không thể động được. Sau đó vung một nắm đấm lên đấm bành bành vào Tần Thọ giống như là cái chùy. Tiếng cười của Tần Thọ im bặt, mà thay vào đó là tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngươi mặc kệ à? Trùng bác hỏi lò bác quái. Lò bác quái lắc đầu nói, kệ cái rắm, ngươi nghe tiếng kêu này đi, lực lượng càng ngày càng đủ, cái này không phải là đau, đây rõ ràng là thoải mái mà. Trên thực tế, lúc này, Tần Thọ đúng thật là kêu rất thoải mái. Hắn phát hiện, sau khi huyền công của hắn tu luyện đến tầng 6, chỉ đơn thuần hấp thu nguyên khí mà muốn đột phá đến tầng 7 thì tốc độ còn chậm hơn so với ốc sên. Nếu như dựa vào thời gian này, thậm chí Tần Thọ còn hoài nghi là mình có thể sống đến ngày đột phá đó không. Nhưng mà sau khi bị ma đầu này đánh hai quyền, hắn kinh ngạc phát hiện, khi có ngoại lực công kích, thân thể của hắn sẽ có tổn thương nhất định. Cái này tổn thương, tất cả tế bào trong thân thể hắn đều không làm nữa, dù sao cái gọi là tổn thương này chính là tổn thương bọn chúng. Thế là tế bào bắt đầu con đường cường hóa bản thân, tổn hại một lần thì chữa trị một lần, tiến hóa một lần. Sau đó tốc độ tu luyện vì huyền công y của mình cũng tăng lên theo, chồng cả hai lên, Tần Thọ dường như có thể cảm giác được tốc độ đang thay đổi mạnh. Nếu như ba quyền vừa rồi có thể đánh Tần Thọ lùi ba bước, bây giờ đối phương thả lỏng, toàn lực đánh một quyền, Tần Thọ cũng chỉ là lay một cái mà thôi. Nhưng mà Tần Thọ không cam tâm, lực đạo tốt như vậy, tốc độ tu luyện vẫn chậm như thế, thế là đột nhiên Tần Thọ ngăn cản nắm đấm của đối phương, nói, cháu trai, người chỉ có chút khí lực này thôi à, chưa ăn cơm hả? Vốn dĩ đại ma đầu vẫn đang đánh rất thoải mái. Kết quả thấy con thỏ chết tiệt này không có việc gì thì thôi đi, lại còn khiêu khích hắn. Đại ma đầu hoàn toàn phát hỏa đúng lúc này, hỏa tinh bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, sau đó tất cả quang mang cũng bắt đầu bị hút trở về, toàn bộ phía trong hỏa tinh bắt đầu sụp đổ. Đại ma đầu nhìn thấy vậy, hất Tần Thọ ra, hét lớn một tiếng, cơ hội tới rồi. Lò bát quái cũng đứng dậy, kêu lên, con thỏ, hỏa tinh sắp nổ rồi. Sau khi nó co thành một điểm thì sẽ nổ, uy lực rất lớn, cẩn thận ách xem như là ta chưa nói. Lò bát quái đang nói, đại ma đầu thì đang cười, hỏa tinh cũng đang nhanh chóng thu nhỏ, đã thu nhỏ đến lúc còn một phần mười. Tần Thọ bỗng nhiên bổ nhào qua, thân thể lại biến lớn thêm hai vòng, há to miệng rộng, trực tiếp nuốt hỏa tinh còn chưa có nhỏ đến cực hạn vào trong bụng. Đồng thời một tiếng kinh hô vang lên, ôi đệt mẹ nó. Sau đó liền thấy một người tóc tai bù xù, vẻ mặt chật vật, vọt ra từ trong kẽ răng Tần Thọ. Toàn thân người này màu tím sẫm, không cần nói, đương nhiên chính là người gọi là đại ma đầu kia. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, nói với đại ma đầu, tiểu tử, ngươi chờ chút, đợi ta ăn xong cái này, rồi chúng ta lại tiếp tục. Vừa nói, Tần Thọ vừa quay người, một miếng đã cắn rơi mất một nửa vân lôi. Cắn miếng thứ hai, toàn bộ lôi kiếp đều biến mất. Tần Thọ nhồm nhàm nhai, sấm sét trong miệng vang dội. Đại ma đầu thấy cảnh này, nhìn Tần Thọ như là nhìn quái vật nói, con mẹ nó rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Tần Thọ sờ sờ bụng tròn vo, ở một cái nói, ở con thỏ, chưa thấy qua con thỏ nào lớn như thế này à, thỏ cái đầu ngươi. 100.000 năm chờ đợi của ta lại bị ngươi nuốt hết, ta giết ngươi. Đại ma đầu hoàn toàn nổi giận, bây giờ hắn không cần phải duy trì trạng thái của hỏa tinh, nên bạo phát toàn bộ sức mạnh ra ngoài. Hoa văn màu tím sẫm trên người đại ma đầu cũng nổ tung, hóa thành vô số hư ảnh của sinh linh ở trên trời, những hư ảnh này còn rống giận gào thét ở trên không trung không ngừng. Còn lại tất cả thì nằm sấp ở trên mặt đất không nhúc nhích. Đại ma vương kia thì ngồi ở trên một vương tọa trên không trung, hai con ngươi phát ra từng đạo hàn quang màu tím, âm trầm nhìn Tần Thọ nói: con thỏ, người khác so với những con thỏ khác, có điều không quan trọng. Ngươi nuốt hỏa tinh của ta, ta liền nuốt linh hồn của ngươi, ngươi và ta vĩnh viễn hợp thành một thể, trở thành người thủ hạ ma linh ở bầu trời Tử Tinh này. Trùng Bác nghe được cái này liền ném thịt ở trong tay ra, đột nhiên đứng dậy, kêu lên, con thỏ, cẩn thận, gia hỏa này là Tử Tinh Thú Hoàng. Ta đã từng nghe nói đến hắn, hắn thành danh trước khi có phong thần đại chiến, phép thuật của hắn cần thông qua giết chóc sinh linh, rồi hấp thu linh hồn của đối phương để ma linh của mình tăng thực lực lên. Hắn vì muốn tăng thực lực lên đã diệt vô số động phủ của yêu tộc, tông môn của nhân tộc, thậm chí còn diệt cả một tiểu đội của chi tộc Phượng Hoàng, vì thế bị tộc Phượng Hoàng truy sát ngàn dặm, không thể không trốn vào sâu tinh không. Nghe nói lúc ấy tộc Phượng Hoàng phái ra một tôn kim tiên đuổi giết hắn, chỉ có điều đám người này đi rồi thì không có trở về nữa. Nghe được Trùng Bác nói toàn bộ mọi chuyện của mình ra, Tử Tinh Thú Hoàng cười, hừ, không ngờ được ta đã đi vào tinh không nhiều năm như vậy rồi mà còn có người nhớ kỹ uy danh của ta. Không tệ, có chút thú vị, con rùa, đợi lát nữa ta sẽ xếp linh hồn của ngươi trước cái con thỏ này, xem như là chiếu cố ngươi. Trùng Bác cả giận nói, ta không phải con rùa. Ta là rồng. Tử Tinh Thú Hoàng sững sờ, có điều hắn cũng không giống như người khác là lập tức chế giễu Trùng Bác, mà là sau khi quan sát tỉ mỉ Trùng Bác thì bỗng nhiên cười điên cuồng, ông trời đúng là không tệ với ta. Ha ha, kiếm lời, kiếm lời. Kiếm bộn rồi. Tử Tinh Thú Hoàng đang cười, trước mắt bỗng nhiên nhiều thêm một gương mặt màu trắng to lớn. Chỉ thấy không biết con thỏ kia đã nhích lại gần từ lúc nào, một chân dẫm lên vương tọa của hắn, rồi không người nhìn hắn chằm chằm. Trong nháy mắt đó, Tử Tinh Thú Hoàng lại có loại cảm giác làm trộm bị người khác phát hiện, hắn có chút giật mình, hỏi theo bản năng, ngươi làm gì vậy? Tần Thọ trực tiếp đưa mặt tới, nói, không có ý gì cả, đến, đánh ta một quyền. Tử Tinh Thú Hoàng liền mơ hồ tại chỗ, ngồi ở đó sững sốt nửa ngày không có động thủ. Tử Tinh Thú Hoàng nhìn chằm chằm về phía Trùng Bác nói, cái kia ta không biết trên địa tiên. Giới những năm nay thế nào, thế đạo đều đã biến thành như vậy rồi hả? Trùng Bác xoa xoa lông mày thầm nghĩ, hắn là khác loại, hắn bây giờ cùng với ngươi khi đó không khác nhau lắm. Tử Tinh Thú Hoàng ồ một tiếng, đưa tay liền là một quyền. Bành! Tần Thọ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đầu vô cùng nhỏ, sau đó Tần Thọ cười ha ha nói, ai nha, thật nghiêng. Đến, thú nhỏ, lại thêm một quyền nữa. Tử Tinh Thú Hoàng nghe xong, tức giận vỗ ghế, chỉ vào Tần Thọ nói, như ngươi mong muốn, bách thú bôn đằng, phân thây. Theo tay Tử Tinh lệnh một tiếng, nhóm giả thú ma linh màu tím ở trên bầu trời kia trong nháy mắt liền đứng lên, sau đó nhảy từ bên trong không gian màu tím ra, hóa thành các loại ma linh hổ báo xài lang, cự mãng, phi ưng màu tím. Những ma linh này hoặc là mang theo tia chớp, hoặc là mang theo liệt diễm, hoặc là mang theo hàng băng, dường như là có hết tất cả các loại năng lực, sau đó xông về phía Tần Thọ. Trùng Bác nhìn thấy, kêu lên, con thỏ, có cần giúp đỡ không? Tần Thọ vung tay lên nói, huynh đệ tốt, bây giờ còn chưa cần. Trùng Bác ồ lên một tiếng, sau đó nói với Tử Tinh Thú Hoàng, các ngươi tiếp tục, hắn không cần ta giúp hắn nhận thua. Tử Tinh Thú Hoàng nghe nói như thế, suýt chút nữa ngã nhào một cái từ vương tọa xuống, hắn chợt phát hiện, hôm nay có thể là một ngày đen đủi của hắn. Hỏa tinh mà hắn giữ gìn mười mấy vạn năm bị con thỏ nuốt thì thôi đi, sao lại gặp một người lại quái hơn so với một người nữa vậy mẹ nó, bọn họ không thể nào có chút nghĩa khí của huynh đệ à. Đúng lúc này, con thỏ ở bên kia đã bị đại quân bách thú bao vây lại, chỉ thấy bên trong bầu trời là các loại sức mạnh lôi đình, hỏa diễm, băng sương hội tụ một chỗ, không ngừng nổ, tiếng gào thét cũng không ngừng truyền đến. Nếu như bên trong không có âm thanh ngao ngao thoải mái của cái con thỏ kia, thì tình cảnh có thể nói là cực kỳ hung tàn, nhưng mà bây giờ sao lại thấy có cảm giác hơi buồn cười. Sắc mặt Tử Tinh Thú Hoàng càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, một cái lỗ đen đột nhiên nổ tung, bách thú kia kêu lên một tiếng rồi nhanh chân chạy, kết quả một con còn chưa có chạy được đã bị lỗ đen nuốt. Sau đó Tử Tinh Thú Hoàng liền thấy cái con thỏ kia sờ lấy cái bụng, đánh ở một tiếng nói, quả nhiên sau khi vận động, mới có nơi để ăn nhiều thứ hơn ở phục vụ, mang thức ăn lên. Sau đó Tử Tinh Thú Hoàng liền thấy con thỏ nhìn chăm chằm hắn. Ngươi rốt cuộc là ngươi có ý gì? Giọng Tử Tinh Thú Hoàng mang theo vài phần nghẹn ngào kêu la. Hắn vốn cho rằng hôm nay sắp phát tài rồi, thực lực đột phá, nướng con thỏ hầm con rùa để ăn mặn. Kết quả cho tới bây giờ, hắn thật sự có chút hoài nghi nhân sinh của mình. Tần Thọ chỉ mình nói, con thỏ, chưa thấy qua con thỏ nào lớn như thế à, ta con thỏ, đây là ngươi ép ta. Tử Tinh Thú Hoàng phẫn nộ xé nát áo ngoài, dậm chân một cái, một đạo hoa văn màu vàng trên người sáng lên, những hoa văn này giống như là hình xăm bò đầy trên người hắn, sau đó thì tiếng rồng gầm, phượng hót bên tai không dứt. Tần Thọ nhìn thấy, sắc mặt cuối cùng cũng có chút nghiêm trọng, vô cùng trịnh trọng hỏi Lò Bát Quái, một nồi có thể hầm được không? Nếu không được thì ta liền ăn à nha. Lò Bát Quái vốn cho rằng là Tần Thọ muốn chạy trốn, chân đầu đã ngẩng lên rồi, kết quả nghe được một câu nói như vậy, lập tức có chút mơ hồ, nhưng mà không đợi Lò Bát Quái đáp lời, Lò Bát Quái liền thấy một người trái thanh long, phải phượng hoàng, chân đạp kỳ lân vọt tới trước mặt Tần Thọ, một quyền đánh bay Tần Thọ ra ngoài. Lần này, Tần Thọ cũng không có dễ dàng như lần trước đó, bên trong miệng điên cuồng phun máu, hiển nhiên là đã thật sự bị thương. Con thỏ! Lò Bát Quái và Trùng Bát cùng lo lắng hô lên. Nhưng mà Tần Thọ phất phát tay nói, ta vẫn còn chưa có nói xong, một con thanh long đã đảo qua, Tần Thọ bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Lần này Trùng Bát và Lò Bát Quái thấy rất rõ ràng, đó là một quyền của Tử Tinh Thú Hoàng. Hai quyền của Tử Tinh Thú Hoàng đánh Tần Thọ đến gần như thay đổi, một ngụm khí tức giận trong lòng ngực cuối cùng cũng tiêu tán không ít, lại thêm đã ngồi xổm trong hỏa tinh 100.000 năm, vất vả lắm mới gặp được người ngoài, hắn lại nhịn không được bắt đầu nhiều lời, thằng tranh con, người có thể chết ở dưới tay Tử Tinh Thú Hoàng ta cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hỏa Nhiên Văn. Nói đến đây, Tử Tinh Thú Hoàng quay đầu nhìn về phía Trùng Bát, thản nhiên nói, thế nhân chỉ biết ta là Tử Tinh Thú Hoàng, chỉ biết là ta dẫn theo hàng triệu ma linh quét ngang đông đảo tông môn, động phủ yêu tộc trong thiên hạ. Nhưng lại không biết tên gọi thật của ta là Trương Vệ Vũ, xuất thân từ nhân tộc Trương gia ở Hải Thành. Càng không có ai biết, bách thú tung hoành trong thiên hạ cũng chỉ là tiểu đạo của ta mà thôi, tuyệt kỹ chân chính cường đại của ta chính là trạng thái thức tỉnh của Tử Tinh Thú Hoàng. Tộc Phượng Hoàng năm đó để trưởng lão Kim Tiên truy sát ta, chính là ở chết ở dưới trạng thái thú hoàng thức tỉnh này. Hôm nay, các ngươi chính là người thứ hai nhìn thấy tuyệt kỹ này của ta, cũng coi như là may mắn trong bất hạnh. Đại ca nói đã lâu như vậy rồi, có biết là phải đánh người trong lúc còn nóng không hả? Thú Hoàng Trương Vệ Vũ ra vẻ nửa ngày còn chưa nói xong, thì đã bị con thỏ cực kỳ không đứng đắn ở phía đối diện đánh gãy lời nói. Trương Vệ Vũ cũng không nhịn được nữa, giận dữ hét, con mẹ nó ngươi có thể để ta nói hai câu không hả? Tần Thọ thả lỏng nói, đại ca, có phải là ngươi ít đọc sách không vậy? Trương Vệ Vũ ừ một tiếng. Tần Thọ nói, ta cho ngươi biết, phàm là nhân vật phản diện, vĩnh viễn là chết bởi nói nhảm nhiều. Ngươi thừa dịp lúc ngươi còn mạnh thì ngươi đánh ta đi, đánh chết ta rồi hãy từ từ nói khoác không được sao? Trương Vệ Vũ bị tức đến dậm chân xuống đất, chỉ vào Tần Thọ nói, con mẹ nó ngươi có phải là ngu xuẩn không vậy? Có phải là ngươi ngại mình chết chậm không hả? Tần Thọ suy nghĩ một chút nói, thật thông minh có điều, thực ra ta rất sợ chết, cho nên Tần Thọ kéo dài trường âm ngoắc ngoắc ngón tay với Trương Vệ Vũ, người đến đánh chết ta đi. Đi chết đi. Trương Vệ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế Long Phượng, dẫm lên kỳ lân giết tới. Tần Thọ nhìn thấy, mở rộng miệng, giang hai tay hô, tới đi, con thú nhỏ. Bành bành bành. Trương Vệ Vũ đánh liên tục ba quyền lên mặt Tần Thọ, mặt Tần Thọ lập tức nở đầy hoa. Sau đó Trương Vệ Vũ đuổi theo, quyền cước đấm đá, đều đã vận dụng cả Phượng Hoàng Bắc, Long vẫy đuôi, kỳ lân cắn, trong nhất thời Tần Thọ bị đánh đến như quả bồng bàn, bay loạn bốn phía. Thấy cảnh này, cuối cùng Trùng Bác cũng có chút lo lắng hỏi, tiếp tục như vậy được không? Lò Bá Quái thì bình chân như vậy nói, người không phát hiện à cái con thỏ kia là càng đánh càng nhỏ. Trùng Bác nói, là không thể duy trì được hình thể đi. Lò Bát Quái lắc đầu nói, không giống, ngược lại giống như là ăn quá no nên bị co trở về. Sau khi bị đánh một trận, tiêu hóa quá nhanh, thế là nhỏ đi. Trùng Bát nói, không thể nào đúng lúc này, một vệt ánh sáng màu kim sáng lên trên người Tần Thọ, quang mang lóe lên rồi biến mất. Sau khi hai người thấy, đều không biết như vậy là đại biểu cho ý gì. Trương Vệ Vũ hiển nhiên cũng không hiểu, hơn nữa từ khi hắn bắt đầu đánh con thỏ, tầng kim quang này hắn đã nhìn thấy hai ba lần, cũng không thấy cái con thỏ này có chỗ gì khác. Bây giờ trong đầu hắn có một ý niệm, cái kia chính là đánh chết con thỏ này, là hùng phong trọng chấn của Tử Tinh Thú Hoàng hắn. Về phần Tần Thọ, mặc dù bị đánh rất thảm, lúc thảm nhất là xương cốt cả người bị đập vỡ, da tróc thịt bong, suýt chút nữa bị phanh thây, có điều trong lòng hắn lại cười không ngừng, chỉ có hắn hiểu được, ý nghĩa của kim quang kia chỉ có một, đó chính là thực lực của hắn đột phá tiểu cảnh giới. Nói cách khác, một hồi như thế, hắn đã từ kim tiên tầng 1 đột phá đến tầng 4. Cường độ của cơ thể càng ngày càng cường đại, có điều Tần Thọ lại nhịn được, cưỡng ép áp chế sức mạnh ở trong lục phủ ngũ tạng, xương cốt. Cho nên sẽ gây cho Trương Vệ Vũ một loại ảo giác, mặc dù người con thỏ này sáng kim quang, nhưng mà cơ thể vẫn là như thế, thiếu một chút nữa là có thể xé nát được rồi. Vì để xé nát Tần Thọ, từ đầu đến cuối Trương Vệ Vũ đều duy trì trạng thái sức mạnh ở đỉnh cao, nhưng lại không biết cái này chính là thành toàn cho huyền công nghệ của Tần Thọ. Sau khi kim quang sáng lên ba lần thì cuối cùng Tần Thọ cũng không ép được sức mạnh của huyền công, sức mạnh huyền công khuếch tán ra, những tổn hại cơ bắp, da thịt khép lại trong nháy mắt, đồng thời máu thịt toàn thân đều được gây dựng lại. Trương Vệ Vũ nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, cười nói, muốn liều mạng rồi sao? Tần Thọ vốn cho là Trương Vệ Vũ sẽ nhìn ra vấn đề của hắn, kết quả vậy mà gia hỏa này lại tự đại cho là hắn khép lại cơ thể là vì ngoan cố chống cự. Tần Thọ lập tức vui vẻ, con người đảo một vòng kêu lên, để cho ngươi đánh lần nữa. Thỏ gia ta liền nguy hiểm rồi. Nếu là như thế thì không bằng liều mạng một lần. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ tới đi. Trương Vệ Vũ cười ha ha nói, thỏa mãn ngươi, xem thập bát thức Long Phượng của ta đây. Long Phượng gầm lên một tiếng sau lưng Trương Vệ Vũ, kỳ lân ở dưới chân trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tần Thọ lập tức hiểu được, hóa ra con hàng này cũng không có gom góp linh hồn của kỳ lân, mà kỳ lân dưới chân chỉ thuần túy là biến hóa ra để góp cho đủ con số. Sát chiêu chân chính của hắn vẫn là long phượng đồ đằng ở trên người. Long phượng quấn quýt nhau ở trên không trung, một khắc sau, không chỉ là rồng mà còn có quái vật phượng hoàng xuất hiện trên không trung, nằm ngón tay của Trương Vệ Vũ vồ lấy, trong nháy mắt quái vật kia bám vào trên cánh tay phải của Trương Vệ Vũ. Cách thật xa, Tần Thọ cũng có thể cảm giác được sức mạnh trên cánh tay của Trương Vệ Vũ vô cùng cường đại. Tần Thọ biết, một quyền này, hắn không thể nào cứng rắn chống tiếp, nếu không thì dễ xảy ra án mạng. Thế là Tần Thọ chậm rãi lui lại, đồng thời không để lại dấu vết làm thủ thế. Trương Vệ Vũ nhìn thấy Tần Thọ lui lại, cười ha ha nói, con thỏ, bây giờ biết sợ rồi hả? Năm đó, ta chính là dùng một chiêu này giết chết trưởng lão Kim Tiên tầng 9 của tộc Phượng Hoàng, nuốt linh hồn của hắn, mới có thể đột phá đến tình trạng hôm nay. Có điều uy lực của một chiêu này quá lớn, cho dù là ta cũng chỉ có thể đánh ra 18 đòn, cho nên gọi là Long Phượng Thập Bát Thức. Hôm nay ngươi có thể chết dưới một chiêu này, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Tần Thọ nói, ngươi cũng vừa mới nói qua câu này. Lúc này Trương Vệ Vũ mới nhớ tới, lúc nãy vừa mới nói khóa xong, giống như là bị đánh vào mặt vậy. Mặt lập tức đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói, bớt nói nhảm, ăn một quyền của ta. Trương Vệ Vũ bước ra một bước, cánh của Phượng Hoàng giống như là mở ra sau lưng của hắn, hư không dưới chân vặn vẹo, một khắc sau liền xuất hiện ở trước mặt Tần Thọ, đánh thẳng một quyền đến trước mặt Tần Thọ. Trương Vệ Vũ nhìn mặt con thỏ, cười dữ tợn nói, chết đi. Công. Một tiếng âm thanh va chạm kim thiết vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc, sức mạnh cuồng bạo lấy điểm hai người va chạm làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt những vệ tinh vốn dĩ đang chuyển động quanh hành tinh đã bị đợt xung kích này đánh bay về phía xa, những cái nhỏ thì nổ nát vụn thành đá vụn đầy trời, nếu như có người trái đất ở chỗ này, nhất định là có thể hoảng sợ đến phát điên, những mảnh tinh cầu nát vụn kia lại to gần bằng trái đất. Trương Vệ Vũ xoa nắm đấm, cả giận nói, thứ quỷ gì vậy? Trong lúc nói thì dư âm nổ mạnh tản ra, Trương Vệ Vũ lại thấy trên đầu con thỏ có thêm một cái nồi. Nói cho đúng thì là một cái lò, lò kia đội ở trên đầu con thỏ. Một quyền vừa rồi của hắn là đánh vào cái nồi kia, kết quả không có đánh nát được nồi, mà nắm đấm của hắn lại hơi đau nhức. Nhìn cái gì vậy? Không phục thì thêm một quyền nữa. Lò bát quái kêu gào. Lò bát quái cũng là có lòng tự tin tuyệt đối với độ cứng của bản thân mình, thứ duy nhất hắn sợ là bị người ta xử lý thần hồn. Dù sao, độ cứng của cái lò này cũng là đi qua vô số lần luyện đan, luyện khí mà kiểm nghiệm qua. Hơn nữa còn là tự mình thánh nhân thái thượng lão quân kiểm nghiệm, cho nên hắn cực kỳ chắc chắn. Nhưng mà trên phương diện thần hồn thì hắn lại ở tình trạng khuyết thiếu nghiêm trọng kinh nghiệm chiến đấu, đối với mình thì không chắc. Nếu như đối phương đã dùng nắm đấm thì đương nhiên là lò bát quái kêu gào vui sướng. Trương Vệ Vũ xoa xoa nắm đấm nói, con thỏ, cái này chính là đòn sát thủ của ngươi. Tần Thọ nhấc lò bát quái ra để lộ ra một khuôn mặt béo phì nói, đừng hiểu lầm, vừa rồi là hắn chủ động quấy rối. Tới đây, chúng ta tiếp tục, đến đánh chết ta đi. Trương Vệ Vũ cũng không biết là vì cái gì, hắn vừa nhìn thấy cái con thỏ mặt béo chết tiệt này thì hỏa khí liền không nhịn được mà vọt lên. Hắn hoàn toàn không áp chế nổi, thế là hắn bước lên một bước, đánh một quyền đến. Tần Thọ không nói hai lời, cũng gào thét đánh một quyền qua, đồng thời nói thầm trong lòng, thâu thiên hoán nhật. Bành! Cánh tay của Tần Thọ lập tức bị một quyền của Trương Vệ Vũ đánh đến vặn vẹo, Tần Thọ đau đến nhe răng nhảy tưng tưng trên đất, có điều y bát cửu huyền công thì không chỉ có thể làm tăng lên sức mạnh của thân thể mà còn có thể làm tăng thêm khả năng tự chữa. Cho nên sau khi hắn vẫy vẫy tay, thì cánh tay lại khôi phục lại. Trương Vệ Vũ nhìn thấy thì nhíu mày nói, con thỏ, xem ra là ta coi thường người rồi. Bỏ đi, chiến đấu hôm nay cũng nên kết thúc. Con thỏ, 16 quyền ta đánh ra bây giờ, ta cũng không thu lại được tay, cái này chính là một tẩy lễ mưa to gió lớn. Ta vốn định cho ngươi toàn thây để nướng ăn. Nhưng mà bây giờ xem ta chỉ có thể đánh ngươi thành thịt nát. Tần Thọ nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến thành màu đen, hắn thề, đã lớn như vậy rồi, đã xem qua vô số phim điện ảnh, gặp qua rất nhiều người xấu. Bọn họ đều nói giữ cho đối phương toàn thây, nhưng mà những cái đó đều là người xấu giả vờ mạnh mà thôi. Duy chỉ có lần này, Tần Thọ lại có loại cảm giác bị vũ nhục. Không đợi Tần Thọ tỏ thái độ, Trương Vệ Vũ đã lao đến lần nữa, đồng thời rống lớn một tiếng, Long Phượng Thập Bát Thức. Nhất thời long gầm phượng gáy, sức mạnh cuồng bạo quét sạch thiên địa, trùng bát thân bất do kỷ bị thổi bay ra ngoài, đừng nói là hỗ trợ, đến tới gần cũng là khó có thể. Tần Thọ nhìn thấy trong lòng rung lên, hắn biết rốt cuộc đối phương cũng đã nhìn thấu vở kịch của hắn, muốn lắc lư đối phương thả chậm tiết tấu, trợ giúp mình luyện công đã là không thể nào. Thái độ của đối phương đã tỏ rõ là lần này chính là 16 quyền cùng đánh tới. Hơn nữa 16 quyền này chính là hắn cũng không có cách nào khống chế được, một khi đánh ra, 16 quyền là cùng đánh đến, đánh xong mới thôi. Tần Thọ đoán chừng, nếu như 16 quyền này đều trúng, thì hắn sẽ bị đánh thành máu thịt bay đầy trời chết tại chỗ. Con thỏ lò bá quái vừa muốn nói hỗ trợ, nhưng mà tốc độ của Trương Vệ Vũ quá nhanh, đã giết tới trước mặt rồi. Hơn nữa lần này Trương Vệ Vũ đã để ý, không đợi lò bá quái động đậy, phần gáy của Trương Vệ Vũ đột nhiên có một con đại mãng xà màu xanh nhô ra, cái đuôi quấn lấy lò bá quái, cưỡng ép đánh lò bá quái bay ra ngoài. Triệt để đánh gãy thủ đoạn bảo mạng của Tần Thọ. Trương Vệ Vũ cũng không nói gì, nắm đấm như là mưa to đánh về phía Tần Thọ. Thấy cảnh này, lò bá quái và trùng bác lo lắng la lên, con thỏ. Nhưng mà trả lời bọn họ lại là một tiếng cực kỳ thoải mái kêu lên, 18 thức xoa bóp. Sau đó khí thế cuồng bạo đầy trời kia biến mất trong nháy mắt, quái vật long phượng trên người Trương Vệ Vũ oanh một tiếng rồi nổ tung, ánh sáng che khuất ánh mắt hai người, khiến cho hai người không nhìn thấy thứ gì. Chỉ là lờ mờ nghe được có người đang thoải mái hô hào, dùng sức hơn chút nữa bên trên A, dễ chịu. Đến lúc ánh sáng chuyển hướng ảm đạm, sau khi thị lực hai người khôi phục, thì ngạc nhiên nhìn thấy con thỏ đang nằm sấp trong không trung, Trương Vệ Vũ thì đứng ở bên cạnh con thỏ, thủ pháp vô cùng thành thạo đang lốp bốp gõ lên lưng con thỏ thì thoải mái rên rỉ không ngừng. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt của trùng bác và lò bác quái đều mơ hồ nhìn tình cảnh trước mắt. Không chỉ có bọn họ, Trương Vệ Vũ lúc này cũng lấy lại tinh thần, đột nhiên nhảy ra, cả giận nói, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Thọ lắc lắc bả vai nói, dễ chịu sau đó hắn vung ra một viên hồng linh tinh cho Trương Vệ Vũ nói, đây là tiền qua, nhận đi. Trương Vệ Vũ tiếp lấy hồng linh tinh theo bản năng, sau đó thì lấy lại tinh thần, bóp chặt hồng linh tinh, gầm thét lên với Tần Thọ, người đã làm gì với ta rồi? Ăn một chiêu long phượng thập bát thức ách. Sau khi Trương Vệ Vũ hô xong, vẻ mặt hắn mơ hồ nhìn thân thể của mình, ở trong ký ức, cơ bắp phản xạ có điều kiện, chủ động vươn hai cánh tay ấn, chú y, ép, lăn, vò, đập một bộ thủ pháp đấm bóp tiêu chuẩn cứ như vậy xuất ra. Trương Vệ Vũ khóc nức nở nói, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại quên mất cách dùng phép thuật, sao trong đầu ta đều là cái quỷ gì vậy? Tần Thọ lập tức nói, đừng khóc đại lão gia như ngươi khóc cái gì? Theo ta thấy, ngươi nhìn một chút thủ pháp này đi, vẫn rất thành thạo mà. Giống nhau như đúc với chiêu thức vừa rồi. Hay là ta nằm xuống, ngươi lại ấn ấn cho ta? Trương Vệ Vũ nghe nói như thế, hoàn toàn tức giận, xông lên nắm lấy lông trước ngực Tần Thọ, kêu lên, long linh và phượng linh của ta đâu? Long phượng thập bát thức của ta đâu? Phép thuật của ta đâu? Một khắc sau hai đạo ma linh dâng lên sau lưng Tần Thọ, chính là ma linh long phượng của Trương Vệ Vũ. Vẻ mặt Trương Vệ Vũ không thể tưởng tượng nổi nói, đây sao có thể? Tần Thọ lắc lắc cánh tay nói, sao lại không có thể? Người bình thường còn có điểm giới hạn thì sao bọn hắn lại không có? Đã nói là 9 giờ tới 5 giờ là được về, ngươi lại ngày nào cũng bắt bọn hắn tăng ca, lại còn không có tăng lương, mà còn có thể không bàn phản bội với chạy trốn à, bây giờ bọn họ là thủ hạ của ta, sao hả? Có muốn thử một chút khoái cảm của long lượng thập bát thức không? Những lời nói phía trước của Tần Thọ, Trương Vệ Vũ coi như là Tần Thọ đang đánh rắm, dù sao hắn nghe cũng không hiểu. Nhưng mà câu nói kế tiếp thì hắn hiểu, cũng đánh thức chính mình, biết con thỏ trước mắt này quái dị, hơn nữa phép thuật đều đã quên rồi, nếu tiếp tục đánh nữa thì chính là tự mình xui xẻo. Trương Vệ Vũ cũng dứt khoát, quay người nhanh chân chạy vừa hô, con thỏ, hôm nay ta có chút không thoải mái, ngày khác tái chiến. Tần Thọ nhìn bóng lưng của Trương Vệ Vũ đi xa, chẹp chẹp miệng nói, coi như là ngươi chạy nhanh. Lúc này lò bá quái bu lại, hỏi, con thỏ, cứ thả hắn đi như vậy à? Tần Thọ liếc lò bá quái nói, nếu không thì ngươi đi đuổi theo kéo hắn trở về. Lò bá quái lập tức ngửa đầu lên nhìn trời nói, khí trời hôm nay khá tốt. Kết quả phát hiện, bốn phía đều không có thời tiết, mà chỉ là một mảnh vỡ vụn và tinh không băng lãnh. Lò bá quái lại ôm cánh tay nhìn chằm chằm Tần Thọ, lúng túng ho một tiếng nói, ngươi thật sự mặc kệ à? Tần Thọ cười khổ nói, nếu có thể động thủ, ta còn giằng co với hắn nhiều như vậy làm gì? Ta cũng không phải nhân vật phản diện lắm lời. Lúc này trùng bá cũng đến đây, hỏi, vậy vì sao ngươi không giải quyết hậu hoạn? Tần Thọ chỉ vào bụng nói, ta ăn quá no, không đứng lên nổi, ngươi tin không? Trùng bác, lò bác quái, y. Tần Thọ không có nói láo, lần này đúng thật là hắn ăn quá no. Tu vi của hắn vốn dĩ là thiên tiên tầng 9, lại dựa vào hút hỏa tinh mà năng lượng đột phá đến kim tiên, sau đó thì lại nuốt luôn cái hỏa tinh đó để có thể giúp kim tiên tầng 9 đột phá đến nửa bước đại la kim tiên, lại thêm toàn bộ lôi kiếp, cho dù là dạ dày của hắn tốt đến mấy cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cũng may, lúc này tự tinh thú hoàng Trương Vệ Vũ xuất thủ, điên cuồng đánh hắn một trận, đánh đến mức thân thể hắn có mấy lần suýt nát vụn. Hắn mượn nhờ cơ hội chữa trị cơ thể, tăng tốc tiêu hóa năng lượng, lúc này mới có thể trong lúc đối đầu với Trương Vệ Vũ đánh hai quyền. Kết quả là không ngờ được, Trương Vệ Vũ còn giữ lại một chiêu long phượng thập bát thức. Nếu như Tần Thọ không ngăn được thì có thể hắn sẽ bị đánh chết, nhưng mà bảo hắn cản người thì hắn lại không làm được. Thế là Tần Thọ lấy ngựa chết làm ngựa sống, dùng cái phép thuật không đáng tin cậy thâu thiên hoán nhật kia. Khiến Tần Thọ tuyệt đối không ngờ được là, một chiêu lại có tác dụng. Càng không ngờ được là, hắn vốn chỉ muốn trộm lấy chiêu Long Phượng Thập Bát Thức của đối phương, làm cho đối phương không có đòn sát thủ, sau đó đối phương luyện công thì lại có thể dùng. Kết quả, Long Phượng Thập Bát Thức này của Trương Vệ Vũ lại là phép thuật do Ma Linh Long Phượng biến thành. Lần trộm này của hắn, không chỉ có trộm được chiêu thức Long Phượng Thập Bát Thức, mà còn tiện thể trộm được một món quà siêu lớn là thêm Long Linh, Phượng Linh. Sau đó hai người này lại mang theo một lượng nguyên khí rất lớn, khiến cho Tần Thọ vốn dĩ là chống đỡ được, suýt chút nữa đã trợn trắng mắt vì chống đỡ không nổi. Tần Thọ bây giờ đến nói chuyện cũng cảm thấy bụng căng đến phát hoảng. Thật sự là không động đậy được. Trùng Bác hỏi. Tần Thọ gật đầu. Cuối cùng, Trùng Bác khiêng Tần Thọ lên lò bát quái, lò bát quái lại trịnh trọng làm xe bát quái một lần nữa, sau đó lôi kéo Tần Thọ và Trùng Bác cùng mở ra tinh môn, hướng về điểm xuất phát kế tiếp. Chờ bọn người Tần Thọ đi rồi, hư không mở ra một đạo tinh môn màu tím, Trương Vệ Vũ thò đầu ra nhìn phương hướng bọn người Tần Thọ đi, cười hà hà nói, gặp qua tìm đường chết chứ chưa gặp qua tự muốn chết như vậy. Tuy nói là càng đi vào trong tinh không càng cổ lão, sao trời bên trong cũng càng cường đại, nhưng mà mọi thứ đều là có cực hạn. Nơi đây chính là đường phân cách, lại đi vào bên trong nữa các ngươi sẽ hiểu được cái gì gọi là hoang vu, cái gì gọi là quỷ dị nói đến quỷ dị, Trương Vệ Vũ sợ run cả người, quay đầu liền đi về một phương hướng khác. Cùng lúc đó, mấy cái suy nghĩ trong hư không cũng giao hội cùng một chỗ, cũng đang đàm luận chuyện này. Lại có người đi về chỗ sâu. Ha ha, đã nhiều năm như vậy rồi, gặp qua không sợ chết, nhưng chưa thấy qua không sợ chết đến như thế. Chỗ tốt nhất của sâu trong tinh không đã bị vu tộc chiếm lĩnh, còn lại chính là chỗ này. Lại tiến về chỗ sâu nữa vậy thì đơn giản chính là ác mộng. Một nơi khiến cho người ta cảm thấy trầm luân kinh khủng, các ngươi nói bọn họ có thể sống mà quay trở về không? Người thấy có mấy người trở về? Năm đó không phải là có một người đã trở về sao? Không tính gia hỏa kia. Cũng phải sâu trong tinh không, một cái cánh cửa vũ trụ mở ra, lò bát quái thận trọng thò đầu ra, nhìn tình hình xung quanh. Kết quả là lò bát quái phát hiện, bọn hắn lại đang ở trên một đầm lầy màu đen kịt, bên trên đầm lầy không có một thảm thực vật nào. Chỉ có chất lỏng màu đen sền sệt lăng tăng đang bốc lên một chút bọt khí, giống như là có cái gì đang đốt ở dưới vậy. Đương nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, trước mắt có một cái gì đó đen sì đang đối mông với bọn họ. Lò bát quái nhìn con thỏ chỉ bụng, sau đó chỉ cái mông lớn ở đối diện, sau đó hét lớn một tiếng, bờ mông của cháu trai kia rất lớn, có bản lĩnh thì ngươi qua xem đi. Lời này vừa nói ra, lò bát quái lập tức mở cái nắp, Trùng Bác nhảy vào, sau đó thuận thế đẩy con thỏ đi ra. Cùng lúc đó, chủ nhân của cái mông to mọng kia chậm chậm quay đầu lại, đây là một con quái vật hình người đầu rồng, chỉ có điều đầu hắn cực kỳ lớn. Vừa rồi là đầu hắn cắm vào trong bùn nhão, bây giờ đã rút ra, đầu to lớn tôn lên thân thể trông vô cùng xinh xắn lanh lợi. Tần Thọ nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ vào đối phương nói, ôi đệt, có phải là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Vừa nói xong, quái vật đầu rồng bỗng nhiên lao đến, bắt lấy cái lỗ tai lớn của Tần Thọ, xoay người đập xuống đất. Phanh phanh phanh. Nền đất trực tiếp bị đập thành một cái hố. Nếu như là người khác thì khi bị đập sẽ là tiếng kêu rên liên hồi, nhưng mà con thỏ thì lại híp mắt, bộ dáng hưởng thụ, kêu lên, dùng sức chút đi. Quái vật đầu rồng nghe xong, phẫn nộ đem con thỏ quẳng xuống đất, nâng bàn chân to lớn lên dẫm xuống dưới một cước. Chỉ thấy nền đất nhanh chóng chìm xuống, hai người rất nhanh đã bị dẫm vào trong một cái hố sâu rất to. Bùn nhão bốn phía từ từ rơi xuống, có điều quái vật đầu rồng kia lại dậm chân một cái, sức mạnh khuếch tán ra, tất cả bùn nhão bị chấn động bay ra ngoài. Đạp một hồi, quái vật giơ chân lên, nhìn chằm chằm con thỏ trên mặt đất, dường như là đang xác nhận là con thỏ này chết hay là sống. Tần Thọ móc một cây cà rốt ra ăn răng rắc, vừa ăn vừa nói, chưa ăn cơm à bành. Lại là một bàn chân to nữa đạp xuống. Tần Thọ bị dẫm vào bên trong vũng bùn lần nữa, quái vật đầu rồng thăm dò tình hình một lần nữa. Đúng lúc này, sâu trong vũng bùn bỗng nhiên có một bàn tay màu trắng to lớn túm lấy hắn, bịch một tiếng đập hắn vào bên trong bùn nhão. Sau đó một con thỏ lớn màu trắng xoay người cưỡi ở trên người hắn, đưa tay liền là hai cái bạc tai. Vừa vả vào miệng, vừa hô, bảo ngươi dùng sức một chút, không nghe thấy à, dùng sức, có hiểu không? Dùng sức. Bốp bốp bốp. Ba cái tát liên tiếp. Sau đó Tần Thọ ôm bụng xoa xoa, kêu rên nói, chịu một chút nữa Trùng Bác và lò bát quái, quái vật đầu rồng bị đánh đến hồ đồ, sau đó qua một tiếng khóc lớn. Trùng Bác thò đầu ra, nói, con thỏ, có phải là chúng ta hơi quá đáng rồi không? Tần Thọ nói, dường như là có hơi quá đáng. Lò bát quái lại nói, quá đáng cái rắm, chúng ta chào hỏi với hắn, hắn không nói gì đã xuất thủ muốn giết người. Chỉ có điều thực lực không đủ thôi, nếu như mà thực lực đủ, thì chúng ta bây giờ đã là người chết rồi. Trùng Bác và Tần Thọ cũng nghĩ như vậy, có vẻ như cũng có đạo lý, con hàng này hung ác như thế, lại không nói đạo lý, hiển nhiên cũng không phải là người lương thiện. Tần Thọ gật đầu nói, ngươi nói, không phải người lương thiện, nếu như đánh không lại người khác thì sẽ làm thế nào? Trung Bác theo bản năng nói, nếu như không có điểm mấu chốt thì nhất định là sẽ trở về tìm huynh đệ tỷ muội, tìm cha mẹ, gia gia, nãi nãi hoặc là người cường đại hơn đến báo thù. Lò Bác Quái nói có lý. Tần Thọ gật gật đầu, sau đó đứng dậy. Đúng lúc này, quái vật đầu rồng bỗng nhiên đứng bật dậy vào một cái vọt ra ngoài, sau đó đứng thẳng người lên, giang hai tay ra, giống như là một cái chữ đại, sau đó quay người liền chạy. Vừa chạy, vừa vung cái đuôi, cái mông còn uốn éo, nhìn đáng yêu còn có mấy phần đắc ý, Tần Thọ nhếch nhếch miệng nói, ta đã lớn như vậy rồi mà còn chưa thấy qua có người sau khi bị đánh còn đắc ý như thế. Lò Bác Quái ý vị thâm trường nói, mặt trời chiều ngã về Tây, thiếu niên lại đang chạy, chật chật, cũng rất đẹp. Một khắc sau, liền nghe có một tiếng rống ở nơi xa truyền đến, sau đó một con thỏ, một rùa, một Lò Bác Quái liền thấy từng đạo bùn sóng cuộn lên đến tận trời ở nơi xa, sau đó từng tiếng âm thanh như là trống trận truyền đến, mặt đất ầm ầm chấn động theo. Tần Thọ bay lên trời, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy có vô số quái vật đầu rồng đang ngao ngao vọt về hướng này. Dẫn đầu là một con quái vật đầu rồng to hơn gấp mười mấy lần so với những con quái vật đầu rồng còn lại. Lò Bác Quái thấy cảnh này nói, đã nói là chỉ tìm huynh đệ tỷ muội, gia gia nãi nãi thôi mà. Đây là gọi cả tổ tông 3000 tới à? Trùng Bác Thóa Mã nói, thật sự không có điểm mấu chốt à? Tần Thọ nói gì thế? Nói gì thế? Chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được tinh thần hiếu khách nhiệt tình của bọn họ? Lò Bác Quái nói, ta cảm nhận được sự phẫn nộ của bọn họ. Trùng Bác nói, ta cảm thấy chúng ta sắp bị giẫm chết rồi. Tần Thọ nói, tâm hồn người hắc ám sẽ vĩnh viễn nhìn thấy tất cả đều là hắc ám. Các ngươi chờ ở đây, ta đi cảm thụ một chút nhiệt tình của bọn họ. Nói xong, Tần Thọ lập tức bay đi, nhưng vừa được hai bước thì ngừng, xoa xoa cái bụng tội nghiệp nhìn Trùng Bác và Lò Bác Quái. Hai người nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc chân đạp một cái. Bành! Tần Thọ như là đạn pháo bay về phía có rất nhiều quái vật đầu rồng kia. Ba chít chít! Một con thỏ ngã ở trước mặt vô số quái vật long tộc, bọn quái vật đầu rồng đang chạy lập tức dừng lại. Con quái vật đầu rồng trước đó đánh con thỏ nhảy ra, chỉ vào Tần Thọ nói, tổ gia gia, chính là hắn đánh ta. Con quái vật đầu rồng to lớn kia nhìn chằm chằm Tần Thọ nói, chính là ngươi đã đánh tằng tôn tử của ta. Tần Thọ nghe xong, lập tức bó tay toàn tập, không ngờ được là bọn Lò Bác Quái lại đoán đúng, bọn gia hỏa này thật sự đúng là lôi hết tổ tông cùng đi ra. Tần Thọ nhìn những con hàng này, nhếch miệng người với bọn họ. Không đợi Tần Thọ mở miệng, lại có một con quái vật đầu rồng nhảy ra ngoài, chỉ vào Tần Thọ nói, đại ca, ngươi nhìn hắn phách lối kia. Nhìn thấy chúng ta tới báo thù, lại còn dám chủ động tấn công. Tần Thọ nghe xong, mặt lập tức đen lại, hắn đã đánh lúc nào vậy? Sau đó một con quái vật đầu rồng nữa lại nhảy ra, đại ca, cái con thỏ này thật là hống hách. Hai mắt Tần Thọ trợn một cái, trong lòng tự nhủ, ở ngươi bị ngu hả? Bây giờ ta còn đang nằm sắp đó, ta hống hách chỗ nào? Quái vật đầu rồng nghe vậy liền nói, quá hống hách, chúng ta còn đang đứng đấy, vậy mà hắn lại nằm. Đơn giản chính là không để chúng ta vào mắt. Tần Thọ, cái đệt. Tần Thọ phát hiện không có gì để nói với bọn não tàn này, thế là hắn nhếch miệng cười một tiếng với đám quái vật đầu rồng. Quả nhiên, lại có một con quái vật đầu rồng nhảy ra chỉ vào Tần Thọ nói, đại ca, ngươi xem, hắn còn đang gây hấn nữa. Đối mặt với chúng ta là tộc uy mãnh nhất, bá khí nhất, hung ác nhất, đều là cơn ác mộng của vạn vật trên tinh cầu này, vậy mà hắn lại không sợ, lại còn cười. Khiêu khích, đây chính là khiêu khích trắng trợn. Tần Thọ cũng không nhịn được nữa, nói chuyện cũng không muốn nói, trực tiếp dựng thẳng ngón giữa lên. Nào có cái lý đó, ngươi lại dám trêu ghẹo đại ca chúng ta. Ta thay đại tẩu thu thập tiểu yêu tinh nhà ngươi. Một con quái vật đầu rồng hét lớn nhảy ra. Vẻ mặt Tần Thọ còn đang mơ hồ, đã bị đối phương giẫm một cước vào bên trong vũng bùn. Trong lòng Tần Thọ đều là dấu chấm hỏi, lão tử chỉ giơ ngón tay giữa lên, sao lại thành đùa giỡn vậy? Đậu đen rau muống, ta đi đâu nói rõ lý lẽ đây? Có điều cước pháp này, cũng không tệ lắm dễ chịu. Đúng lúc này, đại ca đầu rồng mở miệng, tam đệ, dừng tay. Lão Tam sững sờ nói, đại ca, vì sao? Đại ca đầu rồng nói, ta đã sống vô số năm, còn chưa có thử qua cảm giác của con thỏ hắn đã cầu ấy, ta cảm thấy chúng ta có thể thỏa mãn hắn. Bọn người lão Tam trầm mặc. Tần Thọ ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, lời móa nó, không phải chứ? Trung Bác và Lò Bác Quái ở xa xa nhìn nhau cười phì một tiếng, sau đó hai tên gia hỏa liền lăn ra mặt đất cười. Trung Bác cười ha ha nói, ôi trời, ngón tay giữa ở nơi này lại là cầu ấy. Ha ha ha. Lò Bác Quái nói, vậy thì chúng ta sáng rồi, ha ha, con thỏ thật có phúc. Sau khi Tần Thọ nghe được hai tiếng cười này, chỉ hai người nói, các vị đại ca, hẳn là các ngươi cũng chưa có thử qua cảm giác của rùa và nồi tinh đúng không? Muốn cùng làm không? Tiếng cười của Trùng Bác và Lò Bác Quái lập tức im bặt, đồng thời trợn mắt nhìn, chửi lớn một câu, tên khốn. Chỉ nghe đại ca đầu rồng nói, không cần, thử qua rồi, không thú vị. Vẫn là nhìn ngươi có cảm giác. Nói đến đây đại ca đầu rồng liền liếc mắt đưa tình với Tần Thọ, ý vị thâm trường nói, thịt nhiều. Trùng Bác và Lò Bác Quái nhìn nhau lần nữa, sau đó tiếp tục lăn ra đất, cười điên cuồng. Tần Thọ thì không cười nổi, đột nhiên xoay người một cái ngồi dậy, chỉ vào mũi của đại ca đầu rồng nói, thịt cái ông nội ngươi. Trong bụng ta mang thai đứa con của người khác, người có biết không? Vừa nói, Tần Thọ vừa chỉ vào cái bụng tròn vo. Đại ca, hắn cho chúng ta đội nón xanh, cái này còn có thể nhẫn sao? Lão nhị kêu lên. Tần Thọ chỉ vào lão nhị mắng, trong đầu ngươi chứa cái gì vậy? Mẹ nó, cái lo riệt chó má gì vậy? Giết chết hắn. Lúc này đại ca đầu rồng cũng phát hỏa, vung tay lên, sau đó vô số quái vật đầu rồng ở sau lưng vọt lên, dùng bàn chân lớn cuồng đạp Tần Thọ. Tần Thọ nằm trên mặt đất, cảm thụ cảm giác chân dẫm ở trên người mình, sau đó cơ thể tăng tốc hấp thu nguyên khí, thực lực cũng nhanh chóng tăng lên, trong lòng thở dài một tiếng, tu hành quả nhiên là một chuyện thống khổ, a ha, buồn ngủ. Sau khi bị bọn quái vật đầu rồng này đạp nửa canh giờ, Tần Thọ phát hiện, dường như cơ thể của hắn lại mạnh lên một chút, sau đó bọn gia hỏa này dẫm hắn mà hắn lại không có cảm giác. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, các ngươi dẫm đủ chưa? Một đám quái vật đầu rồng vẫn không nói gì, tiếp tục dẫm. Tần Thọ đột nhiên xoay người, cánh tay biến lớn rồi duỗi dài ra, quét ngang một cái, tất cả quái vật đầu rồng ở bốn phía đều bay ra ngoài. Tần Thọ chỉ vào những đại ca đầu rồng vẫn luôn không xuất thủ kêu lên, khổ người ngươi lớn, ngươi đến dẫm. Những cháu trai này của ngươi, quá yếu, không có ý nghĩa gì cả. Đại ca đầu rồng nghe xong liền tiến lên một bước. Bịch một tiếng, đã dẫm Tần Thọ vào trong bùn. Sau đó Tần Thọ một tay chống cái cằm, nằm cảm thụ bạo lực dẫm đạp truyền đến từ sau lưng. Trong lòng đắc ý có điều Tần Thọ cũng có chút buồn bực, thực lực của bọn gia hỏa này dường như cũng không tính là mạnh, không có ai là Đại La Kim Tiên. Thậm chí nửa bước Đại La Kim Tiên cũng không có, cường đại nhất của chỉ có gia hỏa đang động thủ này là Kim Tiên tầng 9. Đáng tiếc, dường như con hàng này không biết tu hành, chỉ là dựa vào một cổ sức mạnh của thân thể để đánh. Loại cường độ này còn không bằng cường độ tấn công của Trương Vệ Vũ. Tần Thọ nằm thở dài nói, chẳng lẽ sâu trong tinh không đều là loại phế vật này, vậy sau này muốn tăng thực lực lên thì phải làm sao bây giờ? Cũng không thể tự mình đánh mình được. Đúng lúc Tần Thọ đang khổ nào, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim hót. Đại ca đầu rồng vốn dĩ còn đang hung hãn, nhưng sau khi nghe được tiếng chim hót này liền giống như là chuột nghe thấy mèo kêu, cả đám đều giật cả mình, kinh hoảng nhìn về phía đại ca đầu rồng. Vẻ mặt đại ca đầu rồng cũng nghiêm trọng, là Thâm Uyên tới, chạy. Chạy mau. Sau đó Tần Thọ liền thấy bọn quái vật đầu rồng hoảng hốt ném Tần Thọ lại, nhanh chân chạy. Nghe được lời nói của bọn họ, Tần Thọ bắt được chân của một con quái vật đầu rồng. Tên kia bị hù đến nhảy lên mấy lần, rồi khóc nức nở nói, thả ta ra. Thả ta ra, ta không muốn chết. Vẻ mặt Tần Thọ còn đang mơ hồ, những con hàng thiếu khuyết tế bào não này lại bị một thứ còn chưa tới dọa cho mất mật. Tần Thọ đưa tay tới phẩy phẩy, sau đó lay lay đầu của đối phương hỏi, trả lời ta sẽ để ngươi đi, Thâm Uyên là cái gì? Quái vật đầu rồng dường như cũng phát hiện là mình chạy không thoát, kêu khóc nói, ta nào biết được Thâm Uyên là cái quái gì? Mỗi lần lúc hắn xuất hiện, bộ dáng đều không giống nhau. Nhưng mà trước khi hắn tới, bầu trời đều như đêm đen, mau buông ta ra, ta muốn về nhà. Hu hu hu, Tần Thọ nghe được cái này thì buông tay, thả cho đối phương đi. Đối phương liền chạy, sau đó Tần Thọ thấy bọn gia hỏa này lấy tốc độ nhanh gấp 10 lần lúc đến đây chạy như điên. Sau khi đến đường chân trời, liền nhao nhao mân mê cái mông, rồi chậm rãi chen vào trong đất, biến mất không thấy đâu. Tần Thọ đoán chừng, bên kia hẳn là nơi có địa động, bọn họ cũng là dựa vào địa động để tránh né Thâm Uyên. Con Thọ, chuyện gì vậy? Lò Bát Quái hỏi. Tần Thọ lắc đầu, không biết. Sau đó Tần Thọ đem lời của quái vật đầu rồng nói với mình nói với Lò Bát Quái, sau khi hai người nghe xong liền kéo con Thọ chạy. Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ nói, làm gì vậy? Đây là làm gì vậy? Run, sợ thật à, Lò Bát Quái mang theo Tần Thọ vọt tới nơi đám quái vật đầu rồng kia biến mất, lúc nào mới kinh ngạc phát hiện, nơi này rất khác so với những nơi khác. Tần Thọ bước lên mặt đất rất cứng. Tần Thọ dúng sức dậm chân, mặt đất chỉ lắc lư một cái, rồi ngay cả một dấu chân cũng không có. Tần Thọ kinh ngạc nói, không thể nào, khí lực lớn như vậy, sao lại giống như là dẫm lên trên sắt thép vậy, một cái dấu chân cũng không có. Có gì đó quái lạ. Lò Bát Quái bay lên trời, bịch một tiếng dùng sức dẫm lên mặt đất, vật mà mặt đất lại phát ra âm thanh như là tiếng va chạm vào kim thiết. Trình độ chắc chắn của mặt đất như vậy đã hoàn toàn dẫn tới chú ý của ba người. Trung Bác gõ nhẹ vào mặt đất nói, cứng như vậy, những tên kia chui vào thế nào vậy? Chẳng lẽ là đầu sắt có khoang? Tần Thọ sờ sờ cằm, nghĩ đến hành động quỷ dị của bọn quái vật lúc ấy. Những tên to con kia, lúc dẫm mình đều chỉ hận là không thể để lại cho mình mười mấy dấu chân, nhưng mà sau khi đến nơi này thì tất cả đều thả chậm bước, sau đó Tần Thọ học bộ dáng của những con quái vật đầu rồng kia, chậm chậm xoay người cúi đầu, dùng đầu đụng nhẹ lên trên mặt đất. Kết quả, một màn quỷ dị xuất hiện, mặt đất cực kỳ cứng rắn kia lại như là nước tạo nên gợn sóng. Đầu Tần Thọ liền nhẹ nhàng cắm vào như vậy. Sau đó hai chân Tần Thọ vừa nhấc là nhẹ nhàng chui vào. Trung Bác và Lò Bác Quái nhìn nhau, bừng tỉnh ngộ nói, không thể cứng rắn. Có điều hai người hiển nhiên là ghét bỏ tư thế đào đất như thế, chọn tư thế đẹp mắt nhất để chui vào trong đất, kết quả, bọn họ phát hiện, không chui lọc được. Hai người học dáng vẽ của Tần Thọ lần nữa, mần mê cái mông, một đầu ủi về sau, cuối cùng thì mặt đất cũng xuất hiện biến hóa, giống như là nước, ôn nhu khuếch tán ra, để cho bọn họ nhẹ nhõm chui vào trong đất, biến mất không thấy đâu. Hai người vừa tiến vào dưới mặt đất, mở mắt ra, lập tức giật nảy mình. Chỉ thấy vô số ánh mắt đang nhìn xuống, ngửa đầu, chính là đang nhìn họng họ. Tần Thọ cũng ở trong đó, động tác giống như đúc với những quái vật đầu rồng kia, có điều một thân lông trắng, nhìn thế nào cũng thấy là gian tế. Con thỏ, chúng ta có vấn đề gì à? Trùng Bác cúi đầu nhìn mình, sau đó hỏi con thỏ. Tần Thọ không nói gì, phất phất tay, ra hiệu bọn họ tránh ra. Lúc này Trùng Bác và Lò Bác Quái mới phát hiện, bọn gia hỏa này căn bản là không có nhìn mình, mà là đang nhìn đồ phía sau lưng mình. Trùng Bác và Lò Bác Quái quay đầu lại nhìn, lập tức trợn tròn mắt, sau đó lui về một bên, cùng những quái vật đầu rồng kia, ngửa đầu lên nhìn trời. Theo lý thuyết phía sau lưng bọn họ hẳn phải là mặt đất mới đúng, nhưng lúc này, chỗ bọn họ vậy mà có thể nhìn thấu qua mặt đất trực tiếp nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cái loại cảm giác này thật giống như là bọn họ không có đào đất, mà là ngồi xổm ở trong nước, hoặc là ngồi xổm ở trong một cái hố to. Lúc này, trên bầu trời một đoàn giống như là mực nước màu đen đang khống chế toàn bộ bầu trời. Một điểm sáng cuối cùng sau khi bị màu đen khống chế cũng đã biến mất, tất cả mọi người dưới mặt đất đều đang nín thở nhìn. Sau đó, mọi người thấy ở giữa bầu trời kia có hai con mắt màu nâu từ từ mở ra, ánh mắt vô cùng băng lãnh, giống như là trong mắt của hắn không có bất kỳ sinh linh gì, thứ duy nhất có là tử vong. Con mắt quét tới quét lui trên mặt đất mỗi lẫn đảo qua bọn họ, tất cả mọi người đều có cảm giác tê cả da đầu, có cảm giác là lúc nào cũng có thể bị giết chết. Cũng may, hoàn cảnh nơi này hết sức đặc thù, con mắt kia dường như là không nhìn thấu được mặt đất, cũng không nhìn thấy đám người dưới mặt đất. Cuối cùng, sau khi con mắt kia quét một vòng thì chậm rãi nhắm lại. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra theo bản năng. Tần Thọ không nhịn được hỏi, đây chính là Thâm Nguyên. Bọn quái vật đầu rồng vừa mới cùng con thỏ trở về từ cõi chết, nên cũng không có tức giận với hắn như lúc nãy nữa. Một con quái vật đầu rồng gật đầu nói, đúng, đó chính là Thâm Nguyên, một tên gia hỏa không biết là cái gì. Một con quái vật đầu rồng khác nói bổ sung, vốn dĩ nơi này của chúng ta có rất nhiều sinh linh. Có điều sau khi Thâm Uyên đến, toàn bộ sinh linh đều bị ăn trong vòng một đêm. Còn chúng ta thì bởi vì đây mà mảnh đất tổ, nên có thể sống tiếp được. Nhưng mà gần đây, Thâm Uyên dường như càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa, tần suất hắn xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Một con quái vật đầu rồng lớn tuổi nói, ta có loại cảm giác, dường như kiên nhẫn của hắn sắp dùng hết rồi. Lò Bác Quái hỏi, dùng hết kiên nhẫn thì sẽ thế nào? Bọn quái vật đầu rồng lắc đầu, không có ai biết cả. Nhưng mà từ sự sợ hãi bên trong ánh mắt của bọn họ có thể thấy được, mặc kệ là kết cục gì, thì đó đều là một cái kết cục kinh khủng. Bóng tối trên bầu trời cuối cùng cũng tản ra, bầu trời khôi phục lại ánh sáng lần nữa. Sau khi đám người nhẹ nhàng thở ra một hơi thì bắt đầu nhao nhao chui từ dưới đất ra ngoài, mấy người Tần Thọ cũng đi theo, đứng ở bên ngoài, nhìn mặt đất kỳ lạ dưới chân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thực lực của Thâm Uyên vừa rồi kia thâm sâu khó lường, có thể là đại la kim tiên đỉnh cấp, cũng có thể là hoàng cấp biến thái, thậm chí còn có thể là một tôn đại đế. Bất kể như thế nào, ta cũng không hiểu được, nơi này không có trận pháp, không có bất kỳ vật gì, sao lại có thể bảo vệ bọn gia hỏa này bình yên vô sự được vậy? Trùng Bác nói, đúng vậy, càng là người cường đại, thần thức sẽ càng đáng sợ. Đạt đến Đại La Kim Tiên thì đã có rất nhiều trận pháp đối với bọn họ đều là thùng rỗng kêu to. Đen hình người lớn nhỏ, cũng không phải là đại gia hỏa che đậy tinh không kia. Tần Thọ lập tức chỉ vào Thâm Uyên nói, sao ngươi lại tới đây? Thâm Uyên nghiêng cái đầu nhìn con thỏ một chút. Mồ hôi lạnh trên trán Tần Thọ trong nháy mắt lập tức chảy xuống, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Thâm Uyên chỉ vào bốn phía nói, hóa ra các ngươi ở đây à? Nói xong, Thâm Uyên hóa thành một đoàn bóng đen xông về phía dưới ngọn núi Vương Tọa. Tần Thọ nhìn thấy có người giành ăn với mình, cái này sao có thể được? Hắn cũng không biết là lấy dũng khí ở đâu ra, hét lớn một tiếng, ngươi đứng lại cho ta. Vừa nói Tần Thọ đã đuổi kịp Thâm Uyên, đấm một đấm vào trên người Thâm Uyên, kết quả Tần Thọ phát hiện, Thâm Uyên giống như là đoàn bóng đen, không có thực thể. Nắm đấm của Tần Thọ trực tiếp xuyên qua ngực mà ngay cả một chút phản ứng đối phương cũng không có. Sau đó Tần Thọ phát hỏa, dứt khoát theo ở phía sau phóng hỏa, phun nước, đập gạch. Nhưng mà một chút phép thuật đều không thể tổn thương một chút nào đến đám bóng đen này. Đúng lúc Tần Thọ đang căm tức thì bóng đen bỗng nhiên xoay người một cái xông về bên trong vô số xương khô ở phía dưới ngọn núi Vương Tọa, sau đó thì hắn giống như là quét rác, những nơi hắn đi qua xương khô đều bị cuốn lại, dung nhập vào bên trong bóng đen. Sau đó thân thể của hắn liền tăng gấp đôi tốc độ. Tần Thọ có thể cảm giác được, thực lực của bản thân thâm uyên này cũng không quá cường đại, nhưng mà sau khi nuốt thi cốt thì thực lực của hắn giống như là ngồi hỏa tiễn vậy đột nhiên tăng vọt lên. Nhân tiên tầng 1, nhân tiên tầng 2, nhân tiên tầng 3 địa tiên tầng 1, địa tiên tầng 2, địa tiên tầng 3 thiên tiên tầng 1, tầng 2, tầng 3 kim tiên tầng 1, tầng 2, tầng 3 chờ sau khi thâm uyên nuốt tất cả thi cốt ở dưới ngọn núi, thực lực của hắn đã đến kim tiên tầng 9. Tần Thọ trợn mắt há mồm đứng tại chỗ nhìn thâm uyên, sau đó giống như nhận phải cái kích thích gì vậy, ngào ngào kêu to vọt tới, vừa xông đến vừa gào, hóa ra những hài cốt này mạnh như vậy. Người phun ra cho ta. Trả lại cho ta. Hu hu hu, Tần Thọ khóc như mưa. Tần Thọ vẫn cho là những cái này ở trong Hắc Ma Thần Hạp chỉ là phế vật, mặc dù có một vài đồ vật cổ quái, nhưng mà không được tính là thứ đồ gì mạnh quá. Chỉ ít hắn không phát hiện có thứ gì đáng giá, điều hắn tuyệt đối không ngờ được chính là những thi cốt hắn xem như rác rưởi lại ẩn chứa nhiều nguyên khí khủng bố như vậy, hoặc nói là đó là quán niệm hắc ám kinh khủng. Đã trực tiếp khiến một người nhân tiên như Thâm Uyên vọt thẳng tới Kim Tiên tầng 9. Nhìn lại chính hắn một chút, hắn ăn không biết bao nhiêu thức ăn, không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, vậy mà đến bây giờ cũng mới chỉ là Kim Tiên tầng 4 mà thôi. Ước cao, ghen tị. Vừa sốt ruột, Tần Thọ mở rộng miệng ra, trực tiếp muốn nuốt mất cả Thâm Uyên. Kết quả Thâm Uyên bỗng nhiên tăng tốc độ chạy ra khỏi khu vực đó, mặc cho Tần Thọ làm thế nào cũng không đuổi kịp được. Thực ra trong lòng Tần Thọ cũng rất buồn bực, tên Thâm Uyên này hung hãn hung ác như thế, nhưng sao đối với hắn lại thờ ơ như vậy chứ? Theo lý thuyết mà nói thì hắn ăn những quái vật đầu rồng kia vậy thì tại sao lại không ăn hắn, lò bát quái và trùng bát? Chẳng lẽ là bởi vì hắn có một thân chính khí quá ngay thẳng? Không hợp khẩu vị của tên kia. Ngay lúc Tần Thọ đang có một bụng nghi ngờ, Thâm Uyên đột nhiên lao xuống sông về phía dưới gò núi mà lúc trước Thiên Bồng Nguyên Soái kia truy sát Tần Thọ, sau đó hắn liền ghé vào trên gò núi. Tần Thọ nhìn thấy, vậy mà hắn lại bắt đầu thôn tính một phần của gò núi đó. Sau đó thân thể Thâm Uyên hô một cái tăng vọt ra, thân thể trực tiếp lớn hơn gấp mười mấy lần. Khí tức bàn bạc đều đang nói cho Tần Thọ, hắn đã đặt chân đến bước tiến nhập vào tầng Đại La Kim Tiên. Đồng thời hắn cũng thôn tính gò núi ngày càng nhiều, thân thể của hắn cũng ngày càng khổng lồ, Tần Thọ cảm giác được, hắn dường như muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên. Quả nhiên, một tiếng vang trầm vang lên, bóng đen mở rộng lần nữa, dường như muốn bao trùm toàn bộ gò núi. Ánh mắt Tần Thọ theo bản năng nhìn theo Thâm Uyên đang mở rộng thân thể rồi nhìn lại biên giới, dù sao, Thâm Uyên cũng chỉ là một đoàn bóng tối, ngươi nhìn thế nào thì hắn cũng chỉ là một đống đen xì, trên thực tế cũng không có cái gì để nhìn. Nếu như thật sự muốn nhìn thì chỉ có thể nhìn từ biên giới bóng tối qua, nơi đó ít nhiều cũng có một vài đồ vật có thể nhìn thấy. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Thọ quan sát tỉ mỉ cái núi nhỏ thấp này, sau đó Tần Thọ ngạc nhiên phát hiện, trên ngọn núi thấp lại có một kiến trúc. Cái kia dường như là một tòa bảo tháp, lại hình như là một ngôi chùa, hoặc là có thể gọi là một ngôi chùa to lớn có bảo tháp. Chỉ có điều mái vòm của ngôi chùa lại bị san bằng, bức tường bên trên đã hoàn toàn đổ. Cho dù là như thế thì cũng có thể nhìn ra sự huy hoàng năm đó của ngôi chùa này. Ngôi chùa này nhìn như là một cái vỏ bọc to lớn đột nhiên mọc lên trên ngọn núi thấp kia, nhìn có chút quỷ dị. Từ xưa đến nay, chùa chiền ở trên núi không phải là theo đuổi an tĩnh mà là để trấn áp tà ma. Chẳng lẽ dưới chân núi này thật sự có tà ma? Tần Thọ đang nói thầm thì Thâm Uyên đã bắt đầu nuốt lấy ngôi chùa. Đúng lúc này, bên trong ngôi chùa bỗng vang lên một tiếng chuông, sau đó thì có âm thanh nhà sư tụng kinh vang lên, kinh văn bay ra đầy trời, xen lẫn lên trên bầu trời, hóa thành một ngôi miếu to lớn. Tần Thọ nhìn thấy, quả nhiên đúng như hắn suy đoán, đây quả thật là một ngôi chùa lớn và một cái bảo tháp. Từ góc độ của Tần Thọ nhìn sang, cái bảo tháp kia vô cùng to lớn, nằm thẳng trên ngọn núi thấp giống như là một cái vỏ. Vỏ. Tần Thọ sờ sờ cằm, còn mắt híp lại theo bản năng. Chung quy là suy nghĩ quá lâu nên kinh văn của ngôi chùa cũng không ngăn được Thâm Uyên, ngôi chùa kia rất nhanh đã bị bóng tối nuốt hết, âm thanh tụng kinh và ngôi miếu bằng kinh văn màu vàng cũng đã biến mất. Đúng lúc này, Tần Thọ vỗ đùi kêu lên, ta biết rồi. Cái này không phải là rắn. Không đúng, đây chính là rắn. Nói xong, Tần Thọ vẽ ra dáng vẻ của ngọn núi kia trong hư không, cái kia rõ ràng là một con mãng xà đang nằm ở phía trước và một đầu đang ghé vào bụi cỏ. Đổi góc độ nhìn, thì cái kia chính là đầu lưỡi, đuôi rắn. Đây rõ ràng là giống Huyền Vũ Cốc. Má nó, Huyền Vũ. Đây là đang trấn áp thứ gì vậy? Tần Thọ vỗ đùi, bừng tỉnh. Suy nghĩ lại một chút về đống thi cốt đầy trên đất kia, Tần Thọ có một suy đoán to gan, những thi cốt kia có khả năng chính là thứ bị giết dưới núi. Giống như là vì đáp lại vấn đề của Tần Thọ. Một tiếng soạt vang giòn vang lên. Thanh âm kia giống như là xích sắt đang lắc lư. Sau đó Tần Thọ liền thấy Thâm Uyên giống như là mèo bị hù dọa, đột nhiên nhảy dựng lên, chạy ra khỏi ngọn núi thấp. Cuối cùng Tần Thọ cũng thấy được bộ dáng bây giờ của ngọn núi thấp bên trong bóng tối. Chỉ nhìn thấy ngôi chùa đã bị bóng tối nuốt sống, toàn thân núi thấp không có thay đổi gì, nhưng mà cái chỗ đuôi, cũng chính là nơi Thâm Uyên nhào tới sớm nhất, đã gãy mất hẳn một đoạn. Mà phía dưới một đoạn kia lại là một cái hố sâu. Nhìn một lần nữa, ngọn núi thấp và mặt đất đặt chung một chỗ, nhìn giống như là một cái quan tài to lớn. Núi thấp chính là nắp quan tài, bây giờ trên nắp quan tài giống như là một người phá hủy một khối, lại giống như là bị người đẩy ra một khối, lộ ra đồ vật trong quan tài. Tần Thọ không nhịn được lòng hiếu kỳ, duỗi cổ nhìn vào bên trong. Leng keng. Lại là âm thanh va chạm của xích sắt vang lên. Thâm Nguyên dường như có chút do sự, hắn giống như là muốn tiếp tục ăn núi thấp, nhưng mà dường như cũng có chút kiên kỵ đồ vật bên trong cái quan tài kia. Địch, ngươi đã là Đại La Kim Tiên rồi mà còn sợ như thế à? Tần Thọ giật dây Thâm Uyên. Thâm Uyên căn bản không thèm phản ứng Tần Thọ, trên thực tế, dường như cho tới bây giờ Thâm Uyên chưa phản ứng lại Tần Thọ bao giờ. Lần đầu tiên là lúc gặp mặt, Thâm Uyên cũng chỉ là nói một câu, hóa ra các ngươi ở chỗ này à, sau đó thì đi nuốt những quái vật đầu rồng kia. Lúc Tần Thọ chạy, hắn cũng không có ngăn cản. Hoặc là nói là hắn cố ý thả Tần Thọ đi, bởi vì hắn muốn Tần Thọ dẫn đường, đi tìm nhiều thức ăn hơn. Lần thứ hai gặp mặt, hắn nói một câu giống như là lời nói máy móc, hóa ra là các ngươi ở trong cái này à, sau đó thì hắn liền đi tìm thức ăn. Bây giờ Tần Thọ có một ý nghĩ to gan, cái kia chính là có khả năng Thâm Uyên căn bản không có trí tuệ, hắn chính là một loại tồn tại giữa thiên địa giống như lôi kiếp, một loại hình nghiệp lực. Hắn có mục tiêu thì tiến lên, nuốt chửng, nhưng mà cũng không có ý thức để giao lưu với người khác. Ngay lúc Tần Thọ đang phân tích Thâm Uyên, trong quan tài đột nhiên có động tĩnh, chỉ nhìn thấy một cái dây xích màu trắng bạc nhảy lên không trung. Thâm Uyên nhìn thấy, giống như là chuột gặp mèo, xoay người chạy. Đúng lúc này, hư không vỡ ra, vô số xích sắt từ trong khe hư không chui ra, trong nháy mắt trói chặt Thâm Uyên, sau đó trực tiếp kéo Thâm Uyên về phía lỗ đen. Tần Thọ nhìn thấy, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, ôi địch, một cái xích sắt mà có thể khóa Thâm Uyên lại. Sao hắn lại làm được vậy? Tần Thọ nhớ rất kỹ, hắn đã dùng hết thủ đoạn mà không đụng tới được Thâm Uyên, vậy mà cái dây xích kia lại có thể, hắn đột nhiên có cảm giác đầu óc mình có chút không đủ dùng. Lúc này Thâm Uyên giống như là một xuân công tử đi ngang qua thanh lâu, bị một đám phụ nữ cưỡng ép lôi kéo, mặc cho hắn cố gắng thế nào, hô hào ta không đi thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị kéo vào. Sau đó Tần Thọ liền nghe thấy từng tiếng gầm gừ cổ quái của bóng đen kia truyền ra từ trong quan tài, thanh âm không lớn, nhưng mà lại khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách vô cùng kinh khủng. Cái loại cảm giác này là loại cảm giác mà cuộc đời Tần Thọ ít thấy, đó là một loại cảnh cáo đến từ linh hồn, giống như là đang nói với hắn, đừng đi qua, trốn xa một chút. Đồ vật bên trong rất đáng sợ. Tần Thọ theo bản năng lùi về sau, đúng lúc này, một dây xích màu bạc bay ra từ quan tài, phi thẳng về phía Tần Thọ. Tần Thọ bị dọa đến quay người muốn chạy, nhưng tốc độ của dây xích kia quá nhanh, không đợi Tần Thọ quay người, xích sắt đã phi tới trước mặt Tần Thọ. Tần Thọ bị dọa đến động cũng không dám động. Xích sắt kia giống như là một con rắn độc, lắc lư trước mặt Tần Thọ, giống như là đang đánh giá Tần Thọ, lại giống như là đang tự hỏi cái gì đó. Này xin chào, ngươi ăn chưa? Tần Thọ nức nở hỏi. Nói xong, Tần Thọ lập tức hối hận, đây không phải là đang nhắc nhở đối phương chưa ăn cơm sao? Nếu như là ăn no rồi thì tốt, không chừng sẽ thả cho hắn một con đường sống. Nếu như chưa ăn thì sao? Chẳng lẽ còn muốn đối phương thừa cơ ăn cơm, à ngay lúc Tần Thọ nắm lấy cơ hội có nên cho hắn một cục gạch không rồi sau đó thừa cơ chạy trốn, thì sau lưng Tần Thọ truyền đến một tiếng vang rầm rầm, giống như là có tảng đá trượt xuống từ trên núi. Xích sắt kia liền nhìn sang, Tần Thọ lặng yên quay người chuẩn bị chạy. Đúng lúc này, có một cái xích sắt xuất hiện ở trước mặt Tần Thọ, mặc dù không có mắt, nhưng mà Tần Thọ có thể cảm giác được, hắn hẳn là đang nhìn mình. Đại ca, ngươi chính là một sợi xích sắt, ăn chút năng lượng hắc ám là được rồi. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Tần Thọ lại nức nở nói. Đang nói, Tần Thọ cảm giác được cái mông bị một thứ gì đó đập hai lần, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy một cái xích sắt khác vừa mới rời đi, hiển nhiên đây là đang quấy rối tình dục Tần Thọ. Tần Thọ kêu lên theo bản năng, ngươi làm gì vậy? Xích sắt kia rung lên, chung quy là không có phát ra âm thanh, nhưng mà nhất cử nhất động kia của cái kia cho người ta cảm giác giống như là đang nói, thật nhiều thịt. Tần Thọ sao cũng không ngờ được, hắn lại có một ngày bị một cái xích sắt đùa giỡn. Mắt hắn quét ngang chỉ vào xích sắt nói, cái xích sắt nát nhà ngươi mà còn muốn ăn thịt à, ngươi biết sao? Sau đó Tần Thọ liền thấy hư không vỡ ra, lại một cái xích sắt nữa duỗi tới, trong tay cầm một cái nồi. Tần Thọ nhìn tạo hình của cái nồi kia, giống như là một cái nồi áp suất. Mặt Tần Thọ lập tức đen lại, chỉ vào Xích Sắt mắng, ngươi đừng có quá đáng. Ngươi còn muốn ăn thỏ da ta, ngươi có tin là thỏ da ta ăn ngươi không? Nói xong, Tần Thọ liền vô thức sờ lên bụng, nò quá Xích Sắt kia giống như là nghe được cái chuyện cười nào đó, một sợi Xích Sắt ở phía sau lập tức đánh vào mông Tần Thọ, một đầu Tần Thọ liền chìm vào trong nồi áp suất. Tần Thọ nhìn nhìn, con hàng này động thủ thật à, thế là Tần Thọ cắn răng nói, móa, ăn bể bụng thì ăn bể bụng, liều mạng với ngươi. Đồng thời Tần Thọ mở miệng ra cắn một miếng lên trên nồi áp suất lập tức bị cắn thủng một miếng. Xích Sắt hiển nhiên là cũng không ngờ được răng của con thỏ này lại tốt như vậy, rõ ràng ngây người một lúc. Đúng lúc này, Tần Thọ xông lên ôm chặt lấy một sợi Xích Sắt, không nói hai lời, há mồm cắn. Răng rắc năm ba ngụm xuống, Xích Sắt vừa rồi còn mạnh mẽ hống hách, lúc này về một cái rụt trở về, tiện thể quan tài núi thấp đen kịt kia cũng đột nhiên nhúc nhích, chặn lại cái lỗ đen lộ ra ngoài kia. Lúc này Tần Thọ mới hiểu được, cái núi thấp này cũng không phải là cái nắp vừa vặn che lại cái lỗ đen kia, mà là có nơi dư thừa. Xích Sắt chạy, Tần Thọ căn bản cũng không có ý đuổi theo. Đuổi theo? Đừng làm rộn, nguyên khí ẩn chứa bên trong Xích Sắt bên kia còn kinh khủng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Tần Thọ, mặc dù ăn không nhiều, nhưng mà bụng Tần Thọ lại sắp no đến nổ rồi. Tần Thọ đặt mông ngồi xuống dưới đất, xoa bụng, thầm nói, gầy má nó, về sau không thể ăn như thế nữa. Nói xong, Tần Thọ còn vỗ vỗ cái bụng, mắng một câu, không phải bình thường các ngươi rất hống hách sao? Cái gì cũng đều là trò cười, cái gì cũng đều có thể ăn, lần này thì sao? Không phải chỉ là ăn một cái lôi kiếp thôi sao? Thứ đồ chơi đó cũng không phải là trước kia ngươi chưa ăn qua. Cho dù là nhiều thêm một cái hỏa tinh, thì cũng không cần phải thế này chứ. Nói đến đây, Tần Thọ sờ sờ cằm, nghĩ như vậy, thì tình hình của hắn bây giờ chính xác rất kỳ quái. Nghĩ đến đây, Tần Thọ ngồi xếp bằng ở bên trên ngọn núi vương tọa đen kịt, bắt đầu bế quan suy nghĩ, xem thần hồn bên trong bụng. Chỉ nhìn thấy ở trong bụng có một đám lửa màu đỏ vô cùng lóa mắt, Tần Thọ xích thần thức lại gần quan sát, chỉ nhìn thấy một viên hạt châu màu đỏ đang lăn lộn ở bên trong bụng hắn, lăn qua lăn lại, đồng thời nguyên khí cuồn cuộn cũng phóng xuất từ trong đó ra. Quỷ dị nhất chính là, hạt châu này vừa thả ra nguyên khí cũng vừa thả ra một loại sức mạnh rất đặc thù, cố định tất cả sức mạnh ở bốn phía nó, khiến cho dạ dày Tần Thọ không thể nào tiêu hóa được. Tần Thọ nhướng mày nói, khá lắm, hóa ra là ngươi đang làm trò quỷ. Đúng lúc này, hạt châu kia bỗng nhiên nhúc nhích, bên ngoài hạt châu mở ra một con mắt. Cái con mắt kia nhìn chằm chằm Tần Thọ. Tần Thọ giật nảy mình, hắn tuyệt đối không ngờ được, bên trong bụng hắn lại còn có một con mắt. Móa, là ngươi. Không đợi Tần Thọ nói gì, trong mắt đã nói trước. Tần Thọ ngạc nhiên, chỉ mình, hỏi, ngươi biết ta. Trong mắt không có nói gì, mà là vèo một cái thuận theo bụng Tần Thọ xông ra ngoài. Tần Thọ nhìn thấy, quát to một tiếng, ngươi có thể đi, để lại nguyên khí cho ta. Tần Thọ nhanh chóng quy vị thần hồn, ngậm chặt miệng phòng ngừa đối phương chạy đến. Kết quả Tần Thọ cũng cảm giác cái mũi ngăn chặn một trận, sau đó phù một tiếng, cái trong mắt kia liền từ mũi của hắn bay ra ngoài. Tần Thọ có loại cảm giác, lỗ mũi của hắn đã chống đỡ đến nỗi lớn hơn một vòng rồi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Thọ lớn tiếng la lên, hạt châu kia sau khi chuyển một vòng trên không trung thì vèo một cái liền bay mất, tiếp đó ném lại một câu ở xa xa, con thỏ, vĩnh viễn không gặp. Đúng lúc này, hạt châu bỗng nhiên mừng như điên kêu lên, nơi này là Hoa Ha Ha Ha thì ra là thế. Con thỏ, ta thiếu ân tình của ngươi. Đang nói, một đạo ấn ký bay tới từ xa, bột một cái khắc ở trên trán Tần Thọ. Tần Thọ xoa xoa đầu, nhanh chóng tìm cái gương soi soi, không có nhìn thấy cái gì ở trên trán, Tần Thọ cau mày nói, má nó, đã lớn như vậy rồi, lại còn bị một hạt châu lắc lư, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định sẽ nấu ngươi. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Tần Thọ cũng cực kỳ buồn bực, hắn sống lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có thứ đã đi vào trong bụng hắn rồi còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Xem ra sau này không thể nuốt loạn được. Tần Thọ đang nói thầm, thì hắn chợt phát hiện trên tấm bia đá trong đầu kia có thêm một văn tự. Tần Thọ nhanh chóng nhìn, chỉ thấy trên văn bia tiên viết, sống linh không nuốt. Tần Thọ nhìn thấy, lập tức bừng tỉnh, hóa ra không phải dạ dày hắn không được mà là dạ dày hắn sẽ không chủ động đi nuốt sinh linh còn sống. Tần Thọ sờ sờ cằm, thầm nói, có chút hiểu rồi, đây là tự vệ. Nếu không khi nuốt sinh linh sống, chẳng phải là oán huyết của sống linh sẽ 100% dính ở trên người rồi sao? Đến lúc đó hai mắt ta vừa nhắm đến lúc tỉnh lại thì có trời mới biết là sẽ phát sinh cái gì. Tần Thọ đương nhiên cho là như vậy, có điều, chỉ là nếu không phải là dạ dày hắn xảy ra vấn đề thì về sau Tần Thọ liền có thể yên tâm đi nuốt bất cứ vật gì. Ngay lúc Tần Thọ mở mắt lần nữa, một cây cửu sĩ đinh ba từ trên trời giáng xuống. Công một tiếng đập vào trên đầu Tần Thọ. Tần Thọ ngửa đầu nhìn, chính là Thiên Bồng Nguyên Soái kia. Tần Thọ lập tức vui vẻ, cười nói, lúc đầu thực lực của Thỏ gia ta không đủ, không có cách nào bắt ngươi. Bây giờ ngươi còn dám chạy tới trước mặt Thỏ gia ta. Thật sự cho rằng Thỏ gia ta không biết làm heo sữa quay à? Vừa nói Tần Thọ đã bắt được cửu sĩ Đinh Ba, dùng sức kéo một cái. Thiên Bồng Nguyên Soái kia hú lên quái dị rồi quả quyết buông tay, xoay người chạy. Sao hả, Tần Thọ bây giờ cũng không phải Tần Thọ lúc trước, vừa sải bước trong nháy mắt đã đuổi kịp Thiên Bồng Nguyên Soái, vung cửu sĩ Đinh Ba lên đạp xuống. Chỉ nghe bịch một tiếng, Thiên Bồng Nguyên Soái trực tiếp bị đập bay lên không trung. Tần Thọ thu lực, mặc dù hắn bây giờ đã giải quyết vấn đề nguyên khí trong bụng, có điều hắn bây giờ còn có một đống vấn đề đang đợi đối phương giải đáp đó. Tần Thọ giẫm một chân lên Thiên Bồng Nguyên Soái trên mặt đất, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không dậy nổi. Tần Thọ nói, muốn chết hay là muốn sống? Thiên Bồng Nguyên Soái nghe xong, lập tức không vùng vẫy nữa. Tần Thọ cười nói, xem như là ngươi thức thời, nói đi, rốt cuộc thì nơi này là nơi nào? Ngươi là ai? Thiên Bồng Nguyên Soái không có lên tiếng, bỗng nhiên, hắn nhếch miệng cười với Tần Thọ một tiếng, nụ cười cực kỳ quỷ dị, sau đó chỉ đầu mình, phun ra đầu lưỡi, phát ra một loại âm tiết cổ quái, giống như là đang nói, ta chờ ngươi. Sau đó Thiên Bồng Nguyên Soái liền bịch một tiếng nổ nát vụn dưới lòng bàn chân Tần Thọ. Tần Thọ vội vàng lui lại, chỉ nhìn thấy bụi mù màu đen bay đầy trời, Thiên Bồng Nguyên Soái trên đất đã thành màu đen xám. Có kinh nghiệm lần trước, Tần Thọ cũng không kinh ngạc, quen thuộc tiến lên lay màu đen xám, quả nhiên là móc ra được mấy cục xương, một cái xương đỉnh đầu, ba cái xương sườn và một cái xương đùi. Còn lại thì không có gì khác. Ngay tại lúc đó, cửu sĩ Đinh Ba trong tay Tần Thọ cũng bục một tiếng liền biến thành tro bụi, tiêu tán. Tần Thọ xoa xoa mi tâm, thầm nói, cổ quái, rốt cuộc thì sinh linh nơi này là sinh linh hay là nhỏ nồi thành tinh vậy? Sao từng cái đều tà môn như vậy chứ? Tần Thọ không cam lòng, nhìn thoáng qua phương hướng của núi thấp kia, xích sắc nơi đó thì quỷ dị, hơn nữa có trời mới biết trong quan tài kia có cái thứ gì. Cho nên, Tần Thọ không có đi bên kia, mà chọn dãy núi phía nam, hắn chuẩn bị thăm dò thế giới này một chút, nhìn xem rốt cuộc là thế giới này có cái bí mật gì. Ngay lúc Tần Thọ muốn đi về phía bên kia, hướng ngọn núi vương tọa truyền tới âm thanh của lò bát quái, con thỏ, mau ra đây, sắp ra ngoài rồi. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Ở trong tinh môn hơn một tuần, hắn đã sớm muốn ra ngoài hít thở không khí. Quan trọng là, Tần Thọ ngóng trông sớm một chút có thể nhìn thấy Hằng Nga, cho nên hắn hận không thể lập tức xông ra khỏi tinh môn, sau đó thì nhảy vọt một đoạn. Tần Thọ ra khỏi Hắc Ma Thần Hạp thì thấy một vệt ánh sáng ở xa xa tiến dần vào, đó là cửa ra vào tinh môn. Trùng Bác cũng tỉnh, trốn ở trong lò bát quái, lén lén nhìn xem bên ngoài. Con thỏ, người nói lần này bên ngoài sẽ có cái gì? Lò bát quái hỏi. Tần Thọ lắc đầu nói, không biết, có điều khẳng định là không phải vật gì tốt. Dù sao mấy lần ra ngoài rồi cũng chưa từng gặp qua cái gì tốt. Lò bát quái gật đầu nói, ngươi không thể nói một chút lời tốt à? Tần Thọ lập tức sửa lời nói, một cái lò như hoa như ngọc. Lò bát quái, đang nói, lò bát quái đã xông ra khỏi tinh môn. Vừa đi ra, Tần Thọ đã nghe thấy có người đang hô hoáng, cứu mạng. Tần Thọ đột nhiên mở to hai mắt, kết quả đập vào mắt lại là một mảnh hoang vu, ở đâu ra người vậy? Vừa rồi có người hô cứu mạng, các ngươi có nghe thấy không? Tần Thọ hỏi. Lò bát quái nói, không nghe thấy, chắc là ngươi nghe nhầm rồi. Trùng Bác gãi gãi đầu nói, ta cũng không nghe thấy, có điều hình như ta nhìn thấy có một con rùa bay ở phía trước nhưng bay mất rồi. Đúng lúc này, lò bát quái hoảng sợ nói, ôi địch, thật sự có một cái lò à? Tần Thọ nhìn một vòng bốn phía, cau mày nói, ở đâu ra lò với con rùa? Hai người các ngươi đang nói gì thế? Tần Thọ nói kiểu này, lò bát quái và Trùng Bác đều cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi ba người nhìn nhau, cùng nói lên, có vấn đề. Nhanh chóng mở tinh môn ra đi, nơi này rất cổ quái. Tần Thọ nói. Lò bát quái gật đầu, lập tức mở tinh môn ra lần nữa, ba người liền đâm đầu đi vào. Một đoạn tinh môn này rất gần, dường như là không tiến vào bao lâu đã đi ra rồi. Chỉ có điều nơi xuất hiện lần này, khiến cho Tần Thọ, lò bát quái và Trùng Bác giật nảy mình, nơi này lại là Nam Thiên Môn. Ba người trăm miệng một lời kêu lên. Tòa nhà trước mặt kia vô cùng quen thuộc với ba người, đó chính là Nam Thiên Môn. Lò bát quái liền chửi mẹ, không thể nào. Cái này sao có thể là Nam Thiên Môn? Lẽ nào chúng ta ở trong tinh không chạy lâu như vậy, lại chạy trở về rồi? Trùng Bác cũng nói, không thể nào. Tần Thọ đoạt lấy tinh bàn, sau khi nhìn thoáng qua, trên tinh bàn thình lình hiện vị trí là Nam Thiên Môn. Sau khi Tần Thọ hé mắt nhìn, tiện tay ném tinh bàn vào trong lò bát quái, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, ho một tiếng, đại gia nhà ngươi, rốt cuộc ngươi là ai mà lại dám đùa trò đùa quái đản này với thỏ gia ta? Có bản lĩnh thì ngươi đi ra đây cho ta. Lò bát quái sững sờ, nói, ý gì? Tần Thọ nói, nhất định là chúng ta đã trúng chiêu rồi, không phải ảo giác thì chính là trận pháp, dù sao chúng ta không phải là đang ở Nam Thiên Môn là được rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, tinh bàn chỉ có thể chỉ phương hướng đi, chúng ta chỉ cần thông qua tinh bàn đi, thì không thể nào lại quay về chỗ cũ. Trừ phi tinh không là tròn, chúng ta chạy một vòng thì lại chạy trở về. Nhưng mà ngươi tin không? Lò bát quái vội cầm tinh bàn đến, nhìn kỹ một chút, sau đó vỗ nắp lò mắng, móa nó. Quả nhiên là có vấn đề. Trùng bác nói, vậy thì làm sao bây giờ? Tần Thọ nói, không biết, ta không hiểu trận pháp, các ngươi thì sao? Lò bát quái nói, hiểu một chút, nhưng mà đều là trận pháp luyện khí luyện đan, đối với những thứ này thì không hiểu. Trùng bác nói, ta lại hiểu một chút, có điều các ngươi chắc chắn đây là trận pháp à? Tần Thọ và lò bát quái cùng yên lặng. Đúng lúc này, Trùng bác đem xác trên người cởi ra, sau đó vẫy vẫy tay với Tần Thọ nói, người đem cái xác này của ta cắn một chút, nhớ kỹ, đừng có cắn quá nhiều, cái xác này của ta phát triển chậm lắm. Tần Thọ không hiểu hỏi, ý gì? Trùng bác nói, ta đã sớm nghe người ta nói qua, cái này là chỗ sâu nhất của tinh không, ở đó có một đám lão quái vật. Bọn gia hỏa này sống lâu thì liền thành thiên ma. Thiên ma am hiểu nhất chính là huyễn thuật, bọn họ hoặc là thừa cơ đi vào thần hồn của ngươi quấy rối, hoặc là trực tiếp thi triển huyễn thuật, vậy chết ngươi, hoặc là đùa chơi chết. Những lão quái vật này mê thành tính, nếu như chúng ta thật sự đi vào bên trong huyễn cảnh của bọn họ, muốn đi ra ngoài sẽ rất khó. Tần Thọ lắc đầu nói, ta nói chính là, ngươi để cho ta cắn mai rùa của ngươi làm gì? Có phải là ngươi muốn đau một cái, sau đó thì tỉnh? Vậy thì ngươi cắn chính đầu lưỡi của mình không phải là xong rồi sao? Lò bát quái khinh bỉ nói, đừng đùa, nếu đau là có thể phá giải huyễn cảnh của thiên ma, thì về sau ta sẽ gọi các ngươi là cha. Trùng bác nghe xong, vỗ bàn tay một cái nói ngươi cắn thì ngươi cắn đi, tự ta cắn ta thì sẽ không bị thương, ngươi cắn xuống, đau. Tần Thọ hiểu rất rõ Trùng bác, nhìn bộ dáng lén la lén lút của hắn kia liền biết con hàng này là đang nói láo, rõ ràng là muốn sau khi phá huyễn cảnh chiếm tiện nghi của lò bát quái. Có điều Tần Thọ cũng không hỏi cụ thể chi tiết, cắn một miếng mai rùa lớn bằng ngón tay cái, sau đó đưa cho Trùng bác. Trùng bác lập tức mở lò bát quái ra, ném vào, dùng tam muội chân hỏa đốt. Lò bát quái ngây ra một lúc, sau đó bừng tỉnh ngộ nói, ta biết rồi. Ngươi là rồng. Long quy chi giác có thể phá hết tất cả huyễn cảnh. Chẳng lẽ ngươi? Trùng bác lắc đầu nói, ta không phải long quy, ra cũng không biết ta là cái gì. Long quy ngươi nói là huyền vũ, ta khẳng định là không phải là huyền vũ. Nhưng mà xác của ta cũng có thể phá huyễn cảnh. Lò bát quái gật đầu một cái, ta mũi chân hỏa trong cơ thể nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, miếng mai rùa kia rất nhanh đã nhen lửa, toát ra khói trắng. Lò bát quái đem nắp lò mở ra một cái khe, khói trắng chậm rãi bay lên, khuếch tán ra. Tần Thọ theo bản năng hắt hơi một cái. Chờ lúc Tần Thọ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bốn phía sương trắng mênh mông, trước mắt hắn khoảng 3 mét có một đôi con mắt xanh mơn mởn đang ngó nhìn hắn. Nhìn thấy Tần Thọ mở mắt, thứ đó lập tức vèo một cái ẩn vào bên trong sương trắng. Tần Thọ vội vàng nhìn về phía lò bát quái và Trùng bác, quả nhiên hai người cũng nhìn thấy bóng người có con mắt xanh đang lấp lóe. Bóng người kia sau khi phát hiện bọn người Tần Thọ thoát ra khỏi huyễn cảnh thì không nói gì mà yên lặng lui lại, biến mất. Lò bát quái dường như là đồng thời hét lên một tiếng, thư gì vậy? Đáng tiếc, sương trắng vòng quanh, bọn họ căn bản là không thể nhìn thấy thứ gì ngoài phạm vi 3 mét, chứ đừng đề cập đến đuổi theo. Tần Thọ thử mở ra thần thức ra, kết quả thần thức cũng bị giữ lại trong phạm vi 3 mét, không cách nào khuếch tán ra được. Đúng lúc này, Trùng bác nói, đi theo ta. Nói xong, Trùng bác liền sải bước đi về phía trước, hơn nữa phương hướng đi biến hóa liên tục, Tần Thọ thử không đi trùng theo con đường của Trùng bác, kết quả liền đạp hụt một cái, bị dọa đến phải đuổi theo sát. Có điều lò bát quái và Tần Thọ có chút không hiểu, sao Trùng bác lại quen thuộc với nơi này như vậy. Đi một hồi, cuối cùng Tần Thọ cũng không nhịn được, đang muốn mở miệng thì Trùng bác bỗng nhiên ra dấu im lặng, sau đó chỉ phía trước. Tiếp đó Trùng bác đạp một chân ra ngoài, giống như bên kia có cái tường lấp kín vô hình, cứ như vậy đi xuyên qua. Tần Thọ đi theo Trùng bác ra ngoài, cảnh tượng phát sinh biến hóa trong nháy mắt. Chỉ thấy bên trong có một con cự long toàn thân đen nhánh đang nằm sấp, ngáy o o, mũi miệng của nó đang hô hấp phun ra từng đám sương mù màu trắng, cũng chính là sương màu trắng mà bọn người Tần Thọ vừa mới nhìn thấy. Càng quỷ dị hơn chính là trên thân cự long này có vô số thứ giống như là xúc tu, những xúc tu này chui vào bên trong sương trắng, không ngừng vặn vẹo đong đưa. Đúng lúc này, một cái xúc tu thu hồi lại, cuối cùng Tần Thọ cũng nhìn rõ xúc tu này chính là bóng người quỷ dị hai mắt bốc lên ánh sáng màu xanh mà vừa nãy nhìn thấy. Chỉ có điều bây giờ Tần Thọ mới nhìn thấy rõ, cái kia chính xác là một sinh vật có hình dáng kỳ quái, chỉ có điều càng nhìn càng giống một cây xương rồng hình người. Trong tay xương rồng kéo lấy một con sinh vật kỳ quái, sinh vật kia cũng không biết là chết rồi hay chỉ là ngủ thiếp đi, dù sao cũng không nhúc nhích, mặc cho hắn loay hoay. Xương rồng nhét sinh vật kia vào thẳng trong miệng cự long, lúc cự long hô hấp thì tiện thể nuốt luôn. Lò bát quái đang muốn truyền âm thì bị trùng bát ngăn lại, trùng bát viết vào hư không, đừng phát ra âm thanh. Lò bát quái viết theo, ôi đệt, con hàng này phải lười đến thế nào mới có thể nghĩ ra phương pháp ăn này chứ? Trùng bát, người biết con hàng này? Trùng bát gật đầu viết, hắn cũng là một trong số các loài rồng, có người nói, hắn hẳn là con của tổ long, nhưng mà thế nhân chỉ biết là chính con của rồng, mà cũng rất ít nghe nói tên của nó. Có điều, theo lý thuyết hắn đã sớm chết rồi mới đúng, tại sao bây giờ lại ở chỗ này? Tần Thọ trừng Trùng Bác một chút rồi viết, người có thể nói điểm chính không? Rốt cuộc thì cái thứ đồ chơi này là cái thứ gì? Ăn như thế nào, có phải bỏ xì dầu hay cái gì không? Trùng Bác, y. Trùng Bác trừng Tần Thọ rồi viết, người có thể nghiêm túc một chút được không? Tần Thọ làm dáng vẻ khóc nức nở viết, ta cũng muốn, nhưng mà không biết là chuyện gì xảy ra, ta càng ngày càng đói bụng. Tần Thọ không có nói láo, từ sau khi cái tròng mắt kia chạy ra khỏi bụng, hắn liền phát hiện, bên trong bụng hắn giống như là bị móc rỗng vậy, có chút đói. Sau đó cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nhất là sau khi đến nơi này, dường như là cái xương trắng này có thể đem đến ảo ảnh cho người khác, cho nên gà rút xương, vịt luộc, heo sữa quay cái gì đó dường như là không ngừng bay qua trước mặt hắn, những vật này cứ treo lên làm Tần Thọ chỉ cảm thấy đói hơn, đói đến mức, hắn một lúc thì nhìn thấy con cự long kia là rồng, một lúc lại nhìn thấy nó là một cái lạp xưởng khổng lồ trùng bát, cũng biết gia hỏa Tần Thọ này là sinh vật ưu tiên cái. Bụng, thế là nhanh chóng viết, đây không phải là sinh vật bình thường, đây là thần, con trai thứ 10 của Long Tổ. Nó am hiểu chế tạo môi trường xung quanh, hơi thở mà nó phun ra cũng không giống với những loại rồng còn lại, loại long tức này có thể tạo ra huyễn cảnh. Còn những thứ như xúc tu và xương rồng trên người hắn là huyễn nô. Huyễn nô phụ trách bắt sinh vật lâm vào trong ảo ảnh cho nó ăn, bổ sung năng lượng. Thần cực kỳ tham ngủ, ở tình trạng bình thường, ngủ một lần là mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm cũng giống như chơi. Tần Thọ nghe xong, trong đầu lập tức lóe lên một cái hình tượng, một ốc đảo có đầy cát vàng. Có vẻ như những người kia là người đi vào trong sa mạc, thì gặp được hải thị thần lâu, tự đo mất phương hướng, rồi chết. Có điều sau khi Tần Thọ nghĩ đến cát vàng, hắn liền bắt đầu phân tâm, theo bản năng đi nghiên cứu cát vàng, từng hạt giống như là hạt cơm tròn đầy, sau đó thì hắn càng đói hơn. Tần Thọ nuốt một ngụm nước miếng, chỉ vào bụng viết, không được, ta cần phải ăn cái gì đó. Trùng Bác viết, các ngươi nhìn trên đầu, kia, đó là mắt của thần, đó là biện pháp duy nhất để đi ra khỏi ảo cảnh. Chúng ta lặng lẽ đi, đừng kinh động đến hắn. Còn những huyễn nô kia, bởi mai rùa của ta còn thiêu đốt nên bây giờ bọn chúng không nhìn đến chúng ta. Chú ý, đừng bay, đừng làm ra quá nhiều nguyên khí làm kinh động đến bọn chúng ta lặng lẽ đi. Tần Thọ gãi gãi đầu, nhìn chiều cao trung bình của bọn họ là 1m3, 1m4, rồi lại nhìn thần cao ngàn thước kia viết, không bay, người nói cho chúng ta biết đi lên như thế nào. Trùng Bác gãi gãi đầu, cũng là một mặt bất đắc dĩ viết, nghĩ một vài biện pháp, tiếp thu ý kiến của quần chúng đi. Tần Thọ xoa bụng, viết, hai người các ngươi nghỉ đi, ta đói đến tâm hoảng rồi, tìm một chút cái gì ăn đã. Vừa nói, Tần Thọ đã móc túi tu di ra, móc ra thức ăn không còn nhiều mấy nhét vào trong miệng. Nhưng mà khiến Tần Thọ buồn bực là, lúc trước hắn muốn ăn đồ ăn, mặc dù hương vị cực phẩm nhưng mà ở trong cũng chứa không nhiều nguyên khí. Nhất là lần trước hắn liều mạng nuốt bảo bối, muốn ngăn cản trận chiến kia của yêu tộc thiên đình và nhân tộc thiên đình thì càng là ăn rất nhiều thiên tài địa bảo. Cho tới bây giờ, hắn đã không còn hàng tích trữ. Cho nên, ăn nửa ngày, dưới sự kích thích của những mỹ vị này, cảm giác đói khát khiến hắn càng khó chịu. Tần Thọ không để ý Trùng Bác ở bên kia không ngừng vung vẩy thủ thế, hắn bây giờ không muốn thủ thế, chỉ muốn tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Hoặc là ra ngoài, hoặc là hắn kiếm ăn bây giờ, nếu không hắn sẽ có loại cảm giác chết đói. Tần Thọ đi vòng quanh con cự long kia, cự long này rất lớn, nhưng mà so với những con rồng lớn như ngọn núi mà trước kia Tần Thọ đã từng thấy qua thì lại nhỏ hơn rất nhiều. Cái này nhiều nhất là khoảng 20 khoang xe lửa, chỉ có điều dường như hành khách bên trong đã bị đưa ra để tìm đồ ăn. Hơn nữa Tần Thọ phát hiện, cái đuôi của thần này thỉnh thoảng sẽ rung một cái, bỗng nhiên con mắt Tần Thọ sáng lên. Tìm đồ ăn. Tần Thọ lập tức cười, đúng lúc này, lò bát quái và Trùng Bát chạy tới. Trùng Bát viết, ngươi đừng chạy xa, khói mai rùa của ta đốt tản ra không bao phủ được một khu vực lớn vậy đâu, người đi ra ngoài thì sẽ bị huyễn nô phát hiện. Tần Thọ chỉ vào huyễn nô viết, nếu như bị phát hiện thì sẽ như thế nào? Trùng Bát viết, bọn chúng sẽ tấn công ngươi. Tấn công như thế nào? Tần Thọ hỏi. Trùng Bát viết, huyễn tượng tấn công, ngươi nhìn những sinh vật kia đi, bọn chúng không chết mà là lâm vào bên trong hoàn cảnh không tỉnh lại nữa. Còn ở bên trong huyễn cảnh thì cho là mình chết rồi, sau đó thôi miên linh hồn của bản thân, hủy diệt bản thân. Tóm lại, thứ huyễn cảnh này, rất quỷ dị. Tần Thọ sơ sơ cầm viết, quỷ dị có thể ăn không? Trùng Bác viết, cái gì? Tần Thọ nói, ta nói là, những sương mù này là cái gì, có thể ăn không? Sau khi Trùng Bác nghĩ, viết, tất cả năng lượng của vạn vật trong thiên địa cũng chẳng qua là nguyên khí, bản thân huyễn cảnh thần khí này cũng chỉ là một loại nguyên khí, cho nên, hẳn là có thể ăn được. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, nếu như ăn, thì hắn có tỉnh không? Trùng Bác hỏi ngược lại, lúc ngươi ngủ, thở ra khí bị người ta ăn thì ngươi có tỉnh không? Tần Thọ cười viết, hiểu rồi, vậy còn những tên gia hỏa kia thì sao? Trùng Bác tiếp tục nói, huyễn nô tập kích những sinh vật lâm vào bên trong huyễn cảnh, cũng sẽ xuất hiện tổn thương, nhưng mà chỉ cần không phải là tổn thương đặc biệt lớn, thì thần sẽ không tỉnh lại. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, vậy thì hợp lý rồi. Nói xong, Tần Thọ cắn một cái lên trên mai rùa của Trùng Bác, sau khi cắn xuống một miếng nhỏ, thì trực tiếp nhét vào bên trong lò bát quái, rồi viết, mượn cái hộp quẹt. Sau đó Trùng Bác và lò bát quái liền thấy cái con thỏ kia đốt cái mai rùa bốc lên khói xanh rồi để lên trên đầu, cứ đội khói xanh như vậy rồi chạy như điên. Ở hướng kia, sau khi một con huyễn nô bắt một con quái vật trở về, Tần Thọ vọt thẳng qua, đoạt lại. Huyễn nô kia lập tức mơ hồ, sau khi đứng tại chỗ xoay vài vòng, thì lại quay người đi bắt những sinh vật khác. Trùng Bác và lò bát quái nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, đồng thời viết, có hy vọng. Hết chương 846. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.